Từ từ nghe Lý Chiêu đệ như vậy một miêu tả, Hà Khải Hoàng lập tức liền hồi tưởng đi lên, hắn đối Lý Huệ Mị cùng Diệu Nuốt đại sư nói, này ba người, nói không chừng chính là chúng ta chùa miếu gặp phải kêu ba cái tiểu sa di. Chương 81. Bồi Diệu Nuốt đại sư đi cục công an lãnh trả tiền sau, Hà Khải Hoàng lại đi tranh ga tàu hỏa, thế Diệu Nuốt đại sư mua trở về vé xe. Vốn dĩ, Lý Huệ Mỹ bọn họ hy vọng Diệu Nuốt đại sư ở lâu 2 ngày. Nhưng Diệu Nuốt đại sư khăng khăng mau chóng trở về. Hắn nói chính mình trì hoãn mấy ngày nay, trong chùa những cái đó đồ đệ nhất định đều không thể vô thiên, một hai phải chạy nhanh trở về hợp quy tắc bọn họ không thể. Có cơ hội nói, nhất định phải đến ta nơi đó tới làm khách. Lúc gần đi, Diệu Nuốt đại sư thành tâm mà phát ra mời nói. Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ vì Diệu Nuốt đại sư chuẩn bị trên xe ăn tố màn thầu. Lý Minh phân tốt hơn trả cấp Diệu Nuốt đại sư, làm hắn mang về chậm rãi uống. Bởi vì mang hành lý nhiều, Diệu Nuốt đại sư đi hôm nay, Lý Chiêu đệ dậy thật sớm. Hắn cưỡi kia chiếc len ken loạn hưởng phá xe ba bánh, tự mình đem Diệu Nuốt đại sư đưa đến nhà ga. Hắn cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, đều là giúp Diệu Nuốt đại sư an trí hảo hành lý sau, mới xuống xe. Ô ô thanh trường minh, vang lên tới. Xe lửa sơn màu xanh chậm rãi khai lên. Diệu Nuốt đại sư mở ra cửa sổ xe. Xe hạ Lý Chiêu đệ cùng Hà Khải Hoàng nhìn theo hắn. Diệu Nuốt đại sư đem thân mình dò ra cửa sổ, lại đối Lý Chiêu đệ cùng Hà Khải Hoàng phất phất tay. Lý Chiêu đệ cùng Hà Khải Hoàng đuổi theo xe lửa đi phía trước chạy 2 bước. Thẳng đến xe khai ra sân ga, sẽ không còn được gặp lại, bọn họ mới xoay người rời đi. Diệu Nuốt đại sư đi rồi về sau mấy ngày, Lý Quốc Chính thỉnh thoảng lại còn sẽ nhớ tới hắn. Trong nhà rất nhiều hỏng rồi gia cụ, đều là Diệu Nuốt đại sư tu hảo. Mỗi khi nhìn đến này đó, Lý Quốc Chính đều không cấm sẽ phát ra một câu cảm khái nói, đại sư, thật là cái phúc hậu người a. Lý Huệ Mỹ một nhà sinh hoạt, trọng lại bình đạm xuống dưới. Một ngày, Lý Minh tan tầm trở về, mới vào nhà, liền vội vã muốn đem ra đi ô mở ra. Hôm nay ngoại tinh nhân tinh tế đài phát thanh liền phải phát sóng. Nghe được là ngoại tinh nhân tinh tế quảng bá, Lý Chiêu đệ cùng Lý Quốc Chính cũng đều cảm thấy hứng thú mà thâu tới. Trải qua một đoạn dài dòng ế ế a a thanh âm điều chỉnh thử sau, Lý Minh rốt cuộc tìm được rồi tinh tế đài phát thanh. Phía dưới phát một cái tin tức. Lý Minh, Lý Chiêu đệ cùng Lý Quốc Chính đều nghe được tập trung tinh thần. Quảng bá người, lo liệu chính là một ngụm tiêu chuẩn tinh tế tiếng phổ thông. Song tử tinh nữ vương cùng quốc vương ly hôn, sở khiến cho nội loạn, còn tại tiếp tục. Ngay gần đây, có phía trước tuyến người lộ ra, song tử tinh 2 cái tinh cầu, có lẽ sẽ ở thể chế thượng đạt thành giải hòa. Sửa quân chủ lập hiến chế vì dân chủ chế độ cộng hòa. Tân tổng thống tham tuyển nhân vi, trước hoàng gia đội thân vệ đội trưởng Tam Đầu Bảo, trước hoàng gia đội thân vệ phó đội trưởng Bọt Nước Eo. Theo đáng tin cậy tin tức xưng, phát sinh bạo động trước, nữ vương quốc vương đã từng gặp qua một người đầu trọc hòa thượng, cái này hòa thượng để lại 2 bổn đều kinh kim cương thư. Có chuyên gia tuyên bố, này 2 vốn là vĩ đại tiên đoán chi thư. Vì nghiên cứu ra trong đó huyền bí, hiện đã đối này thành lập chuyên môn nghiên cứu cơ cấu. Chỉ có này một cái đài sao? Còn có hay không khác? Như là âm nhạc kênh. Lý Quốc Chính quá khứ là tinh tế âm nhạc kênh trung thực người nghe. Từ tới địa cầu sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua. Lý Minh tiếp tục đi xuống phân phối kênh, thử xem có không tìm được Lý Quốc Chính muốn ra radio. Nghe nói, lần này sở dĩ có thể thu được tinh tế đài phát thanh, toàn bởi vì vũ trụ di dân công ty ở trên địa cầu trang bị tân dây antenn. Loại này dây antenn có thể cho đại gia tiếp thu đã đến từ vũ trụ tinh tế radio thanh âm. Hiện tại, vẫn là thử dùng giai đoạn, giống nhau miễn phí. Nhưng qua thời gian thử việc sau, vũ trụ di dân công ty liền sẽ hướng yêu cầu nghe loại này tiết mục gia đình, thu nhất định phí dụ. Tinh tế âm nhạc kênh không có tìm được, Lý Minh ở điều đài trong quá trình, ngẫu nhiên nghe thấy có cái đài đang ở phát về quốc doanh khách sạn lừa dối án mới nhất tin tức. Bởi vì cùng Diệu Nuốt đại sư có quan hệ, Lý Minh ngừng lại, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu đệ cũng đều tò mò mà nghe. Ngày gần đây quốc doanh khách sạn đặc đại lừa dối án 3 gã ngại phạm, với ngày hôm trước vượt ngục, hướng Bình An Châu phương hướng chạy trốn. Bình An Châu. Lý Quốc Chính đột nhiên nhớ tới, kia chẳng phải là Diệu Nuốt đại sư trở về địa phương sao? Nhắc tới Diệu Nuốt đại sư, 3 người lại không khỏi nhớ tới Hà Khải Hoàng đề kêu 3 cái tiểu sa di. Huệ Mỹ thắc một cái kêu Tôn Đức Hưng cảnh sát đi hỏi thăm Lý Chiêu đệ cũng cảm thấy việc này kỳ quặc đến lợi hại. Cái kia Tôn Đức Hưng cấp Huệ Mỹ cùng Khải Hoàng xem qua 3 cái ngại phạm rỡ xuống ngụy trang ảnh chụp. Bọn họ đều nói, này 3 cái lừa dối phạm chính là kêu 3 cái trộm tiền tiểu sa di. Vậy các ngươi nói Lý Minh không khỏi có chút vì Diệu Nuốt đại sư lo lắng, bọn họ có thể hay không là đi tìm đại sư a? Lý Chiêu đệ cùng Lý Quốc Chính đều không nói. Mọi người đều kỳ vọng này chỉ là cái trùng hợp, cũng hy vọng Diệu Nuốt đại sư mặc dù đụng phải bọn họ 3 cái, cũng sẽ không lại bị lừa. Nhưng thế sự thượng sự tình, lại có ai nói được rõ ràng đâu. Lý Minh tìm ra rượu nuốt đại sư để lại cho bọn họ địa chỉ, viết phong thư cho hắn. Ở tin, Lý Minh nói cho hắn kêu ba cái tiểu sa di hướng Bình An Châu đi sự, nhắc nhở hắn muốn cẩn thận một chút. Lập đông qua đi, liên tiếp mấy ngày bão tuyết, đem nhiệt độ không khí hàng tới rồi âm mười mấy độ. Sớm tại mùa thu thời điểm, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền đem mùa đông dùng bột mì đều chứa đựng hảo. Bao bao tử dùng đồ ăn cùng thịt, bởi vì suy xét đến vị, không thể đông lạnh thời gian quá dài. Vì thế, bọn họ liền không thể không cách một đoạn thời gian, đến chợ nông sản đi tiến mới mẻ thịt heo. Mỗi lần nhập hàng khi, bọn họ đều sẽ dùng tới Lý Chiêu để kia chiếc xe ba bánh. Ở chợ nông sản, thỉnh thoảng sẽ có sạp làm thịt heo đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Hảo tư vị tiệm bánh bao dùng đại đa số thịt heo, đều là ở chỗ này mua. Có một cái sáng sủa chủ nhật, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ theo thường lệ đi thị trường nhập hàng. Hôm nay có giá đặc biệt thịt heo sao? Hà Khải Hoàng đi lên liền hỏi trước đẩy mạnh tiêu thụ quán chủ nói. Chúng ta còn dư lại chút tồn kho, quán chủ cực lực hướng Hà Khải Hoàng đẩy mạnh tiêu thụ nói, nếu không ngươi liền toàn bao viên đi. Ngày mai chúng ta liền triệt quán, về quê. Dứt lời, quán chủ chỉ cấp Hà Khải Hoàng xem sạp bên cạnh đôi bảy đại dương thịt heo. Hà Khải Hoàng hỏi qua quán chủ giá sau, cảm thấy còn tính công đạo. Hơn nữa quán chủ nói về sau đều không làm, hắn nghĩ chỉ sợ qua này thôn liền không này cửa hàng. Vì thế, hắn cắn răng một cái, đem sở hữu thịt heo toàn mua. Ở mua thịt heo thượng, Hà Khải Hoàng tiêu hết trên người sở hữu tiền. Không có việc gì, cũng may Huệ Mỹ trong túi còn có điểm tiền đâu. Nhìn đôi đến cao cao một dương dương thịt heo, Hà Khải Hoàng như vậy an ủi chính mình nói. Tiến thị trường, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền tách ra. Đây là bọn họ sáng sớm phân công tốt, từ Hà Khải Hoàng đi mua thịt, mà Lý Huệ Mỹ tắc đi mua làm rêu đồ ăn. Hôm nay rêu đồ ăn quá ít đi, Lý Huệ Mỹ cau mày ở quán thượng chọn lựa, còn có bao nhiêu sao? Nữ quán chủ hướng bên cạnh mấy cái không khai phong cái dương liếc mắt. Nàng đối Lý Huệ Mỹ nói, ngày mai ta liền triệt quán. Ngươi muốn nói, kia mấy dương đều lấy đi, ta cho ngươi cái lợi ích thực tế giới. Kia, bao nhiêu tiền? Lý Huệ Mỹ trong túi tiền không nhiều lắm, trong lòng không có gì tự tin. Nữ quán chủ bào cái giới cấp Lý Huệ Mỹ. Cũng coi như xảo, Lý Huệ Mỹ trong túi dư lại tiền lớn, vừa lúc cùng nữ quán chủ báo giới tương đồng. Làm rêu đồ ăn phóng lâu rồi cũng không có việc gì, mỗi lần dùng thời điểm phao khai là được. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng đoán phiên sau, cho rằng hiện tại sân giá thấp tiến rêu đồ ăn, là kiện thực có lời sự. Kêu hành, giúp ta đều dọn lên xe đi. Lý Huệ Mỹ thống khoái mà trả tiền cấp nữ quán chủ. Này lúc sau, nàng túi liền dư lại 3 lượng trương tiền hảo. Nàng trong lòng may mắn mệnh Hà Khải Hoàng Châu đó còn có tiền, nếu không, nàng hiện tại chính là liền bình nước tương đều đánh không dậy nổi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ở xe ba bánh biên hội hợp. Hà Khải Hoàng phía sau, đi theo giúp hắn dọn thịt heo quán chủ. Lý Huệ Mỹ cùng bán làm rêu điều quán chủ đứng chung một chỗ. Không lớn xe ba bánh thượng, cái dương đôi đến cao cao, lung lay, làm người cảm thấy tùy thời sẽ rơi xuống. Hai cái quán chủ hảo tâm tìm tới dây thừng, đem trên xe cái dương cột chắc. Bọn họ đi rồi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt nhìn nhau. Hà Khải Hoàng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Lý Huệ Mỹ lắc lắc đầu, nói, liền thừa 2 mao tiền, ngươi đâu? Hà Khải Hoàng chỉ vào chính mình trống rỗng túi của nói, đã không xu dính túi lạp. Hai người lúc này mới ý thức được, có lẽ lần này bọn họ nên thiếu tiến chút hóa, lưu chút tiền ở trong túi. Nhưng ai làm này phê thịt heo rêu điều làm tiện nghi a? Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ lại không hẹn mà cùng mà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Trong nháy mắt, bọn họ trong lòng liền thoải mái nhiều. Trở lại Dương Liễu Bắc, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cùng nhau đem cái dương đôi vào hầm. Bởi vì bên ngoài độ ấm đã giáng đến âm mười mấy độ, bởi vậy bọn họ không cần phi đem này dọn đến độ ấm thấp nhất hầm phía dưới, chỉ cần chất đống trên mặt đất hầm thượng một tầng là được. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng về đến nhà khi, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính đều còn không có tan tầm, chỉ có Lý Chiêu Đệ ở nhà. Trong khoảng thời gian này Lý Chiêu Đệ trầm mê vé số, đã thật nhiều thiên không ra quán. Gì, này không phải buổi sáng ta làm người giúp ta gửi tin sao? Lý Huệ Mỹ viết phong thư đến radio, muốn thử xem có không chịu đến đi Hồng Kông du cơ hội. Trước đó vài ngày Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ vẫn luôn ở mân mê cái này. Nhưng từ bọn họ mua vé số sau, đối này đó liền lại không có hứng thú. Ai thừa tưởng, nhưng thật ra Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên nhất thời hứng khởi, muốn thử xem vận may. Lý Huệ Mỹ xem chính mình viết cấp radio tin, thế nhưng còn nguyên mà còn ở trên bàn. Nàng oán trách khởi nằm ở buồng trong trên giường Lý Chiêu Đệ nói, ai, ngươi sẽ không ngủ một ngày đi. Như thế nào liền giúp ta gửi thư công phu đều không có. Đừng xảo, ta đang có linh cảm đâu. Lý Chiêu đệ chẳng hề để ý Lý Huệ Mị và hắn giận, hắn từ từ mà nói, chờ ta trúng giải nhất, thỉnh ngươi đi nước Mỹ chơi, còn đi cái gì Hồng Kông à. Lý Chiêu đệ gần nhất nhìn buồn giảng thuật giác quan thứ 6 thư. Nàng bắt đầu tin tưởng, ở trong tiềm thức, ngẫu nhiên sẽ vỡ toang ra một ít kỳ diệu cảm giác, làm nàng có thể biết trước tương lai. Thư thượng nói, nhân loại giác quan thứ 6 mạnh nhất thời điểm, chính là nằm mơ thời điểm. Vì thế, Lý Chiêu đệ bắt đầu ngày ngày đêm đêm mà nằm ở trên giường nằm mơ, khát vọng ở trong mộng nhìn thấy sắp sửa mở thưởng dãy số. Lý Huệ Mỹ xem Lý Chiêu đệ vẫn chấp nhất mà cuộn tròn trong ổ chăn, một bộ như thế nào đều không muốn ra tới bộ dáng. Nàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng đành phải kêu lên Hà Khải Hoàng, chính mình đi gửi lá thư kia. Ngày hôm sau rạng sáng 3 điểm, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền đuổi tới tiệm bánh bao bận việc đi lên. Trong khoảng thời gian này, Hà Khải Hoàng buổi sáng cũng sẽ giúp đỡ Lý Huệ Mỹ cùng nhau làm bánh bao. Lúc sau, bọn họ cùng nhau bán xong sở hữu bánh bao, lại sớm mà về nhà. Phần 93. Trong tiệm nhân dùng đến không sai biệt lắm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đến trong tiệm khi, các mang theo một dương tân mua thịt heo cùng rêu đều làm. Trong tiệm cửa hàng ngoại, tối om. Cửa hàng ngoại tuy rằng thổi mạnh phong tuyết, nhưng trong tiệm bởi vì có máy sưởi, lại nóng hởi nhiều. Lý Huệ Mỹ vào tiệm bật đèn sau, đi trước xem trước một đêm hòa hảo mặt tỉnh đến thế nào. Mà Hà Khải Hoàng, tắc tìm tới kéo làm hủy đi dương công tác. Hắn tính toán trước đem làm nhân dùng thịt heo cùng rêu điều làm dự xử lý. Huệ Mỹ, ngươi mau đến xem này dương rêu điều làm. Làm sao vậy? Lý Huệ Mỹ nghe Hà Khải Hoàng ngữ khí có chút không đúng, còn không phải là rêu điều làm gì. Rêu điều làm là thực bình thường một loại rau khô, mặc dù có vấn đề, cũng khó ăn không đến chạy đi đâu. Cho nên, Lý Huệ Mỹ không nghĩ ra Hà Khải Hoàng có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Người tới xem hạ. Lý Huệ Mỹ đi vào cái dương, đống dương. Ra ngoài nàng dự kiến, nàng nguyên tưởng rằng trang tràn đầy rêu điều làm trong dương, trang lại là tràn đầy nước muối kem. Tại sao lại như vậy? Lý Huệ Mỹ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ngươi không nghiệm một chút trong dương hóa. Ta Lý Huệ Mỹ hồi tưởng một lần mua rêu điều làm khi sự, nàng trả lời Hà Khải Hoàng nói, khi đó, ta chỉ lo đếm tiền. Lý Huệ Mỹ trong tầm tay, ra sao Khải Hoàng mua kia dương thịt heo? Hà Khải Hoàng lại đem thịt heo này dương mở ra. Lý Huệ Mỹ dương mắt vừa thấy. Thấy bên trong thế nhưng cũng không phải thịt heo, mà là mùa hè bọn nhỏ yêu nhất uống quả quýt nước có ga. Ngươi mua thời điểm, nghiệm quá sao? Cái này, Lý Huệ Mỹ vui sướng khi người gặp họa hỏi Hà Khải Hoàng. Nghiệm quá, ta mỗi một dương đều xem qua. Hà Khải Hoàng so Lý Huệ Mỹ còn khiếp sợ, hắn không nghĩ ra hảo hảo một dương thịt heo, như thế nào liền biến thành nước có ga. Chẳng lẽ Hà Khải Hoàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, là hướng xe ba bánh đi thời điểm, bị đánh cháo. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng hối hận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ lập tức chạy về Dương Liễu Bắc, gửi kỳ vọng với hầm dư lại những cái đó trong Dương, trang vẫn là buồn ứng có thịt heo cùng rêu điều làm. Hầm thịt heo cùng rêu điều làm, tự bị dọn tiến vào sau, liền không còn có người động quá. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một Dương Dương mà đem chúng nó mở ra. Từ đệ nhất Dương cho đến cuối cùng một Dương, bọn họ kinh ngạc phát hiện, thế nhưng tất cả đều là nước muối kem cùng quả quýt nước có ga. Biết được bị lừa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lập tức hướng chợ nông sản chạy đến. Cứ việc mặt đường kết băng hoặc đến lợi hại, nhưng lo lắng chậm liền tìm không đến bán hàng rong bọn họ, vẫn là đem xe kỵ đến bay nhanh. Dọc theo đường đi, hiểu rõ chiếc thu hoạch lớn tạp vật xe tải lớn từ chợ nông sản mở ra. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội vã lên đường, cũng chưa chú ý tới này đó cùng bọn họ gặp thoáng qua xe tải lớn. Theo ly chợ nông sản càng gần, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trong lòng về điểm này kỳ vọng liền càng lạnh. Rất xa, bọn họ liền nhìn đến chợ nông sản ngoại tụ tập rất nhiều xe tải. Chợ nông sản ngày thường ra vào đại môn là đóng lại, chỉ có biên sườn vận hóa đại môn là mở ra. Những cái đó tái đầy chợ nông sản quầy hàng bàn ghế xe tải, chính là từ cái này môn ra tới. Đương Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng rốt cuộc đuổi tới chợ nông sản trước cửa khi, bọn họ tâm hoàn toàn lạnh thấu. Chợ nông sản tường ngoài thượng, mỗi cách một khoảng cách, liền có một cái dùng hồng sơn viết hủy đi tự. Nhìn đến này đó đoán chữ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều biết, tưởng đem tiền phải về tới, xem ra là hoàn toàn không hy vọng. Chợ nông sản phá bỏ và di rời, bọn họ liền những cái đó bán hàng rong đều tìm không thấy, lại thượng nơi nào phải về tiền tới đâu. Làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng thất vọng mà cảm khái nói, chúng ta liền lại một lần nữa nhập hàng tiền cũng chưa. Đừng nóng nội, sẽ có biện pháp giải quyết. Lý Huệ Mỹ cho rằng lúc này xem sự tình, tổng nên lạc quan chút. Chỉ có như vậy, mới có thể tìm được tân đường ra. Tưởng tượng đến hầm đôi kia một dương dương kem cùng nước có ga, Hà Khải Hoàng liền đau đầu. Để cho hắn buồn bực chính là, ở năm sau mùa xuân phía trước, chúng nó toàn bộ đều sẽ qua thời hạn. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp đem chúng nó tồn đã đến năm mùa hè lại bán đi. Chúng ta tổng không thể dùng kem cùng nước có ga tới làm bánh bao đi. Hà Khải Hoàng không thể nề hà mà cười khổ nói. Hà Khải Hoàng nói, nhưng thật ra cấp Lý Huệ Mỹ đề ra cái tỉnh. Lý Huệ Mỹ linh cơ vừa động, thật đúng là nghĩ ra cái biện pháp tới. Ai nói kem nước có ga, liền không thể làm bánh bao. Lý Huệ Mỹ khoe miệng, lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Hôm sau, hảo tư vị tiệm bánh bao thay đổi cái chiêu bài. Đi ngang qua người đi đường, đều thấy mặt trên đổi thành băng hỏa lưỡng trọng thiên tiệm bánh bao. Chương 82. Trời chưa sáng, Lý Huệ Mỹ liền sớm mà rời khỏi giường. Ở đến tiệm bánh bao trước, nàng đi trước tranh ngoại tinh nhân chợ nông sản. Làm băng hỏa bao, nàng yêu cầu dùng đến một loại giòn hỏa thảo, chỉ có nơi đó có thể mua được. Lão bản, tới 10 cân giòn hỏa thảo. Tiến chợ nông sản, Lý Huệ Mỹ lập tức tới trước bán giòn hỏa thảo con đầu. Quán chủ đã nhận thức nàng, biết nàng chỉ mua cái này. Đây là hôm nay, đã bao hảo. Quán chủ thu trả tiền sau, liền đem đại bao giòn hỏa thảo cột vào Lý Huệ Mỹ xe đạp trên ghế sau. Lý Huệ Mỹ mua giòn hỏa thảo tiền, là từ tồn mua TV tiền tiểu chư dự trữ vải lấy ra tới. Lý Huệ Mỹ nhìn đến tiền từ dự trữ vải đảo ra tới khi, từng không cấm cảm khái một câu nói, thật vất vả tồn điểm tiền tiến vào, lại muốn không. Dự trữ vải tiền không nhiều lắm, liền 20 đồng tiền đều không đến. Nhưng là, mua giá rẻ giòn hỏa thảo vẫn là vậy là đủ rồi. Giòn hỏa thảo là rất nhiều ngoại tinh cầu thường thấy cỏ dại. Lý Huệ Mỹ dùng nó ép ra tới nước sốt cùng mặt. Dùng loại này bánh mì ra tới bánh bao, ở trải qua nồi hấp cực nóng trứng nấu, chính chủ, lúc sau, chẳng những có thể trước sau bảo trì nóng hầm hập vừa miệng độ ấm, còn có thể xử bánh bao ra giống bị dầu chiên quá giống nhau, ăn tới giòn sảng hương tô. Kêu nhân làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng cảm thấy bánh bao ra là không tồi, nhưng nhân vấn đề vẫn là không có giải quyết. Không phải có kem cùng nước có ga sao? Lý Huệ Mỹ đối chính mình cái này sản phẩm mới có 10 phần tin tưởng, chúng ta đem kem đánh nát, giống nước đá bảo giống nhau, lại tới thượng quả quýt nước có ga. Như vậy, bên ngoài ra là nhiệt hương sốt giòn, nội bộ nhân là băng sảng ngọt khẩu. Nghe người nói như vậy Lý Huệ Mỹ miêu tả, làm Hà Khải Hoàng đột nhiên đối băng hỏa bánh bao cảm thấy hứng thú lên, này bánh bao thật đúng là mới lạ đâu. Chúng ta ban à, chính là mới lạ Lý Huệ Mỹ tự tin tràn đầy mà nói, ngươi liền chờ đếm tiền đi. Lý Huệ Mỹ chở giòn hỏa thảo trở lại trong tiệm khi, Hà Khải Hoàng đã ở trong tiệm làm bánh bao nhân. Hắn dựa theo Lý Huệ Mỹ giáo, đem kem một chút mà gõ thoái, cùng tiến quả quýt nước có ga. Lý Huệ Mỹ đến trong tiệm sau, trước đem tân giòn hỏa thảo phao thượng. Tiếp theo, nàng bắt đầu dùng tỉnh một đêm mặt, cán bánh bao ra. Cái này mặt, là dùng trước một ngày giòn hỏa thảo thủy cùng. Nghe lên, có cổ nhàn nhạt thảo mùi hương. Tiệm bánh bao mỗi ngày 6 cờ lạc mở đương. Vào lúc này gian phía trước tới mua, chỉ có mấy cái ở cửa tiệm chờ đổi xe ngoại tinh lao công. 6 giờ vừa đến, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiệm bánh bao trước, liền bắt đầu lục tục mà có người mua bánh bao. Dần dần, theo mua bánh bao người càng ngày càng nhiều, cửa hàng ngoại bài nổi lên một cái người long. Nói đến cũng quái, Lý Huệ Mỹ bất đắc dĩ làm được băng hỏa bánh bao, thế nhưng bán so nguyên lai rêu điều bao còn hảo. Đóng cửa thời điểm, Lý Huệ Mỹ vội vàng chuẩn bị ngày hôm sau phải dùng mặt. Mà Hà Khải Hoàng tác phụ trách quét tước vệ sinh. Thu thập quá trong tiệm sau, Hà Khải Hoàng lại đi sạn trước cửa kết băng. Nơi này mà hoạt, Hà Khải Hoàng lo lắng mua bánh bao người sẽ té bị thương, cho nên mỗi ngày đều sẽ đem nơi này rửa sạch đến sạch sẽ. Đang lúc Hà Khải Hoàng vùi đầu khổ làm thời điểm, một chiếc xe tải mở ra, ngừng ở đường cái đối diện. Xe tải thượng chở xi măng, cắt vàng chờ trang hoàng dùng tài liệu. Một nhà hàng năm không đóng lại cửa hàng môn bị mở ra. Có công nhân lục tục khiêng tài liệu từ trên xe xuống dưới, đi vào trong tiệm. Ngươi nói, cái kia cửa hàng là làm gì đó? Lý Huệ Mỹ tò mò hỏi Hà Khải Hoàng nói. Nàng xem đối diện động tĩnh không nhỏ, cũng tò mò mà bái ở cửa sổ thượng xem. Không thể nói tới Hà Khải Hoàng lúc này dừng trong tay sống, cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, cũng ở hướng đối diện xem, bọn họ mặt tiền cửa hàng không nhỏ. Phòng trừng, cùng chúng ta hai bên giống nhau, cũng là tiệm cơm đi. Ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sinh hoạt trong thành thị, khai nhiều nhất cửa hàng, chính là tiệm cơm. Đặc biệt là cửa hàng diện tích đại, đối diện đường cái hảo vị trí, càng là thuần một sắc không phải tiệm cơm, chính là tiểu lầu. Tiệm bánh bao sự vội xong sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền về nhà. Bọn họ đã đói bụng đến thầm thịt ê. Hôm nay là chủ nhật, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đều ở nhà. Bọn họ đều cho rằng, chỉ cần vừa đến ra, là có thể ăn đến nóng hầm hập cơm trưa. Bác gái, ta mau chết đói. Mới đến cửa, Lý Huệ Mỹ liền gấp không chờ nổi mà ồn ào lên. Trong phòng động tĩnh gì đều không có. Ngày thường, Lý Huệ Mỹ lúc này liền sẽ ngửi được hương phát phát đồ ăn vị. Hôm nay thiên âm âm, ở Lý Huệ Mỹ tưởng tượng, nàng chỉ cần đẩy môn, liền sẽ thấy trong phòng đèn đều sáng lên, màu vàng vầng sáng phảng phất một tầng kim sắc sa mỏng, làm nàng tiến phòng, liền cảm nhận được một loại thuộc về da ấm áp cảm. Môn bị mở ra, Lý Huệ Mỹ giật mình mà nhìn đến, trong nhà ưu ám không thôi, trong phòng khách không có nửa chản đèn là mở ra. Tiến phòng, Lý Huệ Mỹ liền chạy đến bàn ăn trước. Trên bàn, bài chính là buổi sáng thừa cháo cùng dưa muối. Ngày xưa nếu giữa trưa cùng ăn cái này, kia Lý Quốc Chính ít nhất sẽ cho nó đun nóng hạ. Nhưng là hôm nay, thịnh cháo nồi chẳng những là lạnh, ngay cả cái đĩa dưa muối cũng bị ăn sạch, bên trong liền dư lại chút cặn bã. Như thế nào Lý Huệ Mỹ mới muốn ôm đoán, đã bị Hà Khải Hoàng kéo lại. Hà Khải Hoàng đối nàng làm im tiếng động tác, hắn chỉ hai cái buồng trong nhốt lại môn, cùng với chính quỷ gối điện thờ trước Lý Quốc Chính, nhẹ giọng đối Lý Huệ Mỹ nói, đừng nóng nổi, ta đi nhiệt cháo. Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ đều ở từng người trong phòng. Lý Chiêu Đệ vẫn khăng khăng ở trong ngộng tìm linh cảm mua vé số, Lý Minh cũng là vùi đầu đo lường tính toán vé số mở thưởng dây số. Lý Huệ Mỹ lại xem với điện thờ trước lẩm bẩm Lý Quốc Chính. Ngày gần đây tới, Lý Quốc Chính thỉnh trong đó thưởng con khỉ thần trở về. Theo hắn nói, đây là công ty bách hóa mới nhất từ khác tinh cầu mời đến. Chúng thưởng con khỉ thần, hạ lượng, chỉ có 200 chỉ, có thể rất lớn để cao người chúng thưởng xác suất. Điên rồi Lý Huệ Mỹ mắt thấy cả nhà đều si mê vé số, không cấm liên tục lắc đầu nói, tất cả đều điên rồi. Lý Huệ Mỹ băng hỏa bánh bao, một ngày bán đến so một ngày hảo. Mỗi ngày cửa hàng đóng cửa, Lý Huệ Mỹ đều sẽ đứng ở cửa, hướng đối diện đang ở trang hoàng tân cửa hàng lưu ý liếc mắt một cái. Từ ngày đó tới chiếc xe tải sau, nàng liền lại không thấy được có người ra vào quá. Nay cửa tiệm, kéo cái đại rèm vải, đem toàn bộ cửa hàng môn che cái kín mít. Làm bên ngoài người, nhìn không thấy bên trong nửa phần nửa hào. Một ngày, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tán gẫu khi, hỏi Hà Khải Hoàng nói, ngươi nói, kia ra cửa hàng ở trang hoàng sao. Khả năng ở đi Hà Khải Hoàng cũng vẫn luôn chú ý đối diện kia ra thần bí tân cửa hàng, ngươi không thấy luôn có trang hoàng phế liệu bị đôi ở cửa hàng ngoại sao. Nơi đó mặt như thế nào không động tinh a? Lý Huệ Mỹ nói điểm này, Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn chưa từng nghe thấy kia trong tiệm truyền đến trang hoàng thanh âm, nhưng cửa tiệm phế liệu, cùng với mỗi ngày kéo ở ngoài cửa mảnh, lại tổng ở biến hóa. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đích xác có người ở bên trong làm việc. Dù sao, chờ nó khai cửa hàng, chúng ta liền biết rồi. Hà Khải Hoàng cho rằng sớm muộn gì có một ngày cửa hàng môn sẽ khai, đến lúc đó, hết thể nghi vấn liền đều giải khai. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đứng ở cửa hàng trên ngạch cửa hàn huyên một lát thiên. Bọn họ thấy đối diện trong tiệm vẫn là không động tĩnh sau, liền trở lại trong tiệm, tính toán thu thập đồ vật, liền đóng cửa về nhà. Thất thượng có cái hộp cơm, bên trong bánh bao, là Lý Huệ Mỹ tính toán mang về nhà giữa cơm. Ngày gần đây tới, Lý Quốc Chính chỉ vội vàng đi làm cùng bái con khỉ thần, căn bản không có thời gian nấu cơm. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sớm cơm chưa phần lớn chính mình giải quyết. Đến nỗi buổi tối kia đốn, trên cơ bản cũng đều là Lý Huệ Mỹ thiêu, Hà Khải Hoàng cấp trợ thủ. Hộp cơm như thế nào không thấy? Lý Huệ Mỹ kỳ quái, như thế nào chỉ quay người lại công phu, thất thượng hộp cơm đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi không còn ở trên thất sao. Hà Khải Hoàng phía trước cũng thấy Lý Huệ Mỹ đem hộp cơm đặt ở thất thượng. Hắn giúp đỡ Lý Huệ Mỹ cùng nhau tìm. Hai người tìm một hồi lâu, cơ hồ đem cửa hàng phiên cái đế hướng lên trời, như thế nào cũng chưa tìm được cái kia trang bánh bao nhôm chế hộp cơm. Thẳng đến cuối cùng, cái gì cũng chưa có thể tìm được bọn họ, đành phải từ bỏ. Lý Huệ Mỹ cảm thấy việc này quá quái, cùng Hà Khải Hoàng từ trong tiệm ra tới khi, còn không ngừng mà nhắc mãi, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Rõ ràng liền đặt ở nơi đó, chẳng lẽ trống rông bốc hơi không thành. Hà Khải Hoàng hồi nhìn mắt trong tiệm thất thượng hòa hảo mặt. Hắn đột nhiên có loại kỳ quái dự cảm. Hắn cảm thấy, lần này bánh bao không thấy sự tình, chỉ là cái bắt đầu, mặt sau việc lạ, còn sẽ lại lục tục mà đến đâu. Phần 94. Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói chính mình lo lắng. Lý Huệ Mỹ làm hắn đừng nghĩ nhiều, nói không chừng ngày nào đó, cái kia thiết hộp cơm sẽ chính mình nhảy ra tới. Ngày hôm sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cứ theo lẽ thường khai cửa hàng. Rạng sáng 3 điểm một quá, bọn họ liền đến trong tiệm. Cùng ngày xưa giống nhau, đến trong tiệm lúc sau, Hà Khải Hoàng trước đem cửa hàng đèn mở ra. Sáng ngời ánh đèn từ đỉnh đầu bóng đèn bắn ra, chiếu cửa hàng tất cả đồ vật toàn nhìn một cái không sót gì. Trước mắt hết thảy, làm Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ hoàn toàn trợn tròn mắt. Mặc kệ là cửa hàng hoa hảo mặt, vẫn là chuẩn bị làm nhân kem cùng quả quýt nước có ga, ngay cả chỉ làm phụ trợ tác dụng giòn hòa thảo, cũng đều không thấy. Toàn bộ cửa hàng, trống rỗng, giống như là vừa mới đã trải qua một hồi cướp sạch giống nhau. Không tốt, nháo ăn trộm. Hà Khải Hoàng vội vàng xoay người xem cửa hàng môn. Không có ở mặt trên tìm được bị khiêu quá dấu vết sau, hắn lại xem xét trên bệ cửa có hay không lưu lại kẻ cắp dấu chân. Thế nào, có manh mối sao? Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng tra đến cẩn thận, cũng hy vọng hắn có thể tìm được điểm cái gì. Hà Khải Hoàng học quảng bá trung tra án chuyện xưa cảnh sát bộ dáng, sắp có chuyện lạ mà ở cửa hàng tìm tòi một phen. Cuối cùng, trừ bỏ mấy rúm màu vàng sáng bao, hắn cái gì cũng chưa tìm được. Bởi vì sở hữu tài liệu cũng chưa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không thể không tạm dừng buôn bán một ngày. Bọn họ không có quá nhiều thời giờ đi rồi dám đổ vật là như thế nào không? Dung Hà Khải Hoàng nói, hết thảy đều đến hướng phía trước xem, quá khứ bị trộm, vậy chỉ có thể một lần nữa lại làm. Băng hỏa tiệm bánh bao một lần nữa khai trương hôm nay, sáng sớm 6 giờ, Lý Huệ Mỹ đem khai đương thẻ bài quải ra ngoài cửa sổ. Giống thường lui tới giống nhau, nàng tổng không tự giác mà sẽ xem một cái đối diện thần bí cửa hàng. Ở Lý Huệ Mỹ trong ấn tượng, đối diện cửa hàng môn, tổng hội bị cái mảnh che khuất. Nhiều như vậy nhật từ tới, ai cũng chưa gặp qua bên trong cái dạng gì. Nhưng là hôm nay, cửa hàng trước cửa mảnh thế nhưng không thấy. Một loạt thật dài cửa sổ lộ ra tới. Chợt vừa thấy, bên ngoài là gạch đỏ, nội bộ là bạch tường. Có một cổ nhiệt khí chính kẹp theo mùi hương ra bên ngoài phiêu. Toát ra nhiệt khí, là cửa hàng một lung lung đôi đến cao cao đại trưng thế. Lý Huệ Mỹ thấy trưng thế bên cạnh, có không ít mặc áo khoác trắng người ở bận rộn. Chỉ thấy bọn họ đều lại lùn lại béo, mặt tròn tròn, ở bận việc thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đem quai hàm phồng lên. Ngươi xem bọn họ cửa hàng danh. Hà Khải Hoàng nhắc nhở Lý Huệ Mỹ xem cửa hàng thượng tấm biển. Hoa lật Lý Huệ Mỹ một chữ mà thì thầm, tiệm bánh bao. Lý Huệ Mỹ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đối diện như vậy đại mặt tiền cửa hàng, thế nhưng phải dùng tới bán nho nhỏ, không chấp mắt bánh bao. Ngươi xem bọn họ cửa sổ, có chuyên môn người lấy tiền. Còn có chuyên môn người trang bánh bao Hà Khải Hoàng không khỏi bị Hoa Lật tiệm bánh bao quy mô chấn động tới rồi, trừ phi hương vị quá kém, nếu không, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít lạc. Hà Khải Hoàng nói ủ rũ lời nói, Lý Huệ Mỹ tuy rằng ngoài miệng không ứng, nhưng ở trong lòng vẫn là không thể không thừa nhận. Liên ở vừa rồi, vài cái bọn họ tiệm bánh bao trung thực lao khách hàng, toàn chạy tới Hoa Lật tiệm bánh bao nơi đó mua. Chỉ khai cửa hàng một lát sau, vốn dĩ vẫn luôn xếp hạng bọn họ cửa hàng ngoại người long cũng đã còn nguyên mà chuyển rời đến đối diện đi. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta hương vị hảo Lý Huệ Mỹ liều mạng cho chính mình khuyến khích như nói, nhất định vẫn là có nguồn tiêu thụ. Yên tâm đi, hắn bán nhiều nhất là truyền thống bánh bao, chúng ta bán chính là đặc biệt có cạnh tranh lực sáng tạo hình bánh bao đâu. Hà Khải Hoàng bỏ đi bán bánh bao xuyên áo bờ lọc trắng. Lý Huệ Mỹ hỏi hắn muốn làm gì? Đi đối diện mua mấy cái bánh bao, nhìn xem hương vị rốt cuộc thế nào. Hà Khải Hoàng tin tưởng, muốn đánh có năm chắc trượng. Đầu tiên biết được mình biết bị mới được. Hoa Lật tiệm bánh bao hàng phía trước đội người thật sự quá nhiều. Hà Khải Hoàng đi đến đường cái đối diện khi, đã bài tới rồi thực mặt sau. Lý Huệ Mỹ một mình lưu thủ băng hỏa tiệm bánh bao. Cùng ngày xưa sinh ý khác nhau rất lớn, hôm nay tới mua nhà nàng bánh bao người, top 5 top 3, giải rác thật sự. Cơ hồ cách thượng hơn 10 phút mới có thể tới một cái mua bánh bao người. Cùng đối diện Hoa Lật tiệm bánh bao hỏa bạo sinh ý so sánh với, quả thực có cách biệt một trời. Phàm là ở Hoa Lật mua bánh bao người, có không ít sẽ đương trường gấp không chờ nổi mà ăn một ngụm. Làm như vậy quá người, đều bị lập tức trừng lớn mắt, lập tức lại đối cửa sổ la lớn, lại đến 10 cái. Có chút nhân ra khẩu tử nhiều, thậm chí sẽ lại thêm mua 5-60 cái bánh bao. Vì thế, trưng thế bánh bao toàn không, mặt sau người liền đành phải chờ tân trưng ra tới mới được. Đương Hà Khải Hoàng mua được bánh bao khi, đã qua buổi sáng 9 điểm. Bánh bao giá cả không quý. So Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hảo tư vị tiệm bánh bao còn tiện nghi 2 phần. Tới 6 cái bánh bao. Hà Khải Hoàng trả tiền cấp cửa sổ người khi nói. Bánh bao bị người trang ở trong túi, từ cửa sổ đưa ra cấp Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng tiếp nhận túi, nghe thấy bên trong mùi hương từng trận. Hắn vẫn là lần đầu nghe thấy như vậy hương bánh bao. Mỗi người 18 cái nếp gấp, sắc bạch diện nu. Còn không có ăn vào trong miệng, khiến cho hắn thèm đến thèm nhỏ dãi. Hà Khải Hoàng nhịn xuống không ăn. Hắn dẫn theo túi bước nhanh trở lại trong tiệm, tưởng cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau nhấm nháp. Lý Huệ Mỹ làm hơn phân nửa cái buổi sáng sinh ý, liền 10 cái bánh bao cũng chưa bán đi. Nàng xem đối diện sinh ý càng ngày càng tốt, mắt thấy xếp hàng người long liền phải đến phố đôi. Nàng đơn giản sinh ý không làm, đóng cửa đóng lại cửa hàng môn. Này ăn ngon như vậy. Từ vẻ ngoài thượng xem, Lý Huệ Mỹ không cảm thấy Hoa Lật bánh bao có cái gì đặc biệt. Ha ha xem sẽ biết. Hà Khải Hoàng trước nếm một ngụm. Bánh bao mới nhập miệng. Hắn sửng sốt một chút. Tiếp theo, hắn đại nhai mấy khẩu, muốn nói lại thôi nói, này bánh bao giống như. Này còn không phải là chúng ta bán cái loại này băng hỏa bao sao. Mới ăn một cái miệng nhỏ, Lý Huệ Mỹ liền thốt ra mà ra nói. Không sai, Hà Khải Hoàng lại tinh tế mà nhấm nhắc hạ, nhưng là, hương vị còn muốn hảo chút. So với chúng ta ăn ngon nhiều. Lý Huệ Mỹ không thể không thừa nhận nói. Cũng chính là ba lượng khẩu công phu, trên tay nàng bánh bao, liền đều bị ăn sạch. Chương 83. Vừa đến mùa đông, thiên luôn là lượng đến đặc biệt vãn. Buổi sáng 6 giờ, ngoài cửa sổ thế giới vẫn là đen tối một mảnh. Lỗ thai dán cửa sổ pha lê khi, người có thể nghe thấy bên ngoài thổi mạnh tùy ý phong tuyết thanh. Cả nhà bên trong, tất cả mọi người còn đắm chìm ở trong ngộng, chỉ có Lý Minh là tỉnh. Hắn một đêm không ngủ. Toàn bộ buổi tối, hắn đều ở nghiên cứu mở thưởng dãy số quy luật. Lý Minh hy vọng có thể thông qua tinh vi mà đo lường tính toán, tới ra sắp sửa khai ra tới trúng thưởng dãy số. Trước một ngày, Lý Quốc Chính lại từ công ty bách hóa thỉnh về tới một tôn may mắn hiệu bảo thần. Từ thỉnh về tới, đến cung ở điện thờ thượng, lại đến cung phụng tế bái, Lý Quốc Chính vội suốt một ngày. Hắn mệt đến quá sức, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng, liền nấu cơm sức lực cũng chưa. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng rời giường khi, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ còn tại trên giường tiếng ngay mấy ngày liền. Bọn họ không nghĩ đem này hai người đánh thức, cho nên đi ra phòng khi, đều rón ra rón rén, cực lực không phát ra một chút động tĩnh. Đã trễ thế này, khai cửa hàng còn kịp sao? Lý Minh xem thời gian không còn sớm, đã gần 8 điểm. Hơn nữa hắn nhìn thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều hể và hiểu xịu, không cấm đối bọn họ khác thường có chút tò mò. Lý Huệ Mỹ ra khỏi phòng sau, lập tức nằm xoài trên sofa. Nàng còn tại rối rắm hôm nay muốn hay không đi trong tiệm, nghe Lý Minh hỏi chính mình. Nàng liền đủ rũ cụp đuôi mà trả lời nói, đừng nói nữa, chúng ta cửa hàng đã sắp đóng cửa. Đúng vậy, Hà Khải Hoàng dựa vào một cái khác trên sofa, phụ họa Lý Huệ Mỹ nói, chúng ta cửa hàng, đã hết thuốc chữa. Lý Minh xem Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ hề vài dạng, toàn một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn lắc đầu thở dài nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu, thế sự vô tuyệt đối a. Tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng Lý Minh cho rằng, thân là trưởng bối chính mình, hay là nên nhiều cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chút cổ vũ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng tưởng lại nỗ lực một phen, nhưng nghề Hà hiện thực tình huống quá tàn khốc. Bọn họ hảo tư vị tiệm bánh bao mới vừa đổi thành băng hỏa tiệm bánh bao, sinh ý mới có khởi sắc, đường cái đối diện hoa lật tiệm bánh bao liền đoạt đi rồi bọn họ sở hữu sinh ý. Hà Khải Hoàng hướng Lý Minh đơn giản mà giới thiệu trước mắt tiệm bánh bao sở gặp phải khốn cảnh. Như thế nào? Cái kia cửa hàng bánh bao, thật sự như vậy ăn ngon? Lý Minh nghe xong Hà Khải Hoàng giới thiệu sau, nhưng thật ra đối hoa lật tiệm bánh bao càng cảm thấy hứng thú. Mấy ngày này, Lý Huệ Mỹ luôn là nhớ mãi không quên hoa lật tiệm bánh bao bán bánh bao. Những cái đó bánh bao, rõ ràng cùng nàng làm rất giống, rồi lại so nàng băng hỏa bánh bao muốn ăn ngon đến nhiều. Lý Huệ Mỹ khổ tư hồi lâu, cũng tham không ra trong đó nửa điểm ảo diệu. Cái kia tiệm bánh bao, bề mặt so với chúng ta lớn hơn, Hà Khải Hoàng hướng Lý Minh giải thích bọn họ cửa hàng cạnh tranh bất quá hoa lật tiệm bánh bao nguyên nhân. Trang hoàng cũng đặc biệt sạch sẽ, xinh đẹp. Công nhân còn không ít. Hương vị hảo, quy mô đại. Như vậy xem ra, các ngươi xác thật không có gì ưu thế. Lý Minh không thể không thừa nhận nói. Bằng không, cái này mùa đông, chúng ta đem cửa hàng thuê đi. Lý Huệ Mỹ hướng Hà Khải Hoàng đề ra cái kiến nghị, sau đó chúng ta đi trước làm công tồn điểm tiền, năm sau đầu xuân lại tưởng khác biện pháp. Hành, như vậy cũng hảo. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ chủ ý không tồi, hắn nói. Dù sao chúng ta hiện tại cũng chưa sinh ý, đã vài thiên liền một cái bánh bao đều bán không xong. Thương lượng định rồi về sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tùy tiện ăn chút cơm thừa canh cạn, liền hướng trong tiệm đi. Quyết định quan cửa hàng sau, hai người tức khắc nhẹ nhàng. Lý Huệ Mỹ tính toán trước đem cho thuê cửa hàng thẻ bài quải ra tới, lúc sau, lại đi tìm A Tứ cho nàng cùng Hà Khải Hoàng giới thiệu công tác. Ở cho thuê cửa hàng bài tử thượng, Hà Khải Hoàng viết thượng thuốc lá điếm lao bản điện thoại. Các ngươi này cửa hàng cho thuê phải không? Thẻ bài mới vừa treo lên, liền có cái dáng người mập mạp tên lùn mập hỏi Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ. Không sai, ngươi có hứng thú. Hà Khải Hoàng trên dưới đánh giá một phen tên lùn mập trang điểm. Chỉ thấy hắn bộ kiện cùng hắn dáng người rõ ràng không hợp quần áo khoác. Quần áo khoác cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất. Đỉnh đầu lại hậu lại trung lôi phong mũ mang ở hắn trên đầu, cùng vây quanh vài vòng khăn quàng cổ cùng nhau, đem hắn mặt che đến kín mít. Thuê cho ta đi. Tên lùn mập quyết định thật sự thông khoái. Thật giống như là ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi. Nói, tên lùn mập lập tức móc ra tiền. Hắn hỏi Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tiền thuê nhiều ít, chính mình có thể hiện tại liền thanh toán. Tên lùn mập móc ra tới tiền có thật dày một sấp. Vừa thấy chính là một bộ người giàu có bộ dáng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không nghĩ tới cửa hàng thế nhưng dễ dàng như vậy liền thuê. Bắt được tiền thuê bọn họ, trong lòng Mỹ tư tư. Không nghĩ tới hắn hảo phóng như vậy, dùng một lần đem đến đầu xuân trước tiền thuê đều cho chúng ta. Lý Huệ Mỹ đếm tiền thời điểm, cười đến miệng đều khép không được. Thu tiền thuê không ít. Hà Khải Hoàng tính hạ, phát hiện thế nhưng đem phía trước đại đa số tổn thất đều kiếm đã trở lại. Như vậy xem ra, chúng ta đảo không cần phải gấp gáp đi tìm công tác. Hà Khải Hoàng cảm thấy này năm mùa đông, hắn cùng Lý Huệ Mỹ đại có thể quá đến càng nhẹ nhàng chút. Lý Huệ Mỹ vốn cũng giống Hà Khải Hoàng như vậy tưởng. Nhưng là đương nàng cùng Hà Khải Hoàng rời đi, vừa vặn nhìn thấy Hoa Lật tiệm bánh bao trên cửa dán chiêu công thông báo, nàng lập tức lại thay đổi chủ ý. Chiêu công thông báo là như thế này viết, hiện thiếu bao bao tử công nhân viên chức vài tên, tiền lương 1 tháng 5 nguyên, bao ăn bao ở, mỗi cuối tuần công tác 7 thiên, thời gian còn lại tự hành nghỉ ngơi. Giống loại này điều kiện nhìn thông báo, Hà Khải Hoàng phi thường chắc chắn mà nói, phỏng chừng cũng chính là thiếu tâm nhãn người, mới có thể tới làm đi. Hà Khải Hoàng nói âm vừa ra, Lý Huệ Mỹ liền rất nghiêm túc mà nói một câu nói, kỳ thật, ta cũng muốn đi thử xem đâu. Hà Khải Hoàng không rõ nội tình, Lý Huệ Mỹ nhìn ra hắn đối chính mình lời này mọi cách khó hiểu, vì thế, nàng tiếp theo hướng hắn giải thích nói, ta tưởng, chỉ có đi vào bên trong, mới có thể biết bọn họ bánh bao là chuyện như thế nào. Cùng với, vì cái gì bọn họ hương vị sẽ như vậy giống chúng ta, lại so với chúng ta ăn ngon. Kia nhưng thật ra, nếu làm minh bạch, không chừng chúng ta còn có thể một lần nữa lại khai tiệm bánh bao. Trải qua Lý Huệ Mỹ một phen sau khi giải thích, Hà Khải Hoàng lập tức liền minh bạch. Nguyên lai, đi Hoa Lật tiệm bánh bao làm công là giả, đi tìm hiểu làm bánh bao bí phương mới là thật sự. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hưởng ứng lệnh triệu tập tiệm bánh bao công nhân viên trước, cực kỳ đến thuận lợi. Tiệm bánh bao phụ trách chiêu công sư phó, xác nhận bọn họ nguyện ý đến tiệm bánh bao làm việc sau, nửa câu vô nghĩa đều không có, lúc ấy liền tuyển dụng bọn họ. Chiêu công sư phó nói cho Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, sở hữu tiệm bánh bao công nhân đều cần thiết 24 giờ đãi ở trong tiệm. Bởi vậy, bọn họ một khi nhập chức về sau, đến từ chức phía trước, nghiêm cấm rời đi cửa hàng. Này không phải tương đương ngồi sổn ngục giam sao? Hà Khải Hoàng không nhìn xuống, lập tức nhỏ giọng nói thầm nói. Phần 95. Lý Huệ Mỹ sợ chiêu công sư phó nghe thấy, vội vàng ám chỉ Hà Khải Hoàng nói nhỏ chút. Từ tiệm bánh bao ra tới khi, Lý Huệ Mỹ an ủi Hà Khải Hoàng nói, nhẫn nhẫn đi, chúng ta không phải tới tìm phối phương sao. Đồ vật vừa đến tay, chúng ta lập tức từ chức không làm. Hà Khải Hoàng đảo không phải sợ vất vả. Mới vừa tiến Hoa Lật tiệm bánh bao khi, hắn cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, toàn một lòng nghĩ có thể biết rõ bọn họ bánh bao là chuyện như thế nào. Nhưng là đi vào lúc sau, đương hắn thấy tiệm bánh bao công nhân, một đám đều mục vô biểu tình, công tác lên tựa như người máy giống nhau. Hắn chỉ cảm thấy thận đến hoảng. Sau khi trở về, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lập tức thu thập hành lý. Bọn họ cùng Lý Quốc Chính đánh qua tiếp đón, nói muốn rời nhà hơn nửa tháng. Ở ra cửa trước, Lý Huệ Mỹ cô y đã bái bái quan nhị gia. Quan nhị gia bị Lý Quốc Chính con khỉ thần, hiệu bảo thần chờ tễ tới rồi một bên. Lý Huệ Mỹ phí thật lớn kính nhi, mới cùng Lý Quốc Chính thương lượng hảo, làm quan nhị gia trọng lại về tới trung gian rửa sau vị trí. Lý Huệ Mỹ thành tâm đối quan nhị gia nói, cầu ngài có thể phù hộ ta lộng tới Hoa Lật bánh bao phối phương. Còn có Lý Huệ Mỹ lại nghĩ tới rút thăm trúng thưởng Hong Kong du lịch sự, vì thế, nàng lại hướng quan nhị gia nhiều khẩn cầu một sự kiện nói, nếu khả năng nói, thuận tiện cũng cho ta chịu đến đi Hong Kong du lịch cơ hội đi. Hoa Lật tiệm bánh bao sinh ý hòa bạo, trong lúc nhất thời, thành trong thành hiện tượng cấp sự tình. Xếp hàng mua bánh bao người, có thể mỗi ngày từ sáng sớm 6 điểm khởi, vẫn luôn xếp hàng đến buổi tối 8 điểm đóng cửa. Giữa đường, từ cửa sổ đưa ra tới bánh bao, cũng không gián đoạn. Cơ hồ là từ sớm bán được vãn. Một cái mặt thân thể béo chủ quản, phụ trách an bài Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng công tác. Nàng làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng quản nàng kêu 121. 121 là ta công hào, 121 là như thế này đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, ở chỗ này, mỗi người đều dựa theo công hào tới kêu đối phương. Tiếp theo, 121 chỉ vào Lý Huệ Mỹ nói, ngươi công hào là 148. Lại lúc sau, 121 lại chỉ vào Hà Khải Hoàng nói, ngươi công hào là 149. Công đạo hoàng công hào, 121 lãnh Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hướng công tác gian đi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trong tay, các cầm một bộ trắng tinh sạch sẽ quần áo lao động. Dọc theo đường đi, bọn họ đại khí cũng không dám ra một chút. Bởi vì phàm là bọn họ trải qua địa phương, tất cả đều là tĩnh mịch một mảnh. Mặc kệ là vào cửa hành lang gấp khúc, vẫn là đi ngang qua các công tác gian, bao gồm chen đầy băm nhân, rửa rau người trong phòng, đều là im ắng, không một người nói chuyện. Chủ quản đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đưa tới bao bao tử công tác gian. Nơi này, đó là rửa gần bên ngoài mua bánh bao cửa sổ cái kia phòng. một cái khác lại lùn lại béo chủ quản tiếp thu bọn họ. Hắn làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi theo những người khác cùng nhau, bao ra một đám bánh bao tới sau, lại đem này bỏ vào vị hấp chung. Đôi đến cao cao vị hấp, liền ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bên người, chính ra bên ngoài phiêu xuất trận trận mê người hương khí. Ngươi xem, nó nhân thật cùng chúng ta giống nhau. Lý Huệ Mỹ vừa thấy trong buồn bánh bao nhân, lập tức liền nhịn không được đối Hà Khải Hoàng nói, cũng là quả quýt nước có ga cùng hàm thủy kem băm ra tới nước đá bảo. Ngay cả giòn hỏa thảo. Lý Huệ Mỹ nói còn chưa nói xong, mọi người trên đỉnh đầu đại loa liền vang lên tới. 148 vi phạm quy định nói chuyện loa có người lạnh giọng quát, phạt ở thay ca nghỉ ngơi khi, đến nhân bộ thay ca. Hà Khải Hoàng cũng đang muốn cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện. Loa tiếng người chợt liền đánh gây hắn ý niệm. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đối Lý Huệ Mỹ nói, thế nào, ta liền nói nơi này không bình thường đi. Bị trừng phạt Lý Huệ Mỹ, lập tức nhắm lại miệng. Nàng đem sở hưu nói, đều nghẹn trở về trong bụng, chờ cùng Hà Khải Hoàng đơn độc ở bên nhau thời điểm lại nói. Tiệm bánh bao người, vóc dáng phần lớn không cao. Đặc biệt là bao bao tử công tác gian, nơi này người, mỗi người viên béo đến giống cái cầu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đứng ở bọn họ trung gian, rất có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Nhưng là, bọn họ tuy rằng cao, nhưng động tác lại xa không bằng những người khác mau. Những cái đó lớn lên giống cầu giống nhau mọi người, hai tay một khắc không ngừng lao động. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bao ra một cái bánh bao công phu, từ bọn họ trong tay, đã có 4-5 cái bánh bao bị bỏ vào trưng thế. Liên tục công tác 4 tiếng đồng hồ sau, công tác ra người, lấy 5 cái vì một tổ, thay phiên đến cách vách trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi 15 phút. Ngồi ở Lý Huệ Mỹ bên người, là cái mặt mày xem ra rất hòa thuận viên mặt béo muội. Lý Huệ Mỹ cổ đủ dũng khí, hướng nàng dò hỏi, mỗi ngày muốn như vậy công tác bao nhiêu thời gian? Khi nào ăn cơm? Khi nào có thể làm chúng ta ngủ? Viên mặt béo muội tập trung tinh thần mà nghe xong Lý Huệ Mỹ vấn đề. Lý Huệ Mỹ sau khi nói xong, chờ viên mặt béo muội trả lời nàng. Khá vậy không biết vì cái gì, viên mặt béo muội nửa câu lời nói đều không nói, chỉ biết trừng mắt xem nàng. Ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện. Lý Huệ Mỹ phát hiện, không riêng gì viên mặt béo muội, mặt khác vài người, trừ bỏ Hà Khải Hoàng bên ngoài, tất cả đều ở tò mò mà xem nàng. Các ngươi tổng nên nói điểm cái gì đi. Lý Huệ Mỹ bị khác ba người xem nóng nảy, chẳng lẽ nơi này cũng không thể nói chuyện. Lý Huệ Mỹ nhìn đỉnh đầu góc tường loa. Nàng đợi trong chốc lát, kia loa vẫn luôn im ắng, một chút muốn nói lời nói ý tứ đều không có. Lo lắng lại bị phạt, Lý Huệ Mỹ nhẹ nhàng thở ra. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại bị xua đuổi vào công tác gian. Bị chủ quản hướng công tác gian thét to đuổi khi, Hà Khải Hoàng cảm thấy chính mình như là chỉ có tiến vòng lừa giống nhau, khuất nhục vô cùng. Lại qua 4 cái giờ, thời gian nghỉ ngơi lại đến. 148, đến nhân bộ băm đồ ăn gian đi thay ca. Chủ quản đứng ở cửa hướng về phía Lý Huệ Mỹ hô lớn. Lý Huệ Mỹ nhìn mắt Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng cũng đang xem nàng. Hắn xem Lý Huệ Mỹ trong ánh mắt tràn ngập không tha cùng lo lắng. 149 Lý Huệ Mỹ còn không có rời đi Hà Khải Hoàng tầm mắt, chủ quản liền lại đối với Hà Khải Hoàng thét to, ngươi bao bánh bao vượt qua một cái không qua quan. Hiện tại phạt ngươi đi rửa rau gian thay ca. Cứ như vậy, vừa mới còn ở đồng tình Lý Huệ Mỹ Hà Khải Hoàng, không thể không đối chính mình không biết vận mệnh lo lắng đi lên. Ở băm đồ ăn công tác gian, Lý Huệ Mỹ đem một đám nước muối kem dùng cái bảo tức thành mạng. Làm này sống khi, Lý Huệ Mỹ thỉnh thoảng lại sẽ nhớ tới Hà Khải Hoàng. Rửa rau. Lý Huệ Mỹ trong lòng tò mò cực kỳ, này đó đồ ăn, căn bản là không cần tẩy A. Lý Huệ Mỹ công tác địa phương, là cái mạo khí lạnh kho lạnh. Mà Hà Khải Hoàng công tác rửa rau gian, tắc đúc một loạt lại một loạt có lưu động thủy bùn nước. Hắn công tác, là đem một đám tràn đầy bùn đất kem, ở bùn nước rửa sạch sẽ. Kem ở chỗ này rửa sạch sẽ sau, sẽ bị đưa hướng băm đồ ăn gian, làm Lý Huệ Mỹ bọn họ đem này băm thành băng mạt. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng không biết chính mình lại làm bao lâu. Thẳng đến bọn họ đều cảm thấy eo đau, bối đau, liên thủ đều đã tê dần. Không thể tránh cho, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng động tác đều rất lớn chậm lại. Bọn họ tốc độ xa xa mà bị những người khác ném tại mặt sau. 148 hảo, 148 hảo. Lý Huệ Mỹ mệt đến không được thời điểm, loa lại có người ở lớn tiếng quát lớn. Ngươi vừa rồi băng băng không đạt tiêu chuẩn, phạt ngươi thay ca nghỉ ngơi sau, đến vệ sinh tổ đi rửa sạch rác rưởi. 149 hảo. 149 hảo. Đối Lý Huệ Mỹ trừng phạt vừa mới tuyên bố xong, quảng bá lại bắt đầu niệm Hà Khải Hoàng công hảo. Ngươi rửa rau tốc độ lạc hậu với những người khác 60%, phạt ngươi ở thay ca nghỉ ngơi sau, đến vệ sinh tổ đi rửa sạch rác rưởi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ở đi quét rác rưởi trên đường hội hợp. có cái gì phát hiện không có? Lý Huệ Mỹ vừa thấy Hà Khải Hoàng, liền gấp không chờ nổi hỏi hắn. Hà Khải Hoàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn ngược lại hỏi Lý Huệ Mỹ nói, ngươi đâu? Cùng ngươi giống nhau, liền cái manh mối đều không có. Lý Huệ Mỹ cũng bất đắc dĩ mà cảm khái. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đường ngay quá một gian phòng nghỉ. Phòng nghỉ, chuyên đến từng trận bén nhọn chói tai khắc khẩu thanh. Này đại đại khiến cho bọn họ hứng thú. Bởi vì tự bọn họ tiến vào về sau, liền lại không như thế nào nghe thấy có người nói chuyện. Diêu re ở vẩy tủ pha, ý can tờ tạc diêu à nì mò. Lý Huệ Mỹ nghe không hiểu trong phòng người nói. Nàng chỉ cảm thấy bên trong người ta nói đến rồn rập, giống như mang theo tức giận giống nhau. Hắn nói chính là tiếng Anh Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ phiên dịch nói, ý tứ là ngươi thật quá đáng, ta rốt cuộc chịu không nổi ngươi. Ý đi họ. Diêu đám nẹ phùn. Kìa câu này đâu? Lý Huệ Mỹ lại nghe thấy một người khác ở lạnh giọng quá to. Đây là câu mắng chửi người nói Hà Khải Hoàng tiếp tục phiên dịch nói, mắng vừa rồi người kia là ngu ngốc. Chương 84. Bọn họ nói tiếng Anh, kia, chẳng phải đều là người nước ngoài sao. Lý Huệ Mỹ ở kia Mỹ khắp tinh địa cầu tri thức học cấp tốc lớp học quá học, trên địa cầu có rất nhiều quốc gia, mỗi cái quốc gia đều có thuộc về chính mình ngôn ngữ. Hà Khải Hoàng gật đầu. Hắn còn ở tập trung tinh thần mà nghe người trong phòng khắc khẩu nội dung. Phụ trách an bài Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng công tác chủ quản, đột nhiên đứng ở bọn họ phía sau. Chủ quản bên người, còn đứng mấy cái xuyên bảo an phục người. 148, 149, các ngươi cọ sát cái gì nột, còn không chạy nhanh đến tân công tác cương vị đi lên báo danh. Chủ quản thình lình một tiếng quát lớn, dọa Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một cú sốc. Lại một lần, như là bị xua đuổi ra súc giống nhau, bọn họ bị bảo an đi xuống một cái công tác điểm chạy đến. Đi phía trước lúc đi. Lý Huệ Mỹ nghe thấy phía sau môn mở ra, nàng cùng Hà Khải Hoàng đều quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy có hai cái tuổi trẻ nam nhân từ bên trong đi ra. Bọn họ đều chán nản, như là phạm vào cái gì sai lầm giống nhau, bị chủ quản mang đi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bị an bài công tác, là dọn dẹp sạch sẽ sở hữu hành lang gấp khúc, cùng với đem mỗi một cái công tác gian phế liệu rác rưởi đều chuyển tới một cái lớn nhất thùng rác. Lớn nhất thùng rác ở cửa hàng mặt sau cùng. Cho nên Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng công tác là từ trước sau này quét tước, vẫn luôn thâm nhập đến hoa lật tiệm bánh bao tận cùng bên trong. Cái này công tác hảo Lý Huệ Mỹ một mặt quét tước, một mặt nhỏ giọng đối Hà Khải Hoàng nói, chúng ta vừa vặn đem có thể này cửa hàng phòng đều xem một lần. Bởi vì dọn dẹp công tác chỉ có Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai người làm. Bởi vậy không ai nhìn chằm chằm thời điểm, bọn họ vừa vặn có thể nói chuyện. Chỉ cần nói chuyện thanh âm không lớn, cơ bản sẽ không bị người nghe thấy. Hà Khải Hoàng ở rửa rau thời điểm, được cái tân phát hiện. Vừa vặn, hắn thừa dịp này công phu nói cho Lý Huệ Mỹ nghe. Chúng ta cái kia rửa rau công tác gian cửa, vừa vặn đối diện chúng ta phía trước bao bao tử cái kia công tác gian. Ngươi biết không? Ta phát hiện, nguyên lai sở hữu bánh bao trưng thuộc sau, còn có một đạo trình tự làm việc. Là cái gì? Lý Huệ Mỹ phía trước ở bao bao giờ tí, một lòng chỉ lo trong tay sống, đối quanh mình phát sinh sự, hoàn toàn không biết. Cụ thể là cái gì? Ta không biết Hà Khải Hoàng ở giảng thuật khi, lại hồi tưởng biến chính mình tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là, ta thấy có người từ phía sau bưng vỉ hấp tới, lại có người bưng vỉ hấp đi. Ngươi tưởng, theo đạo lý, bánh bao trưng quá liền tính hảo, làm gì còn muốn người chuyển đến dọn đi đâu. Đúng vậy, Lý Huệ Mỹ cũng cảm thấy Hà Khải Hoàng nói có đạo lý, nói không chừng mấu chốt liền ở chỗ này. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chính khe khẽ nói nhỏ khi, lại có mấy cái bưng đại vỉ hấp người từ bọn họ bên người đi qua. Bọn họ lại xem tướng phản phương hướng, mấy khác đại vỉ hấp cũng bị từ một cái khác phương hướng chuyển đến, chính hướng bán cái kia công tác gian đi đến. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cúi đầu, ra vẻ còn ở làm việc bộ dáng. Bọn họ đều ở lưu ý kia mấy cái từ bao bao tử công tác gian ra tới người, xem bọn họ đến tụt cùng bưng đại vỉ hấp đi nơi nào. Này đó vỉ hấp đôi lên, so quả nhiên người đầu còn muốn cao. Chỉ thấy bọn họ cố sức mà chiều càng sâu chỗ đi đến. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mắt thấy bọn họ. Đi đến hành lang gấp khúc chỗ sâu nhất sau, vòng vào một cái chỗ ngoặt, sau đó liền không thấy bóng dáng. Ta như thế nào cảm thấy cuối cùng đưa đến bán gian bánh bao, so từ bao bao tử công tác gian lấy ra tới muốn hương nhiều. Lý Huệ Mỹ vẫn đắm chìm ở phía trước gặp phải kia hai sóng người tình cảnh. Nhất định có cái chúng ta cũng không biết bước đi. Hà Khải Hoàng nhìn về phía hành lang gấp khúc cuối. Nơi đó âm thầm, làm người thấy không rõ, tràn ngập cảm giác thần bí. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều nhanh hơn trong tay làm việc tốc độ. Bọn họ một mặt quét tước, một mặt lưu ý đi ngang qua các lớn nhỏ phòng. Ở thanh đổ rác thùng khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều sẽ trước đem bên trong phế liệu phiên một lần, nhìn xem có cái gì khả nghi, hay là hóa trang tử bí phương tương quan manh mối. Phần 96. Ngươi xem, đây là loại khoai lát đóng gói túi ngồi xổm thùng rác biên, Hà Khải Hoàng hướng Lý Huệ Mỹ giải thích túi thượng văn tự, này mặt trên địa chỉ, viết chính là nước Mỹ tang lợi Á Nạp Châu. Có phải hay không này liền tỏ vẻ, bọn họ đều đến từ nước Mỹ. Rất có cái này khả năng Hà Khải Hoàng lại ở thùng rác tìm được rồi một quyển xem cũ tạp chí, hắn chỉ vào tạp chí danh nói, đây là Hoa Hoa Công Tử, cũng là nước Mỹ chỗ đó đặc sản. Chính là, người Mỹ lớn lên không phải nên cùng chúng ta không giống nhau sao? Lý Huệ Mỹ vẫn là cảm thấy có chút địa phương không nghĩ ra, ta xem trong tiệm những người đó lớn lên không có gì đặc biệt ta. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói có đạo lý. Vì thế, vừa mới nghĩ ra manh mối hắn, lại hồ đồ. Bọn họ đành phải đi phía trước tìm tòi, tiếp tục tìm chân chính làm bánh bao phá lệ ăn ngon bí mật. Quét tước đến hành lang gấp khúc cuối, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vốn dĩ cho rằng châu ngoặc chỗ còn sẽ có đường, hay là phòng. Nhưng là khi bọn hắn chân chính tới đó khi, hai người mới phát hiện, thế nhưng tất cả đều là tử lộ. Các ngươi hai cái quét tước xong rồi, liền lập tức trở về bao bao tử. Chủ quản gia tới thị sát xong công tác sau, lại lần nữa phân phó Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói. Đến lúc này, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đã liên tục công tác 12 tiếng đồng hồ, hai người liền cơm cũng chưa ăn thượng một ngụm. Chính là, chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Lý Huệ Mỹ ai không được đói mà oán giận nói. Là mãn 24 giờ mới ăn cơm chủ quản chẳng hề để ý mà trả lời Lý Huệ Mỹ nói, chúng ta nơi này một ngày một bữa cơm đồ ăn. Đã đến giờ, tự nhiên sẽ làm ngươi ăn cơm. Hắn này không phải lấy chúng ta đương chuột sao. Hà Khải Hoàng cũng chịu không nổi, hắn cùng Lý Huệ Mỹ khe khẽ nói nhỏ nói, lao thử mới mỗi ngày liền ăn một bữa cơm đâu. Ác liệt công tác hoàn cảnh, làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều đau hạ quyết tâm. Bọn họ nhất trí cho rằng ở Hoa Lật tiệm bánh bao không thể nhiều đãi, đến mau chóng tìm được bánh bao phối phương rời đi. Vì thế, lại liên tiếp công tác 12 tiếng đồng hồ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng rốt cuộc mong tới bọn họ đệ nhất bữa cơm. Có chuyên môn người đem cơm đưa tới. Đại gia thay phiên đến hành lang gấp khúc ngồi xổm ăn cơm. Lối đi nhỏ thượng tất cả đều là người, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng phùng hộp cơm, thật vất vả tìm được rồi cái không vị ngồi xổm xuống. Lý Huệ Mỹ sờ đến hộp cơm là lạnh, không cấm có loại điểm xấu dự cảm. Nàng mở ra hộp cơm, nhìn thấy bên trong lại là tràn đầy hạch đào. Hạch đào sắc ngạnh giống cục đá. Lý Huệ Mỹ cắn bất động, ngược lại đem hàm răng khái đến sinh đau. Ở bên người nàng Hà Khải Hoàng, đối hạch đào cũng là bó tay không biện pháp. Hắn bắt lấy hạch đào hướng trên mặt đất tạp. Phanh phanh phanh phanh, Hà Khải Hoàng tạp một hồi lâu, hạch đào không chút sức mẻ, một chút vỡ ra tới dấu hiệu đều không có. Vô kế khả thi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại xem quanh thân người. Bọn họ hàm răng tựa như cương đúc giống nhau, chỉ cần dùng hai viên đại răng cửa ở hạch đào thượng nhẹ nhàng một cắn. Hạch đào sắc lập tức liền nát, bên trong thịt cũng liền lộ ra tới. Nơi này thật không thể đãi, lại đãi đi xuống, chúng ta không mệt chết, cũng muốn bị đói chết. Lý Huệ Mỹ liên thanh kêu khổ nói. Nàng khác đều không sợ, liền sợ đói. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng, lại khó ăn đồ vật nàng đều có thể chịu đựng. Duy độc, nếu làm nàng hoàn toàn ăn không đến đồ vật, kia nàng đã có thể chịu không nổi. Bằng không, chúng ta đi về trước đi. Hà Khải Hoàng chủ động đánh lui trống lớn, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Liền tính không cái kêu bánh bao phối phương, chỉ cần chúng ta giữ được mệnh, tương lai luôn có biện pháp đông sơn tái khởi, một lần nữa làm ra càng được hoan nghênh bánh bao. Lý Huệ Mỹ không nhiều do dự, lập tức liền đáp ứng rồi Hà Khải Hoàng đề nghị. Ở nàng xem ra, không có gì muốn so lấp đầy bụng càng quan trọng. Thừa dịp tất cả mọi người ở vùi đầu ăn cơm, mà chủ quản cũng không ở bên cạnh nhìn, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhẹ nhàng đứng lên, cực lực không phát ra dẫn người chú ý động tĩnh. Hoa Lật tiệm bánh bao hành lang gấp khúc lối đi nhỏ, giống mê cung giống nhau rắc rối phức tạp. Từ Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tiến vào sau, bọn họ liền lại không đi ra ngoài quá. Mà cái kia về nhà lộ, cũng sớm liền ở hai người quá khứ bận rộn mỏi mệt chung, bị quên không còn một mảnh. Hà Khải Hoàng đành phải dựa vào trong trí nhớ mơ hồ hình ảnh, ra bên ngoài tìm ra đi lộ. Lý Huệ Mỹ đi theo hắn phía sau, thỉnh thoảng giúp hắn xem xét có hay không cái gì đuổi theo người. 148, 149, các ngươi muốn đi đâu nhi, đi làm đã đến giờ, còn không chạy nhanh trở về làm việc. Chủ quản từ một phòng ra tới khi, đông dưng gặp được Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Đối với bọn họ xuất hiện ở không nên ở địa phương, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thật vất vả chạy trốn tới nơi này, chỗ nào sẽ nghe được tiếng chủ quản nói. Chủ quản thanh âm một hô lên tới, bọn họ hai người liền đầu cũng chưa hồi, bước nhanh đi phía trước liền chạy. Các ngươi làm gì? Đi nơi nào? Chủ quản xem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không để ý tới hắn, chỉ lo hướng phía trước chạy, hắn cũng nóng nảy, lập tức đối với bộ đàm hô, 148 cùng 149 chạy trốn. 148 cùng 149 chạy trốn, phía trước mau tới người đem bọn họ ngăn lại. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nghe thấy được phía sau chủ quản hô to thanh. Bọn họ cho rằng chủ quản là muốn đem chính mình chảo trở về, vì thế, càng thêm nhanh bước chân. Chủ quản chân đoạn, người lại béo. Hắn đuổi theo không hai bước, đã bị Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xa xa mà ném ở sau người. Mắt thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chạy trốn hoàn toàn không ảnh. Chủ quản lại tức thở hổn hển mà hướng về phía bộ đàm nói, 148 cùng 149, mau ngăn lại hai người kia. Bọn họ nếu là không làm, liền chạy nhanh kết tiền lương làm cho bọn họ chạy lấy người. Ngàn vạn đừng làm cho bọn họ chạy loạn. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện kia sự kiện, đã có thể phiền toái. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ban đầu liền không nhận lộ. Bị chủ quản như vậy một truy, hai người càng chạy loạn đến giống không đầu rồi bỏ. Bọn họ chẳng những ly trước môn càng ngày càng xa, ngược lại ly cửa hàng càng sâu chỗ càng ngày càng gần. Trong bất chi bất giác, bọn họ lại đi tới hành lang gấp khúc cuối có chỗ ngoặt địa phương. Lần trước ở chỗ này, bọn họ phát hiện chỗ ngoặt mặt sau là mặt tường, cũng không có lộ có thể đi. Làm sao bây giờ? Lý Huệ Mỹ vừa thấy lại đi đến tử lộ, cấp mà làm Hà Khải Hoàng chạy nhanh nghĩ cách. Hà Khải Hoàng nghe được đến nơi xa tiếng bước chân, hắn biết đó là đuổi theo chính mình cùng Lý Huệ Mỹ mà đến. Hắn cường định tâm thần, lại một lần tinh tế mà đánh giá đổ ở chỗ ngoặt chỗ hai mặt tường. Không đạo lý, những người đó đến nơi đây liền trống rông biến mất. Hà Khải Hoàng lo chính mình lẩm bẩm nói, đông dưng, hắn phát hiện góc tường tứ phía toàn có phùng, hắn kích động mà hô to ra tiếng, này tường mặt sau nhất định còn có cái gì. Nói, Hà Khải Hoàng bắt đầu ở trên tường khắp nơi chụp đánh lên. Đây là hắn ở nước ngoài huyền nghi trong tiểu thuyết xem ra. Nghe nói, ngoại quốc lĩnh chủ thường ở hầm rượu thiết ám đạo môn luôn là một bức tường. Mà chốt mở, tắc phần lớn là trên tường một khối bung lỏng thạch lạch. Nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Huệ Mỹ cấp mà mồ hôi đầy đầu, hai tay càng nắm chặt càng chặt. Rốt cuộc, Hà Khải Hoàng rốt cuộc tìm được kia khối bung lỏng gạch thạch. Tả hữu hai bức tường, Hà Khải Hoàng tùy tâm chọn chính là dựa bên phải kia mặt. Theo thạch gạch từ tường dần dần rút ra, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước mặt tường cũng đi theo chuyển động lên. Trong chớp mắt, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi theo chuyển tường đi tới tường một khác mặt. Tại đây một mặt trong thế giới, bọn họ đứng ở một cái xuống phía dưới đi thang lầu nhất đầu trên. Nay thang lầu thực hẹp, mỗi cách một khoảng cách, sẽ có một chản mờ nhạt đèn tường sáng lên, dùng để chiếu thanh bọn họ dưới chân lộ. Hà Khải Hoàng lôi kéo Lý Huệ Mỹ, bọn họ bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Ở bọn họ đi xuống về sau, truy bọn họ người cũng theo lại đây. Cũng may thang lầu nhìn như sâu không thấy đáy, nhưng kỳ thật cũng không quá cao. Nhiều nhất đi 3-4 tầng lầu công phu, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền đến lâu đế. Tới rồi lâu đế, hết thảy đều trống trải lên. Thang lầu cuối hai bên đều có đường. Hướng tả, là tối om một mảnh, cái gì đều không có. Hướng hữu, tắc có mỏng manh ánh sáng. Cách đó không xa, còn có sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Thang lầu mặt sau có cái tiểu cách gian. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ẩn thân ở bên trong. Chờ đến truy người đều rời đi sau, bọn họ mới lén lút từ bên trong ra tới. Chúng ta chạy đi nơi đâu? Hà Khải Hoàng chỉ có ánh sáng địa phương. Vừa rồi những người đó là hướng không lượng chỗ một bên truy, còn nữa, nói không chừng có thể tìm được chúng ta vẫn luôn muốn tìm bánh bao phối phương đâu. Lý Huệ Mỹ đồng ý Hà Khải Hoàng cái nhìn. Vì thế, bọn họ một trước một sau, rón ra rón rén mà nhỏ giọng hướng có ánh sáng địa phương tra xét đi. Tìm từng đợt đứt quãng tiếng khóc, bọn họ tìm được rồi vài liễu lo người phòng tối. Phòng tối trên cửa đều có một phiến hẹp cửa sổ. Xuyên thấu qua hẹp cửa sổ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy bên trong đóng rất nhiều lao thử giống nhau động vật. Này không phải lão thử. Hà Khải Hoàng nhận được trong phòng tối động vật, hắn hướng Lý Huệ Mỹ giảng giải nói, đây là Bắc Mỹ Châu đặc sản, hoa lật chuột. Hà Khải Hoàng nghe thấy hoa lật chuột nhóm chẳng những ở trong phòng khóc, còn khụt khịt dùng tiếng Anh nhắc mãi cái gì. Nghe xong trong chốc lát hoa lật chuột lời nói sau, Hà Khải Hoàng lôi kéo Lý Huệ Mỹ lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Bọn họ đều nói cái gì? Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng thần thần bí bí, cảm thấy hắn mang chính mình đi xa như vậy. Rõ ràng là không nghĩ làm những cái đó hoa lật chuột nghe thấy bọn họ hai người đối thoại. Bọn họ đều là bị chuột lái buôn từ nước Mỹ bán được nơi này. Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói, là bị chúng ta quốc gia chuột đồng tinh mua được nơi này tới làm cu ly. Chuột lái buôn. Lý Huệ Mỹ sợ tới mức mặt đều thay đổi sắc, kìa, chúng ta lộng không tốt, cũng muốn lưu lại nơi này làm cu ly. Dù sao, tình huống không dung lạc quan. Hà Khải Hoàng còn nói thêm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đang muốn xoay người tìm về đi lộ, đột nhiên, một cổ làm người chảy nước dãi ba thước bánh bao hương từ phía trước cách đó không xa phiêu đãng mà đến. Bọn họ nhìn thấy mùi hương bay tới phòng có ánh sáng, liền nghĩ phía trước nhìn đến lối đi nhỏ ánh sáng, có lẽ chính là đến từ nơi đó. Cùng phía trước quan hoa lật chuột phòng tối giống nhau, cái này có ánh sáng phòng trên cửa, đồng dạng có phiến cửa sổ nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy bên trong là cái giống phân xưởng giống nhau sinh sản gian. Vô số lại phì lại béo hoa lật chuột đứng ở máy tiện biên. Đựng đầy bánh bao vỉ hấp một đám mà từ bọn họ trước mặt trải qua. Đường bánh bao trải qua hoa lật chuột nhóm trước mặt khi, mỗi một con hoa lật chuột đều sẽ hướng chúng nó đánh cái hát xì. Hát xì hợp với hoa lật chuột khẩu khí cùng nước miếng cùng nhau bổ nhào vào bánh bao thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng có thể rất rõ ràng mà thấy những cái đó bánh bao đều rung động một chút. Trong nháy mắt, bị hoa lật chuột phun quá nước miếng bánh bao tản mát ra dị thường mùi hương, thật giống như thăng hoa giống nhau, này đó bánh bao lập tức liền cùng bên ngoài những cái đó bình thường mặt hàng bất đồng. Lý Chiêu Đệ liên tiếp làm vài thiên đại ngộng. Rốt cuộc, hắn cho rằng tới rồi kiểm nghiệm chính mình giác quan thứ 6 hay không linh nghiệm lúc. Hắn đem sổ tiết kiệm tiền đều lấy ra tới. Đây là hắn từ lúc biết có vé số như vậy cái đồ vật sau, liền bắt đầu tồn. Một lòng muốn chung cái giải thưởng lớn hắn, đem bên trong sở hữu tiền, toàn đệ ở hắn ở trong ngộng nhìn đến dãy số thượng. Không chung đổi tặng phẩm nhân viên công tác đem Lý Chiêu Đệ một sấp vé số toàn lui ra tới, một cái dãy số cũng chưa chung. Lý Chiêu Đệ không thể tin được chính mình lỗ thai. Kia chính là nàng toàn bộ tích tụ a nàng không cam lòng, kích động mà cầu đổi tặng phẩm nhân viên công tác lại giúp nàng xem một lần. Đổi tặng phẩm nhân viên công tác xem Lý Chiêu Đệ tuổi tác lớn, chỉ sợ nàng chịu không nổi kích thích, vì thế đành phải theo nàng ý, lại giúp nàng đoái một lần. Lão bà, một chương cũng chưa chung. Vẫn là giống nhau hồi đáp. Lý Chiêu Đệ biết, xem ra là hoàn toàn không hy vọng. Nàng thở phì phì mà trở về nhà, quyết ý về sau không bao giờ mua vé số. Về đến nhà sau. Nàng ăn không ngồi rồi, đơn giản ra cửa bảy quán vãn hồi chút tổn thất. Ngày gần đây má Tống lại bắt đầu chảo tiểu thương người bán rong, Lý Chiêu Đệ trên lưng tùy ý môn, để ngừa bị má Tống bắt được vừa vặn. Tùy ý môn có một đoạn thời gian không cần, mặt trên lạc đầy trần hôi. Lý Chiêu Đệ cóng nó ra cửa khi, trong nhà một người đều không có. Kỳ quái Lý Chiêu Đệ nghi hoặc nói, hôm nay là chủ nhật, bác gái bọn họ có thể đi chỗ nào đâu. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh làm sự, cùng Lý Chiêu Đệ giống nhau. Đều chạy đến vé số đỉnh đi đoái bọn họ mua vé số đi. Cũng cùng Lý Chiêu Đệ giống nhau, bọn họ tựa hồ đồng dạng không có chúng thường mệnh. Hai người mua sở hữu vé số, toàn quân bị diệt. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đủ rũ cụp đuôi mà trở về nhà. Đông dưng, đi đến ra dưới lầu khi, bọn họ nhìn thấy Lý Chiêu Đệ vội vội vàng vàng mà cong tùy ý trên cửa lâu. Chuyện gì a? Cứ như vậy vội vàng hoảng. Lý Quốc Chính tiến ra môn, liền hỏi Lý Chiêu Đệ nói. Lý Chiêu Đệ vội vàng đối Lý Quốc Chính cùng Lý Minh làm cái im tiếng động tác. Vừa rồi ta tiến nơi này đi, Lý Chiêu Đệ chỉ vào tùy ý muốn nói, phát hiện có một cái lộ, có thể xuyên qua đến ngày mai lúc này. Phần 97. Kia Lý Quốc Chính bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức minh bạch vì cái gì Lý Chiêu Đệ kích động như vậy, đó chính là nói, chúng ta có thể xuyên qua đến tương lai, trước tiên nhìn đến chúng thưởng dãy số lạc. Chương 85. Lý Chiêu Đệ phát hiện tùy ý muốn có thể xuyên qua đến tương lai. Kỳ thật là kiện đặc biệt trùng hợp sự. Lấy má Tống cầm đầu nhai đạo bạn sửa trị bán hàng rong tiểu tổ, ngày gần đây tuần tra đến đặc biệt thường xuyên. Lý Chiêu Đệ mang theo 7 quán đồ vật ra cửa sau, còn chưa đi đến hảo sinh hoạt quảng trường, đã bị má Tống liếc mắt một cái thấy. Lý Chiêu Đệ quay đầu liền chạy, má Tống theo đuổi không bỏ. Bất đắc dĩ, Lý Chiêu Đệ chỉ cần ở trải qua một cái chỗ ngoặc chỗ khi, buông xuống trên lưng tùy ý môn. Đón một đầu chân hôi, Lý Chiêu Đệ chạy vào tùy ý phía sau cửa thông đạo. Cho tới nay này thông đạo chỉ có một cái lộ, nàng chỉ cần dọc theo nó vẫn luôn đi xuống đi là được. Trong thông đạo đen tối, Lý Chiêu Đệ đánh đèn tin, một đường đi trước. Đông dưng, nàng phát hiện trong thông đạo nhiều ra một cái ngã rẽ. Lý Chiêu Đệ cảm thấy tò mò. Nàng dọc theo lối rẽ đi phía trước đi rồi hai bước. Một phiến không tưởng được đại môn, xuất hiện ở nàng trước mắt. Nếu đều đến nơi đây, vậy mở ra đến xem đi. Nghĩ như vậy Lý Chiêu Đệ đẩy ra môn. Theo Lý Chiêu Đệ đem cửa mở ra. Bốn phía lập tức sáng ngời lên. Đối bất thình lình ánh sáng, Lý Chiêu Đệ nhất thời còn không thói quen. Đương hắn định hạ tâm tới, phóng nhãn đi xem, hắn phát hiện, trước mắt địa phương rõ ràng chính là phía trước nàng tiến tùy ý môn cái kia chỗ ngoặt. Chẳng lẽ ta lại hồi tại chỗ? Lý Chiêu Đệ cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nàng còn nhớ rõ, hôm nay nên là trời đầy mây, nhưng là chính mình từ trong môn ra tới sau, thiên lại là đại sáng lên. Nàng không cho rằng đây là cái trùng hợp. Nàng nhận định nhất định là nơi nào có cổ quái, chẳng qua còn không có bị phát hiện thôi. Cách đó không xa có cái sạp báo. Lý Chiêu Đệ thấy, vội vàng đi qua đi, từ sạp báo thượng cầm lấy một phần ngày đó sớm báo. Báo chí tiêu đề hạ, dùng thô chữ màu đen viết 11 nguyệt 22 ngày. Lý Chiêu Đệ càng hồ đồ, hắn không cấm lẩm bẩm nói, không đúng à, hôm nay không phải số 21 mới đúng không? Lý Chiêu Đệ lại nhìn báo chí thượng mặt khác báo chí. Nàng phát hiện, sở hữu ngày đó báo chí thượng, toàn thuần một sắc mà viết 11 nguyệt 22 ngày. Chẳng lẽ ta, xuyên qua? Nghĩ đến này, nàng trong lòng kích động cực kỳ. Chỉ một thoáng, nàng thậm chí thấy được một bộ hình ảnh. Ở hình ảnh, nàng trước mặt đôi vô số tiền tài, chỉ cần nàng muốn, tùy ý nàng lấy nhiều ít mới được. Nghe xong Lý Chiêu Đệ trần thuật sau, Lý Minh hỏi nàng nói, vậy ngươi đem ngày mai mở thưởng dãy số đều nhớ kỹ. Lý Chiêu Đệ tiếc nuối mà thở dài, ta trên người không có giấy bút, cũng không có tiền, vô pháp nhớ kỹ. Cho nên, này không, ta trở về lấy đồ vật. Lần này, Lý Quốc Chính, Lý Minh đi theo Lý Chiêu Đệ cùng nhau vào tùy ý môn. Bọn họ bước chân một khắc không ngừng đi phía trước đi tới. Xuyên qua thật dài thông đạo, rốt cuộc, bọn họ lại tìm được cái kia ngã rẽ. Từ cái kia ngã rẽ, bọn họ lại lần nữa xuyên qua đến 11 nguyệt 22 ngày này. Dư lại hết thảy, tiến hành mà đều cực kỳ đến thuận lợi. Lý Chiêu Đệ, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính sao xuống dưới các vé số giải nhất dãy số. Bọn họ hưng phấn không thôi, cầm sao trúng thưởng dãy số bọn họ, thật giống như đã cầm trúng thưởng vé số giống nhau vui vẻ. Ở bọn họ xem ra, lúc này đây, bọn họ lại không bất luận cái gì khả năng chung không đến thưởng. Tâm tình thực tốt Lý Chiêu Đệ đoàn người, ở đi trở về tùy ý môn trên đường, còn ở một cái tiểu tiệm cơm ăn một bữa cơm. Ở trên bàn cơm, ba người đều uống lên chút rượu. Bất chi bất giác, bọn họ điểm rất nhiều đồ ăn. Đương này đó đồ ăn ăn xong rồi, rượu cũng uống hết sau, bọn họ mới không nhanh không chậm mà tiếp tục trở về đi. Tùy ý môn còn tại chỗ cũ chờ bọn họ. Ba người nối đuôi nhau tiến vào tùy ý môn. Phanh. Tùy ý môn đóng lại. Tiếp tục trở về đi Lý Chiêu Đệ lãnh Lý Quốc Chính. Lý Minh lại đi rồi một lát. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, bọn họ quanh mình bao phủ một tảng lớn lại nùng lại hậu sương mù. Dần dần, Lý Chiêu Đệ nhận không ra dưới chân lộ. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh hỏi hắn rất nhiều lần, đến tột cùng còn có bao nhiêu lâu về đến nhà. Lý Chiêu Đệ dừng bước chân. Nàng trả lời Lý Quốc Chính cùng Lý Minh nói, ta tưởng, chúng ta là lạc đường. Liên ở Lý Chiêu Đệ, Lý Minh, Lý Quốc Chính lạc đường ở tùy ý phía sau cửa trong thông đạo khi... còn có khác hai người cùng bọn họ giống nhau, cũng lạc đường. Kia hai người, tức là Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy sở hữu bánh bao cuối cùng một đạo trình tự làm việc, lại là làm từng con đến từ bên kia đại dương hoa lật chuột hướng về phía chúng nó nhổ nước miếng. Tưởng tượng đến nơi đây, Lý Huệ Mỹ liền không khỏi cảm thấy từng trận phạm nôn. Hà Khải Hoàng cũng không nhiều lắm tại chỗ lưu lại. Hắn kéo lên Lý Huệ Mỹ, chạy nhanh khắp nơi đi tìm về đi lộ. Tuy rằng bí phương tìm được rồi, nhưng bọn hắn không thể dùng. Rốt cuộc, tổng không hảo chảo một con hoa lật chuột trở về, làm nó mỗi ngày hướng bánh bao thượng nhổ nước miếng đi. Sở hữu đèn tường, đều là một mâm cái đĩa thượng bày một con ngọn nến tạo thành. Ở ánh sáng địa phương tìm không thấy lộ Hà Khải Hoàng, lấy cái đĩa thượng ngọn nến. Nương ánh nến, hắn mang theo Lý Huệ Mỹ đi vào bên kia vô tận trong bóng tối. Ở nơi đó mặt, bọn họ đều sợ đánh mất đối phương, cho nên tay vẫn luôn nắm thật sự khẩn. Đi tới. Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên chỉ vào phía trước, làm Hà Khải Hoàng theo nàng ngón tay phương hướng xem. Nơi đó có thứ gì? Lý Huệ Mỹ thực khẳng định mà nói. Hà Khải Hoàng cảnh giác mà đi ở Lý Huệ Mỹ trước người. Hắn nhìn về phía Lý Huệ Mỹ chỉ địa phương, nơi đó thật là có đoàn đen tuyển đồ vật. Bọn họ đi vào vừa thấy, đen tuyển đồ vật lại là một đài xe đẩy. Làm gì vậy dùng? Lý Huệ Mỹ tò mò xe đẩy tác dụng. Nói, tay nàng liền đáp đi lên. Ở tay nàng chạm vào xe đẩy trong nháy mắt, xe đẩy đột nhiên sinh ra một cổ cực đại hấp lực. Lý Huệ Mỹ tưởng hối hận, nhưng đã không còn kịp rồi. Xe đẩy tựa như cái ăn người quái thú giống nhau, cũng chính là chớp mắt công phu, Lý Huệ Mỹ đã bị ăn đi vào. Huệ Mỹ! Hà Khải Hoàng cấp mà kêu Lý Huệ Mỹ tên. Hắn liều mạng mà lôi kéo Lý Huệ Mỹ. Nhưng nghề hà xe đẩy sức lực quá lớn. Hà Khải Hoàng chẳng những không có thể đem Lý Huệ Mỹ kéo trở về, chính hắn ngược lại đi theo cùng nhau bị kéo vào đi. Xe đẩy miệng rộng, đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi xuống hút tới rồi một cái lăn lộn máy tiện thượng. Như là một đám sản phẩm giống nhau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tay chân đều bị cố định lên. Bọn họ chỉ có thể cùng sinh sản tuyến thượng mặt khác sản phẩm giống nhau, không ngừng mà về phía trước di động. Lý Huệ Mỹ thấy một con hoa lật chuột, xếp hạng nàng cùng Hà Khải Hoàng trước người. Nàng ở trong lòng phòng đoán nói, chẳng lẽ, nơi này chính là hoa lật chuột biến thành nhân loại sinh sản tuyến. Ngồi ở máy tiện ra điều mang lên. Lý Huệ Mỹ đi phía trước tiến lên trong chốc lát, một bộ bạch y liễu bạch quần áo lao động từ trên trời giáng xuống, hai điều cánh tay máy cánh tay từ nàng trên đỉnh đầu buông xuống dưới. Chớp mắt công phu, trên người nàng lại bị mặc vào một bộ quần áo lao động. Cái này quần áo lao động cũng không có gì đặc biệt sao. Lý Huệ Mỹ chính lẩm bẩm, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một cái đại gia quản. Gia thẳng động vào nàng trong quần áo, đông chốc một chút, nàng quần áo liền trướng đầy khí. Lý Huệ Mỹ lại xem xếp hạng nàng kia phía trước hoa lật chuột, lập tức minh bạch này đó khí là dùng để làm cái gì được. Chỉ thấy phía trước những cái đó hoa lật chuột, đưa mặc vào không phù hợp bọn họ thân hình quần áo sau, chỉ cần một tá thượng khí, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền bành trướng lên. Thoạt nhìn, tròn tròn mập mạp, cùng nhân loại không có gì hai dạng. Ngẩng đầu, đỉnh đầu đống dưng lại truyền đến nói chuyện thanh. Lần này thanh âm lạnh như băng, Lý Huệ Mỹ vừa nghe liền biết là máy móc truyền ra tới thanh âm. Mấy trương trắng bóng bằng da mặt nạ từ trên trời giáng xuống. Lý Huệ Mỹ còn không có tới kịp nhiều làm phản ứng, trên mặt, trên tay, trên chân liền tất cả đều bị dán lên da. Chớp mắt công phu, nàng đã hoàn toàn thay đổi trương gương mặt. Sinh sản tuyến cuối, mọi người trên người trói tay trói chân dây lưng đều tự động buông lỏng ra. Thuần một sắc cục kịch bọn tiểu nhân bài đội, chờ tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng so những người khác đều xa xa cao lớn vài vòng. Bọn họ xem tiếp theo cái phân đoạn là thẩm tra đối chiếu thân phận, gián thông cáo bài. Hai người đều sợ bị phát hiện, vội vàng thừa dịp còn không có người chú ý, từ mặt bên một phiến hở khép cửa nhỏ rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền đem trên người quần áo cùng bằng da toàn xé đi. Ngươi xem, chỗ đó có điều tân lộ, chúng ta lại đi nhìn xem. Hà Khải Hoàng hiện tại đã hoàn toàn biện không rõ phương hướng rồi. Hiện tại hắn đi nào con đường, đi như thế nào, đành phải toàn bằng cảm giác. Tân lộ chiều dài, ngoài dự đoán đến đoạn. Ở Hà Khải Hoàng xem ra, cũng chính là qua một cái đường cái khoảng cách, hắn cùng Lý Huệ Mỹ liền đến đối diện. Lại có một phiến hờ khép môn ở tân cuối đường, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ lén lút đi vào. Ở phía trước cách đó không xa, thỉnh thoảng có ầm ầm ầm khai quật tiếng vang truyền đến. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ sợ bị người phát hiện, liền trốn đến một chỗ ám giác. Bọn họ tưởng chờ phía trước người đi rồi, lại đi phía trước đi nhìn xem tình huống. Có lẽ là hai người mệt đến lâu rồi, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ mới ngồi xuống không bao lâu, bất chi bất giác, liền gắn bó ngủ rồi. Hà Khải Hoàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Đương tỉnh lại khi, hắn nhìn nhìn đồng hồ. Biểu thượng kim đồng hồ biểu hiện, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Nói cách khác, hắn cùng Lý Huệ Mỹ thế nhưng ước chừng ngủ mười mấy giờ. Hà Khải Hoàng đem Lý Huệ Mỹ đánh thức. Lý Huệ Mỹ ngủ đến mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời, thế nhưng đã quên chính mình như thế nào ở trước mắt cái này địa phương. Thật vất vả lấy lại tinh thần, tỉnh táo lại về sau, Lý Huệ Mỹ lại đi theo Hà Khải Hoàng đi phía trước đi xuống đi. Phía trước khai quật tiếng vang đều không thấy, địa đạo chết giống nhau yên tĩnh. Đi đến địa đạo cuối, Hà Khải Hoàng dùng ánh nến hướng trên đỉnh đầu chiếu chiếu. Một khối phá đến nứt ra phùng tấm ván gỗ liền ở hắn cùng Lý Huệ Mỹ đỉnh đầu. Một cái thang dây từ phía trên buông xuống xuống dưới. Hà Khải Hoàng làm Lý Huệ Mỹ cầm ngọn nến chiếu sáng lên. Hắn một người trước theo thang dây bỏ lên trên đi. Lý Huệ Mỹ đứng ở đáy hố, lo lắng đề phòng mà nhìn Hà Khải Hoàng từ thang dây bỏ đi lên. Nàng trơ mắt mà nhìn hắn dễ dàng xốc lên tấm ván gỗ, xoay người thượng hố đỉnh sau, đông chốc đã không thấy tăm hơi. Huệ Mỹ, ngươi mau lên đây nhìn xem. Chỉ chốc lát sau công phu, Hà Khải Hoàng thanh âm lại vang lên tới. Cái này làm cho Lý Huệ Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Lý Huệ Mỹ giống Hà Khải Hoàng giống nhau, cũng từ thang dây bỏ đi lên. Hố thượng hết thảy, nguyên lai lại là Lý Huệ Mỹ lại quen thuộc bất quá được. Này còn không phải là chúng ta tiệm bánh bao sao. Lý Huệ Mỹ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tấm ván gỗ thượng một bên, thế nhưng chính là nàng thuê cho người khác tiệm bánh bao. Bọn họ đi được thực cấp, liền môn cũng chưa khóa. Hà Khải Hoàng chỉ cửa hàng môn làm Lý Huệ Mỹ xem. Lý Huệ Mỹ xem chính mình cửa hàng môn đại xưởng. Nàng lại xuyên thấu qua cạnh cửa thượng cửa sổ, xem đối diện hoa lật tiệm bánh bao. Tiệm bánh bao đèn tất cả đều là ám, xa xa vọng qua đi, có vài trương giấy niêm phong bị dán ở mặt trên. Nguyên lai, liền ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ngủ kia đoạn công phu. Công thương sở nhận được nhiệt tâm quần chúng cử báo, nói hoa lật tiệm bánh bao vệ sinh cho phép chứng bị nghi ngờ có liên quan tạo giả, liền tới đột kích kiểm tra. Tiệm bánh bao chủ còn nhóm, vừa nghe công thương sở muốn vào môn kiểm tra. Bọn họ lập tức nóng nảy, thà chết không mở cửa, hai bên thế nhưng liền rằng có thượng. Công thương sở người xem tiệm bánh bao không thích hợp, hoài nghi bọn họ còn ở bên trong làm khác phi pháp hoạt động. Vì thế, bọn họ gọi tới công an bộ môn người tới hỗ trợ. Cảnh sát tới sau, mạnh mẽ phá cửa đi vào trong tiệm. Trong tiệm hết thảy, làm cho bọn họ sợ ngây người. Hoa lật tiệm bánh bao người cùng bánh bao cư nhiên hư không tiêu thất, cái gì cũng chưa dư lại. Không có người biết bọn họ rốt cuộc đi đâu nhi. Chỉ có một gian phổ phổ thông thông cửa hàng giữ lại. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ ở dán giấy niêm phong cửa hàng ngoại nhìn xung quanh. Bọn họ kỳ quái phát hiện, trong tiệm thế nhưng thu nhỏ, từ ngoài vô trong, tựa hồ cũng liền hai cái mở rộng ra gian. Giống bọn họ vào tiệm làm công khi, như vậy rắc rối phức tạp hành lang gấp khúc cùng với không đếm được công tắc gian, cũng giống như cũng không có tồn tại quá giống nhau, tất cả đều biến mất không thấy. Ta cảm thấy, khai cái này cửa hàng cùng thuê chúng ta cửa hàng, là cùng bắt người. Ở về nhà trên đường, Hà Khải Hoàng thực khẳng định mà đối Lý Huệ Mỹ nói. Ân, ban đầu trộm chúng ta phối phương cũng là bọn họ Lý Huệ Mỹ đồng ý Hà Khải Hoàng cách nói, chỉ là, bọn họ làm như vậy là vì cái gì đâu. Hà Khải Hoàng cũng tưởng không rõ. Hắn nhớ tới cửa hàng phía dưới bị người đào ra một cái hố sâu. Chẳng lẽ là vì chúng ta cửa hàng phía dưới mô dạng đồ vật. Cũng không biết vì cái gì, Hà Khải Hoàng đột nhiên nhớ tới Tử Hải đồ sách, nhớ tới cái kia kỳ quái nước có ga xưởng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng về đến nhà, chính đuổi kịp Lý Chiêu đệ bọn họ phong trần mệt mỏi mà từ tùy ý trong môn ra tới. Lý Huệ Mỹ xem Lý Chiêu đệ bọn họ vẻ mặt chật vật tướng. Mỗi người, cơ hồ đều đói đến tẩy hình. Các người đi đâu vậy, như thế nào cái dạng này? Lý Huệ Mỹ hỏi đi đầu ra tới Lý Chiêu đệ nói. Phần 98. Đừng nói nữa, chúng ta còn muốn đuổi thời gian đi ra ngoài. Lý Chiêu đệ hướng Lý Huệ Mỹ vẫy vẫy tay, vội vã liền phải đi ra ngoài. Lý Huệ Mỹ xem Lý Quốc Chính cùng Lý Minh cũng vội vã mà đi theo ra cửa. Nàng đuổi theo bọn họ tới rồi hàng hiên, hướng về phía bọn họ hô, đều lúc này, các ngươi muốn đi đâu nhỉ à? Lý Quốc Chính, Lý Minh cùng Lý Chiêu đệ xuống lầu, vừa vặn cùng lên lầu Hà Khải Hoàng đánh cái đối mặt. Hà Khải Hoàng trong tay, trừ bỏ có mấy phong thư, còn có mấy ngày nay báo chí. Không tốt, các ngươi xem Lý Minh lực chú ý lập tức bị báo chí hấp dẫn đi, hắn kích động mà đối Lý Chiêu đệ cùng Lý Quốc Chính nói. Hôm nay đã là 11 nguyệt 4 hảo. Không sai, hôm nay là số 4, các ngươi muốn đi làm gì? Lý Huệ Mỹ xem Lý Minh bọn họ nhất định là đem nhật tử quá hồ đồ, liền hôm nay là mấy hảo, bọn họ đều đại kinh tiểu quái. Lý Minh, Lý Chiêu đệ cùng Lý Quốc Chính không hề sốt ruột ra cửa. Bọn họ ủ rũ cụp đuôi mà trở về nhà. Bọn họ không nghĩ tới, ở tùy ý trong môn trải qua trăm cay ngàn đắng mà sau khi trở về, trong tay vé số dãy số thế nhưng đều quá thời hạn. Tính. Chúng ta nghỉ ngơi, lại đi hảo. Lý Chiêu đệ không thể không chính mình an ủi chính mình nói. Hà Khải Hoàng vỗ vỗ Lý Huệ Mỹ bả vai. Hắn đưa cho Lý Huệ Mỹ một phong thơ. Lý Huệ Mỹ mở ra tin vừa thấy, lập tức kích động mà nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt như vậy cao hứng? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ hưng phấn mà quơ chân múa tay, vội vàng hỏi nàng là chuyện như thế nào. Ta chịu chúng đi Hong Kong du lịch cơ hội. Lý Huệ Mỹ đối chính mình có thể như thế may mắn. Quả thực không dám tin tưởng. Nàng lăn qua lộn lại mà nhìn tin vài biến. Thẳng đến nhìn mỗi lần tin thượng nội dung toàn giống nhau sau, Lý Huệ Mỹ mới lại khẳng định mà tuyên bố một câu nói, ta à, thực mau là có thể đến Hong Kong đi chơi. Chương 86. Lý Huệ Mỹ chịu chung Hong Kong du, có hai cái danh lệch. Vì công bằng khởi kiến, nàng quyết định dùng rút thăm phương pháp tới quyết định một cái khác có thể đi Hong Kong chơi người. Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh, trước sau như một vận khí không tốt. Hà Khải Hoàng thực may mắn mà chịu đến đi Hong Kong cơ hội. Bắt được tin ngày hôm sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền lên đường theo chúng thưởng lữ hành đoàn những người khác đi Hong Kong. Vừa ra đến trước cửa, Lý Huệ Mỹ từng hướng Lý Quốc Chính công đạo nói, ra đi ô cho ta tin thượng còn nói, nếu mỗi người nhiều giao 5 đồng tiền, chúng ta còn có thể tại chỗ đó nhiều chơi một cái tuần đâu. Hành, vậy ngươi hảo hảo mà chơi chơi đi. Lý Quốc Chính đầy mặt từ ái mà đối Lý Huệ Mỹ nói. Với hắn mà nói, nữ nhi có thể chơi đến vui vẻ, có thể so làm chính hắn đi Hong Kong chơi muốn vui sướng đến nhiều đâu. Bởi vậy, đối với chính mình không chịu chung đi Hong Kong sự, hắn đảo không có gì nhưng tiếc nuối. Đó chính là nói, Huệ Mỹ cùng kia tiểu tử muốn đi thượng hơn một tuần. Nghe Lý Quốc Chính nói Lý Huệ Mỹ muốn giao tiền cũng may Hong Kong nhiều chơi một cái tuần sau, Lý Chiêu Đệ trong lòng lập tức có một cái tính toán. Đúng vậy, ấn nàng cách nói Lý Quốc Chính trả lời Lý Chiêu Đệ nói, bọn họ ít nhất đến mau 2 tuần mới có thể trở về. Này liền dễ làm. Lý Chiêu Đệ kích động mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng kia cao hưng phấn chấn bộ dáng, làm Lý Minh cùng Lý Quốc Chính toàn xem đến một đầu mở mịt. Từ ngày ấy dùng tùy ý môn xuyên qua thời không sau, Lý Chiêu Đệ bởi vì vẫn là không có thể đuổi kịp trúng thưởng, liền lại thử nữa một lần. Khá vậy không biết là chuyện như thế nào, tùy ý môn không ngờ lại khôi phục bình thường. Mặc kệ Lý Chiêu Đệ như thế nào tìm, cái kia cành mẹ đẻ cành con ra tới lối rẽ, thế nhưng liền rốt cuộc tìm không thấy. Không có biện pháp, Lý Chiêu Đệ đành phải lại tưởng khắc kiếm tiền pháp. Lúc này, A Tứ Lộng Trương tuyên truyền quảng cáo giấy cho hắn xem. Quảng cáo giấy mặt trên, viết, vào đông nhà tắm đại thi đua, tiền thưởng 5.000 nguyên. Liên ở Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đều đối Lý Chiêu Đệ nói tỏ vẻ khó hiểu, toàn một bộ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thời điểm, Lý Chiêu Đệ đem từ A từ nơi đó lấy tới quảng cáo giấy đưa cho bọn họ xem. Hoạt động là tinh tế công ty bách hóa cử hành. Thừa dịp Hà Khải Hoàng kia tiểu tử không ở nhà, chúng ta có thể ở nhà khai một cái tuần nhà tám. Như vậy, chẳng những kiếm lời, còn nói không chừng bị bình thượng đệ nhất danh sau, có thể bắt được kia 5.000 đồng tiền thường đâu. Ngươi chủ ý này không tồi là không tồi. Chỉ là, nhà của chúng ta như vậy tiểu nhân địa phương, như thế nào khai nhà tám A? Lý Quốc Chính cảm thấy, Lý Chiêu Đệ quá tuổi trẻ, tưởng sự tình luôn là không đủ chu toàn, quá ngây thơ rồi chút. Cái này không quan trọng đã sớm tưởng định rồi chủ ý Lý Chiêu Đệ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, kiến nhà tắm sự, ngươi liền bao cho ta đi. Bảo đảm không ra 2 ngày, chúng ta là có thể bắt đầu buôn bán. Lý Quốc Chính cũng không biết Lý Chiêu Đệ là chỗ nào tới như vậy đại tin tưởng. Nhưng nghĩ, Lý Chiêu Đệ đều như vậy có tin tưởng, nàng cái này đương bác gái nếu là phản đối nữa, chính là có điểm không thể nào nói nổi. Vì thế, nàng vô Lý Chiêu Đệ bả vai, hướng nàng tỏ vẻ duy trì mà nói, vậy ngươi liền đi làm đi. Bất quá, nếu làm, liền nhất định phải làm tốt ta. Lý Chiêu Đệ không nghĩ tới sự tình tiến hành như vậy thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, A Tứ liền mang theo nó những cái đó công cụ tới cửa. Chúng ta hiện tại như thế nào lộng? A Tứ cầm một quyển màu đen cao su băng vải, hỏi Hà Khải Hoàng hắn tính toán đem nhà tắm đặt ở cái nào vị trí. Di Khải chỉ vào một mặt rửa cửa sổ tường nói, giống công cộng phòng tắm nam nữ nhà tắm giống nhau, khai 2 cái môn, phía sau cửa địa phương tốt nhất lại khoan lại đại. Có thể nhiều bỏ vào mấy cái bể tắm, nếu là nước ấm, nước lạnh trì toàn có lời nói, vậy tốt nhất. A Tứ làm Hà Khải Hoàng đi đem tùy ý môn mang tới. Tùy ý môn không gian sẽ tự động biến mất, Hà Khải Hoàng nhắc nhở A Tứ nói, liền tính khai ra không gian, cũng vô pháp kéo dài đi. Dù sao, ngươi liền chờ xem đi. A Tứ chớp chớp mắt, cấp Hà Khải Hoàng bán cái nút. Chiếu A Tứ cách làm, Lý Chiêu Đệ đem tùy ý môn dán ở bên cửa sổ trên tường. Gõ cửa sau. Lý Huệ Mỹ đang muốn mở cửa ra. Đông dưng, A Tứ kéo lại hắn. Người chờ một chút. A Tứ cử chỉ thần thần bí bí. Hắn dùng màu đen keo băng vải vòng quanh tùy ý cạnh cửa vây quanh một vòng. Ở màu đen keo băng vải thượng, A Tứ viết mấy cái quỷ vẽ bùa giống nhau tự. Cuối cùng, đương này đó đều hoàn thành sau, hắn lại làm Hà Khải Hoàng đem tùy ý môn dịch khai. Người xem. Phía trước vây quanh ở tùy ý cạnh cửa màu đen băng vải còn ở. A Tứ chỉ dùng tay nhẹ nhàng mà đẩy trung gian mặt tường một chút, một khối lại một khối tường gạch liền từ phía trên bùn bùn mà rơi xuống dưới. Xuyên thấu qua tân ra tới tường động, Lý Chiêu Đệ hướng động bên kia xem. Hắn phát hiện, bên trong lại là một mảnh nhiệt khí bốc hơi. Chờ bốc hơi nhiệt khí tan đi chút sau, một bộ tráng lệ huy hoàng hình ảnh xuất hiện ở Lý Chiêu Đệ trước mắt. Lý Chiêu Đệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhà tắm. Toàn trường trên mặt đất, xây đều là đá cẩm thạch. Hắn phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, có bích họa, có pho tượng, các loại dụng cụ, toàn không giống bình thường. Một đám Lý Chiêu Đệ chưa bao giờ gặp qua tóc vàng mắt xanh cao lớn nam nhân, từ nước lạnh, nước ấm trong hồ ra tới. Bọn họ có lại đi hơi nước phòng, có trực tiếp ở nghỉ ngơi gian cao đàm khoát luận mà trò chuyện lên. Đây là cổ La Mã tạp kéo bãi tắm A Tứ cấp Lý Chiêu Đệ giảng giải nói, chiếm địa 6 mẫu anh, có thể đồng thời cung 1.600 người cùng nhau tắm rửa đâu. Kỳ thật ngươi chỉ cần mở ra một cái môn A. Là đủ rồi. Kia, như thế nào phân nam nữ? Mà chúng ta khách nhân, lại muốn như thế nào đi vào đâu? Cái này dễ làm A Tứ sáng sớm liền vì Lý Chiêu Đệ nghị kỹ rồi, chúng ta có thể tiến chút dùng một lần ra người áo khoác. Mỗi một cái đi vào tắm rửa người, đều phải mua loại này áo khoác. Cứ như vậy, chúng ta chẳng những kiếm lời tắm tư, còn có thể kiếm những người này ra áo khoác tiền đâu. Lý Chiêu Đệ lập tức liền đồng ý A Tứ kiến nghị. Hắn còn cùng A Tứ thương lượng hảo. Đến lúc đó, tắm tư về Lý Chiêu Đệ kiếm, mà ra người áo khoác tiền, tắc A Tứ có thể toàn bộ lấy đi. A Tứ nói, màu đen cao su băng vải có thể cho đi thông tạp kéo bãi tắm môn duy trì 2 tuần. Cho nên, vì phòng đột nhiên có giống má tống như vậy người địa cầu tới cửa, còn cần dùng cái thật dày mảnh đem đi thông bãi tắm môn che khuất. Vì duy trì Lý Chiêu Đệ bãi tắm sinh ý, Lý Quốc Chính cố ý ở trong phòng khách sáng lập một khối không gian ra tới. Ở chỗ này, hắn 7 cái bàn. Tựa như người địa cầu nhà tắm muốn giao tiền mua tắm phiếu mới có thể đi tắm rửa giống nhau, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh thay phiên ngồi ở cái bàn sau, hướng mỗi một cái tới tắm rửa người thu tắm tư. Trong lúc nhất thời, Lý Quốc Chính ra phòng khách, thành nhà tắm môn thính. Mỗi một cái đến nơi đây tới các màu ngoại tinh nhân, ở giao qua tiền sau, liền sẽ ở trong phòng khách khác cách ra tới thay quần áo gian trùng, thay dùng một lần ra người áo khoác. Lúc sau, đại gia liền hoan thanh tiếu ngữ mà nối đuôi nhau tiến vào cổ La Mã tạp kéo đại bãi tắm. Từ tắm rửa ra tới người, đều sẽ bị thỉnh cầu điền một chương vừa lòng độ điều tra biểu. Này đó điều tra biểu, là nhà tắm đại tái quan trọng bình thường tiêu chuẩn. Mỗi một ngày, đều sẽ có thật dày một bao tải điều tra biểu bị Lý Chiêu Đệ gửi cấp tinh tế công ty bách hóa. Trừ cái này ra, bởi vì phòng tắm sinh ý thật tốt quá, thế cho nên Lý Quốc Chính cùng Lý Minh mỗi ngày đếm tiền số đắc thủ mềm. Ở bọn họ xem ra, liền tính không được đến tiền thưởng, trước mắt kiếm này đó tiền, cũng đủ làm cho bọn họ thực thoải mái mà quá thượng một thời gian. Một ngày ban đêm. Hôm nay, khoảng cách phòng tắm khai lên, mới qua 4-5 ngày. Lý Chiêu Đệ khai nhà tắm, buổi tối sinh ý so ban ngày đến hảo. Toàn thiên bên trong, sinh ý tối cao phong, chính là tiếp cận đêm khuya thời điểm. Mỗi lần nhiều nhất có thể tiến tạp kéo bãi tắm nhân số, là có hạn ngạch. Lý Chiêu Đệ nghiêm khắc quy định, phàm là vượt qua hạn ngạch nhân số lúc sau, dư lại khách hàng cũng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa trong phòng khách. Năm nay thời tiết thực lạnh, nhưng trong phòng máy sưởi lại cũng nhiệt rất nhiều. Lại không ít ngoại tinh nhân chờ đến sốt ruột. Bọn họ thấy trong phòng đều là đến từ ngoại tinh đồng bào, đơn giản liền đem tự thân người trên da áo khoác toàn cởi xuống dưới, thoải mái mà lộ ra bổn tướng. Trong lúc nhất thời, Lý Quốc Chính ra trong phòng khách, có thể nói là quần ma loạn vũ. Vô luận là đến từ kia Mỹ khắc tinh, tân Texas tinh người, vẫn là đến từ thổ tinh, sao mục, cùng với sao Diêm Vương. Đại gia như là hoan độ một năm bên trong nhất long trọng thịnh hội giống nhau, hi hi ha ha mà tụ tập ở trong phòng khách, vừa nói vừa cười. Một cái đến từ xa xôi tiểu tinh cầu ngoại tinh nhân, nó có 9 cái đầu. Trong đó một cái đầu, có thể xoay tròn phóng xạ xuất sắc sắc ánh sáng. Nó chủ động đem Lý Quốc Chính ra phòng khách đèn tắt đi, trong nháy mắt, trong phòng khách đen nhánh một mảnh. Ngay sau đó, nó lại đem chính mình đầu cầm xuống dưới, sắp đặt ở tường đỉnh. Trong khoảnh khắc, trong phòng khách phóng xạ ra đủ mọi màu sắc rượu người sáng giỏi. Cũng không biết là cái nào chuyện tốt người, ở Lý Chiêu để máy ghi âm thả bàn băng tử. Một khúc khúc cái mỗi êm thai vũ khúc. Từ máy ghi âm loa chậm rãi chảy ra. Cứ như vậy, đại gia đang chờ tiến tràng khe hở, nhảy lên vũ. Bầu không khí này, làm người thật lâu không muốn tan đi. Vì thế, liền có không ít người tắm rửa xong rồi về sau, vẫn cứ không đi, đều phải lưu tại trong phòng khách khiêu vũ. Lý Quốc Chính ra phòng khách, bị các loại kỳ dị ngoại tinh nhân tế đến tràn đầy đăng đăng. Không riêng gì Lý Quốc Chính, ngay cả Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh cũng đều ở trong lòng may mắn nói, mệt Hà Khải Hoàng cái kia tiểu tử không ở nhà, bằng không. Hắn tiến phòng thấy trước mắt này quần ma loạn vũ bộ dáng, không chừng muốn dọa thành bộ dáng gì đâu. Bác gái, chúng ta đã về rồi. Lý Quốc Chính nghe thấy ngoài cửa có cái quen thuộc thanh âm. Hắn không thể tin được chính mình lỗ thai, bởi vì kia rõ ràng là Lý Huệ Mị ở kêu hắn. Không riêng gì Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh cũng đều nghe thấy được. Bọn họ đồng thời đứng lên, ba người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có khả năng, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lý Minh lại nhìn mắt lịch ngày xác nhận nói, bọn họ đi rồi còn không có một tuần A. Mọi người ở đây kinh ngạc hết sức, đại môn bỗng chốc bị mở ra, Hà Khải Hoàng đi ở Lý Huệ Mị phía trước. Đối mặt trong phòng hình thù kỳ quái các loại ngoại tinh nhân, Hà Khải Hoàng bỗng dưng cấm thanh. Hắn chân tay luống cuống, không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt. Mà đồng dạng, sở hữu ngoại tinh nhân, bỗng nhiên thấy một người địa cầu xông tới, bọn họ dừng vặn vẹo vũ bộ, cũng tất cả đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía Hà Khải Hoàng. Mắt thấy hình thức liền phải chuyển biến bất ngờ, không nửa khắc do dự, Lý Chiêu Đệ túm lên một cây lau nhà, trong chớp mắt liền vòng tới rồi Hà Khải Hoàng phía sau. Hà Khải Hoàng còn chưa tới kịp có bất luận cái gì phản ứng, Lý Chiêu Đệ trong tay cây lau nhà liền nặng nề mà đập ở trên đầu của hắn. Một tiếng trầm vang lúc sau, Hà Khải Hoàng thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Kỳ thật Lý Huệ Mỹ không thể không nói ra tình hình thực tế, nàng đối Lý Chiêu Đệ bọn họ nói, hắn đã sớm biết các ngươi là ngoại tinh nhân. Các ngươi như thế nào trở về như vậy sớm? Đừng nói nữa, cái gì Hồng Kông A, kỳ thật là một cái kêu Hồng Kông thôn. Ta cùng Hà Khải Hoàng chết sống không giao mặt sau 5 đồng tiền, bọn họ liền đem chúng ta ném ở nửa đường, chúng ta cũng chỉ muốn chính mình đi trở về tới. Phần 99 Chương 87 Lý Chiêu Đệ đòn nghiêm trọng Hà Khải Hoàng kia một chút nhưng không nhẹ. Toàn bộ trong phòng người, đều có thể nghe thấy cây lau nhà côn đánh vào Hà Khải Hoàng cái hốt kia thanh thật mạnh trầm đủ. Lý Chiêu Đệ tính toán rất đơn giản. Đó chính là trước đem Hà Khải Hoàng mê đi. Sau đó, ở Hà Khải Hoàng tỉnh lại trước, đem trong phòng hết thể đều thu thập. Đợi cho Hà Khải Hoàng tỉnh lại sau, chỉ cần đối hắn nói, hắn là đang nằm mơ liền có thể giấu giếm được. Nhưng ai thừa tưởng, Hà Khải Hoàng mới vừa một ngã xuống đất, Lý Huệ Mỹ liền theo kịp một câu, các ngươi. Ai nha, hắn kỳ thật sớm biết rằng các ngươi là ngoại tinh nhân. Hắn sẽ không có việc gì đi. Mắt thấy Hà Khải Hoàng bất tỉnh nhân sự, Lý Quốc Chính lo lắng hắn có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Một cái hiểu được chữa bệnh và chăm sóc ngoại tinh nhân tiến lên đây cấp Hà Khải Hoàng kiểm tra. Hắn đem Hà Khải Hoàng từ đầu đến chân mà phiên một lần. Cuối cùng, hắn thực khẳng định mà nói, yên tâm đi, không có việc gì. Hắn trên đầu liền cái sẹo đều không có. Hà Khải Hoàng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại khi, Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu đệ bọn người còn ở hắn bên người. Hắn tuy rằng không có ngoại thương, nhưng đầu óc dường như bị Lý Chiêu đệ cấp gõ tan. Hắn chỉ cảm thấy bên trong hiện tại loạn đến giống hồ nhão, hôn mê mà lợi hại. Ngươi, không có việc gì đi. Lý Chiêu đệ quan tâm hỏi. Hắn đánh hôn mê Hà Khải Hoàng, trong lòng quái ngượng ngùng. Con hảo, chính là đau đầu. Hà Khải Hoàng hiện tại chỉ cần một sờ cái óc, liền cảm thấy sinh đau. Trong phòng khách người thấy Hà Khải Hoàng là nhà tắm lao bản ra người, trong khoảnh khắc, cũng liền không hề sợ bị phát hiện linh tinh sự. Bọn họ sôi nổi tan đi. Có người trọng lại đem ngũ thải tân phân đèn mở ra. Âm nhạc cũng lại bị truyền phát tin lên. Mặc kệ là đại bãi tắm sinh ý, vẫn là trong phòng khách sân nhảy, hết thể vẫn cứ như cũ. Xem Hà Khải Hoàng cuối cùng bình an không có việc gì mà tỉnh lại, cả nhà đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay 1-2 năm ở chung xuống dưới, ở hữu hình vô hình chung, Lý Quốc Chính bọn họ kỳ thật sớm đương Hà Khải Hoàng là người trong nhà. Bọn họ kiên quyết không cho Hà Khải Hoàng biết chính mình là ngoại tinh nhân, một là sợ dọa đến Hà Khải Hoàng hoặc bởi vì bọn họ ngoại lai ngoại tinh nhân thân phận mà bị hắn ghét bỏ, nhị cũng chính là Lý Huệ Mỹ nói cái kia nguyên nhân, bọn họ sợ bị kinh hách Hà Khải Hoàng đem cả nhà sự bốn phía thọc đi ra ngoài. Nếu nói như vậy, kia cả nhà đã có thể không bị điều về hồi kia Mỹ khắc tinh. Nhưng là theo Lý Huệ Mỹ nói, kỳ thật Hà Khải Hoàng căn bản là không thèm để ý đại gia là ngoại tinh nhân thân phận, vẫn khi bọn hắn giống nhà mình thân thích giống nhau. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền không có gì hảo lo lắng. Ta không có việc gì, các ngươi vội các ngươi đi thôi. Hà Khải Hoàng nghe thấy trong phòng khách có người ở kêu mua tam phiếu. Hắn không nghĩ ảnh hưởng Lý Chiêu đệ sinh ý, vội trấn an bọn họ nói, ta nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Chờ một chút, ta cũng có thể tới giúp các ngươi vội. Không ít tắm khách đứng ở trong phòng khách kêu Lý Quốc Chính bọn họ. Lý Quốc Chính đoàn người lục tục đều đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. U ám trong phòng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhìn nhau cười. Nguyên lai, rốt cuộc nhẹ nhàng không ngừng Lý Quốc Chính bọn họ. Ngay cả Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng có thể thở phào khẩu khí. Cái này, ta rốt cuộc không cần lại trang không biết các ngươi là ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ cười nói, cũng không cần lại nhìn bác gái bọn họ làm bộ người địa cầu. Trong nháy mắt, Lý Chiêu đệ nhà tắm sinh ý lại khai hơn một tuần. Cũng may lại nhiều Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng này hai cái giúp đỡ, khiến nhà tắm sinh ý cứ việc càng ngày càng vội, nhưng cũng tính có thể tiếp đón đến lại đây. Nhà tắm thi đua thời gian hết hạn sau, Lý Chiêu đệ cũng không có giống ban đầu thiết tưởng như vậy, chuyển biến tốt liền thu, đem nhà tắm sinh ý đóng. Nàng nghĩ, dù sao Hà Khải Hoàng đều đã biết ngoại tinh nhân việc này. Bọn họ liền không cần giấu giếm nữa cái gì. Thừa dịp nhà tắm sinh ý hảo, hẳn là vẫn luôn làm đi xuống mới đúng. Vì giúp đỡ trong nhà sinh ý, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đều hướng đơn vị thỉnh nghỉ dài hạn. Này hai người một cái là thể dục lão sư, hiện tại trời giá rét, học sinh vốn là không dùng tới thể dục khóa. Mà một cái khác ở thư viện đi làm, kia cũng là cái trừ bỏ quản lý viên không ai sẽ đi địa phương. Bọn họ nghỉ dài hạn xin thực mau đã bị phê chuẩn. Thiếu đơn vị sự phân tán tinh lực sau, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh toàn tâm đầu nhập vào từ Lý Chiêu đệ dắt đầu nhà tắm sự nghiệp. Có một ngày, tinh tế công ty bách hóa người lãnh hảo chút phóng viên tới cửa tới. Bọn họ chẳng những mang đến cấp Lý Chiêu đệ cút, còn mang đến xong việc trước hứa hẹn quá 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Trong tay nắm chặt 5.000 đồng tiền tiền thưởng, Lý Chiêu đệ kích động không thôi. Các phóng viên sôi nổi làm nàng nhiều lời hai câu. Lý Chiêu đệ có lẽ là rất cao hứng, đối mặt đông đảo đèn flash, nàng nhất thời thế nhưng ách khẩu, nghẹn nửa ngày, cũng chỉ lặp lại nói, rất cao hứng, ta rất cao hứng, nhiều như vậy tiền, ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người xem Lý Chiêu đệ không còn dùng được, sôi nổi tiến lên đẩy hắn ra. Lý Quốc Chính, Lý Huệ Mỹ, Lý Minh đều phía sau tiếp trước mà cướp mịt rổ phồn muốn nói hai câu. A Tứ càng là thừa dịp thượng TV cơ hội, cho chính mình mặt khác sinh ý đánh lên quảng cáo. Quay chụp xong sau, các phóng viên lại hướng Lý Chiêu đệ đưa ra thỉnh cầu nói, các ngươi trụ phòng ở, có thể cho chúng ta chụp một chút sao? Không có vấn đề, xin cứ tự nhiên. Lý Chiêu đệ đối với màn ảnh cười nói. Nàng cười rộ lên khi toát ra chính mình trong miệng còn sót lại một viên răng cửa. Cửa này nha run rẩy, tựa hồ còn có tùy thời sẽ bóc ra nguy hiểm. Trong phòng khách hết thảy, các phóng viên đã chụp quá rất nhiều ảnh chụp. Bởi vậy, được đến Lý Chiêu đệ cho phép sau, các phóng viên đều hướng bên trong hai cái phòng phóng đi. Hai cái trong phòng trong đó một cái, đối tiếp thụ phỏng vấn không có hứng thú Hà Khải Hoàng đang ngồi ở bên trong. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một đống đèn flash, bỗng dưng chiếu đến hắn đôi mắt đều không mở ra được. Hắn đành phải dùng trong tay đang ở phiên tử hải đồ sách tới che đậy chính mình mặt. Hà Khải Hoàng thực kháng cự bị màn ảnh chụp đến. Tám khai đại tử hải đồ sách, đem Hà Khải Hoàng mặt che đến kín mít. Hắn không cho các phóng viên bất luận cái gì cơ hội, bước nhanh mà rời đi phòng. Ở các phóng viên màn ảnh, trừ bỏ Hà Khải Hoàng bóng dáng, cái gì cũng chưa lưu lại. Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính bọn họ đều cho rằng, thượng TV định là chuyện tốt. Ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ bọn họ đều không tự giác mà đem rực rỡ sinh ý ở vốn có cơ sở thượng lại khoa trương một ít. Không có người nghĩ đến, bọn họ mỗi người ở trên TV khoác lác, thế nhưng đem tinh tế địa cầu công thương bộ môn người cấp đưa tới. Tinh tế địa cầu công thương bộ môn duy trì trật tự viên, tiến đến Lý Chiêu Đệ ra, không nói hai lời, đi lên liền niêm phong nhà bọn họ sở hữu cùng nhà tắm tương quan đồ vật. Các ngươi bị nghi ngờ có liên quan vô chiếu kinh doanh, đây là hóa đơn phạt duy trì trật tự viên ngữ khí lạnh như băng, không có một chút ít cảm tình, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày tới giao rõ ràng. Liên như vậy, vất vả cực khổ mà bận việc gần một tháng, lập tức liền đem bọn họ đánh hồi nguyên hình. Trong khoảnh khắc, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính trong đầu đều chỉ có một ý niệm, đó chính là, hy vọng bọn họ công tác còn có thể tìm đến trở về. Trừ cái này ra, A Tứ dùng để cố định tùy ý môn xuyên qua không gian hắc băng dán, cũng bị duy trì trật tự viên nhóm tịch thu đi rồi. Đây là không có đăng ký quá vi phạm lệnh cấm vật duy trì trật tự viên nghiêm trang mà trách cứ A Tứ nói, lúc này trước bỏ qua cho ngươi, tịch thu là được. Nhưng nếu lần sau lại phát hiện các ngươi mân mê loại đồ vật này, đã có thể không phải giao phạt tiền đơn giản như vậy. Ở đây người đều nghe được ra tới. Duy trì trật tự viên lời nói trừ bỏ chỉ trích ngoại, càng có rất nhiều uy hiếp. Tinh tế công thương bộ môn khai hóa đơn phạt, chẳng những làm Lý Chiêu Đệ đem được đến tiền thưởng phun ra, ngay cả trong khoảng thời gian này bọn họ tránh đến những cái đó tiền cũng toàn đáp đi vào. Mắt thấy tiền bao trọng lại trống trải xuống dưới, Lý Chiêu Đệ không cấm ở trong lòng nghề và nói, mấy ngày này, xem ra lại là bạch vội. Nhà tắm đóng cửa sau, Lý Quốc Chính một nhà 5 người nhật tử vẫn là muốn tiếp tục. Bọn họ trọng lại quá trở về ban đầu căng thẳng nhật tử. Mọi người đều hối hận, nhà tắm sinh ý vội thời điểm, mỗi người đều chỉ lo kiếm tiền, thế nhưng cũng không hảo hảo hoa quá. Thế cho nên, ở tiền bị công thương bộ phận thu đi phía trước, bọn họ đều còn không kịp hưởng thụ một chút. Hôm nay buổi sáng, cùng ngày xưa vô số lần sáng sớm giống nhau, Lý Quốc Chính sớm nhất mà rời giường. Trời tối động động, ngoài cửa sổ một chút ánh sáng đều không có. Lý Quốc Chính ngao nấu bạch cháo lăn nổi lên tiểu phao, bốc lên yên. Cháo hơi nước. Làm nắp nồi ở nồi thượng phịch phịch mà nhảy cái không ngừng. Vội xong rồi cháo, Lý Quốc Chính lại bắt đầu lộng ăn với cơm tiểu thái. Đang lúc hắn tay chân không ngừng ở trong phòng bếp bận việc khi, bên ngoài môn đột nhiên vang lên. Cái này điểm Lý Quốc Chính nhìn mắt phòng khách trên tường đồng hồ, kim đồng hồ cũng chưa đi qua 6 giờ, Mã Tống cũng sẽ không tới a. Tiếng đập cửa lại vang lên vài cái. Lý Quốc Chính đầy bụng hồ nghi mà đi mở cửa. Cửa mở, một chương cùng Ngưu Tiên Hoa giống nhau như lúc gương mặt, xuất hiện ở Lý Quốc Chính trước mắt. Ngươi không phải xuất ra làm ni cô sao? Nhìn đến Ngưu Tiên Hoa, Lý Quốc Chính hoảng sợ. Nghe được Lý Quốc Chính kinh hô, ngoài cửa người đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó, nàng lại dùng rõ ràng cùng nàng tuổi không hợp từ ái đối Lý Quốc Chính nói, ngươi là con dâu đi. Ta là ngươi bà A. Lý Quốc Chính bên này động tĩnh, đem trong phòng người đều đánh thức. Đại gia sôi nổi từ buồng trong ra tới, mỗi người đều còn buồn ngủ mà xoa đôi mắt. Mặt thạ lị. Đống nhiên nhìn thấy ngoài cửa người. Lý Minh so Lý Quốc Chính còn muốn giật mình. Chỉ một thoáng, hắn buồn ngủ toàn vô. Lý Quốc Chính nghe Ngưu Tiên Hoa kêu chính mình con dâu, lại nói nàng là chính mình bà. Nàng cũng thấy ra điểm không thích hợp. Ba, sao lại thế này? Lý Quốc Chính đem mặt thạ lị nên vào phòng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cảm thấy ra sự vẫn là đóng cửa lại nói rất đúng. Lý Minh há to miệng. Hắn trong lòng có ngàn đầu vạn tự, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên từ nơi nào nói về. Lý Huệ Mỹ. Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ đầu tiên là hướng tả nhìn nhìn mặt thạ lị, lại hướng hữu nhìn nhìn Lý Minh. Giống xem diễn giống nhau, bọn họ cũng đều đang chờ này hai người giảng ra cái chuyện xưa tới. Đang lúc mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không khí càng ngày càng xấu hổ hết sức, đột nhiên, bên ngoài lại vang lên gõ cửa thanh âm. Lý Quốc Chính lại lần nữa mở cửa. Lúc này đây tới người, so phía trước cái kia còn làm Lý Quốc Chính khiếp sợ. Là ngươi. Lý Quốc Chính âm điệu không khỏi cất cao lên. Mọi người đều thân đầu hướng ngoài cửa xem. Chỉ thấy Lý Quốc Chính thân thiết mà đón một cái ước chừng hơn 60 tuổi, thô tay thô chân, vẻ mặt hòa khí lão nhân tiến bảo. Lý Huệ Mỹ nhận được người này. Nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, nàng liền buột miệng thốt ra nói, thủ quả đống ba ba. Mọi người đều chấn kinh rồi, không riêng gì Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ, Hà Khải Hoàng càng là như thế. Hắn trong lòng lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây là Huệ Mỹ nói cái kia đi đãi vàng thụ quả đống ba ba a. Lý Quốc Chính mới muốn đóng cửa, một cái ăn mặc bạch hát sọc tù phục người liền cướp từ kẹt cửa tế tiến vào. Chỉ thấy nàng phi đầu tán phát, vẻ mặt chật vật tướng. Biểu gì, là ta a. Tiến vào người, cả nhà đều nhận thức, bao gồm Hà Khải Hoàng. Nhưng nàng đống nhiên xuất hiện, càng là đem tất cả mọi người chấn động. Ở bọn họ xem ra, người này là nhất không có khả năng xuất hiện. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt, nhất cảm thấy da đầu tê dại Lý Chiêu Đệ dành trước kinh hô, tuệ tình biểu muội. Ngươi không phải nên ở tinh tế ngục giam sao? Chương 88. Lý Quốc Chính trụ phòng ở, là chỉ có 68m² hai phòng một sảnh. Nó thực dụng diện tích không lớn, hai cái phòng ngủ ở bảy cao thấp giường cùng thêm Hà Khải Hoàng giường đệm sau, liền không có gì dư thừa địa phương. Xem ra, các ngươi chỉ có thể ở trong phòng khách trước chấp vá đoạn thời gian. An bài mặt thả lị, thu thạch trái cây còn có tuệ tình biểu mội cho ở khi, Lý Quốc Chính nói như vậy nói. Liền cùng trước kia Lý Huệ Mỹ chưa từng gặp qua thủ quả đống ba ba giống nhau, thủ quả đống ba ba cũng trước nay cũng chưa gặp qua hắn mẫu thân mặt thả lị. Không riêng gì thụ thạch trái cây, Lý Quốc Chính, Lý Huệ Mỹ còn có Lý Chiêu Đệ cũng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bọn họ kia chưa bao giờ lộ diện mãi mãi, lại là lừng lẫy nổi danh Bạch Dương Tinh nhãn hiệu lâu đời minh tinh mặt thả lị. Theo Lý Minh nói, mặt thả lị tuổi trẻ thời điểm, vì theo đuổi suy diễn sự nghiệp rời đi ra, tự kia về sau, lại không trở về quá. Mặt thả lị tự giác rời nhà trốn đi sự không sáng giỏi, nàng không nghĩ nói thêm. Vì thế, ở Lý Minh giới thiệu xong chính mình về sau, nàng dùng phi thường thành khẩn ngữ khí, đối cả nhà nói, trước kia sự đều đi qua. Ta hiện tại đã biết rõ, không có gì so cùng người nhà ở bên nhau càng quan trọng. Thứ nay về sau, ta đều không đi rồi. Cùng mặt thả lị giống nhau hối cải để làm người mới còn có thụ quả đống ba ba. Hắn vẻ mặt phong trần mệt mỏi, tựa hồ là đi rồi rất xa lộ mới tìm được Dương Liễu Bắc. Hắn cũng bảo đảm chính mình về sau không hề đi ra ngoài đãi vàng. Hắn còn nói về sau muốn cùng cả nhà hảo hảo mà sinh hoạt ở bên nhau, không bao giờ muốn tách ra. Lý Minh cùng Lý Quốc Chính đều cảm thấy vui mừng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng toàn vì ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ nhóm có thể đoàn tụ mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Cả nhà bên trong, chỉ có Lý Chiêu Đệ cảm thấy một chút không thích hợp. Phần 100. Ở nàng xem ra, trước mắt hết thảy cũng không phải không có khả năng phát sinh. Như vậy nhiều trùng hợp, như thế nào liền đồng thời đã xảy ra. Nàng trước sau tin tưởng, bọn họ ở một cái thời gian trước sau trở về, khẳng định còn có chút khác duyên cớ cho phép. Đặc biệt là tuệ tình biểu mội Lý Chiêu Đệ ở trong lòng thấp thỏm bất an mà lẩm bẩm nói, nàng từ trong ngục giam vượt ngục ra tới, trừ bỏ đến cậy nhờ chúng ta, nhất định còn có khác sự tình. Mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, Lý Chiêu Đệ luôn là không tự giác đối tuệ tình biểu mội tâm tồn một phần cảnh giác. Lần này tới trong nhà, tuệ tình biểu mội một bộ thành tin hối cải bộ dáng. Nàng ở không giống trước kia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ nhìn đến nàng hoàn toàn mới diện mạo, đều không hẹn mà cùng mà tha thứ nàng qua đi sở phạm sai. Bọn họ nghĩ lại như thế nào đều là thân thích, có thể giúp lời nói, vẫn là muốn bang. Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ đều không nghe Lý Chiêu Đệ khuyên. Lý Chiêu Đệ nói tuệ tình biểu mội nhất định có khác sở đồ. Bọn họ toàn không tin, đều nói Lý Chiêu Đệ sẽ như vậy tưởng. Vẫn là nguyên với trước kia đối tuệ tình biểu mội thành kiến. Vì thế, không bị lý giải Lý Chiêu Đệ, chỉ có thể âm thầm lưu ý trong nhà mới tới ba người hướng đi, tùy thời chuẩn bị bọn họ một khi biểu lộ ra có cái gì gây rối dấu hiệu, liền ngay tại chỗ đưa bọn họ vạch trần. Nhìn đến Lý Chiêu Đệ khẩn trương bộ dáng, Lý Huệ Mỹ nhịn không được trêu đùa nàng nói, kỳ thật ta, không phải ta tin tưởng bọn họ, mà là, ta quá tin tưởng nhà của chúng ta thực tế tình huống A. Ngươi tưởng, giống chúng ta nghèo như vậy nhân gia có cái gì làm cho người đồ đâu. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ đem cái chết hải đồ sách rót vào bố chất ba lô. Lưu Quế Hoa gần nhất trong nhà không ai, chỉ nàng một người ở tại bên trong. Nàng chính mình đợi không kính, liền mời Lý Huệ Mỹ đến đi bồi nàng trụ hai ngày. Mang lên tống cổ thời gian xem tử hải đồ sách, Lý Huệ Mỹ hướng trong nhà những người khác chào hỏi qua sau, liền ra cửa. Ở đi Lưu Quế Hoa ra trước, Lý Huệ Mỹ đi trước tranh tiệm bánh bao. Đã từng, nàng cùng Hà Khải Hoàng đều cho rằng cái kia thuê cửa hàng người cùng Hoa Lật Chuột cùng nhau đi rồi. Bọn họ vội xong nhà tắm xong việc, thường đi qua một chuyến trong tiệm. Trong tiệm khóa cửa bị đổi đi, bởi vậy, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ liền đều biết, khách thuê cũng không có đi, này cửa hàng bọn họ vẫn còn phải dùng. Hà Khải Hoàng hỏi tiệm bánh bao hai bên tiệm cơm, bên trong người nói cho hắn, nói tiệm bánh bao ban ngày không có thanh âm, vừa đến vào đêm, liền sẽ truyền đến từng trận kỳ quái tiếng vang. Bởi vì khách thuê đã đem năm sau mùa xuân trước tiền thuê toàn phó thành, bởi vậy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng không hảo tùy tiện đi vào. Vì thế, bọn họ liền vẫn là quyết định, tiệm bánh bao liền trước mặc kệ, hết thảy đều chờ đến năm sau mùa xuân cấp người nọ thuê kỳ đầy về sau lại nói. Trải qua tiệm bánh bao trước khi, Lý Huệ Mỹ cố ý dừng lại hướng trong tiệm nhìn xung quanh. Cửa hàng chung, vẫn là cùng nàng lần trước tới khi giống nhau, trống rỗng, một người đều không có. Lý Huệ Mỹ lại chiều tiệm bánh bao đối diện cái kia cửa hàng nhìn mắt. Hoa lật chuột tiệm bánh bao thượng giấy niêm phong vẫn cứ dán. Nghe nói, đến nay cũng chưa người đến công thương sở đi giao bọn họ thiếu hạ phạt tiền. Xác nhận quá cửa hàng không có việc gì sau, Lý Huệ Mỹ liền cũng không ở cửa hàng trước trì hoãn. Nàng trọng lại cưới lên xe đạp, đón phong tuyết, vội vàng mà chiều Lưu Quế Hoa ra chạy đến. Lý Huệ Mỹ không ở nhà trong khoảng thời gian này, Hà Khải Hoàng ăn không ngồi rồi, liền giúp đỡ Lý Chiêu Đệ cùng đi bên ngoài bày quán. Mỗi ngày giữa trưa, Lý Chiêu Đệ đều sẽ cơi xe ba bánh đến tiểu học giáo cửa bán gà rán thịt xuyến. Hà Khải Hoàng ngồi ở xe ba bánh mặt sau, giúp đỡ nàng đỡ trên xe nổi cùng bếp lò. Mùa đông chặn vạng, thiên luôn là hắc đến phá lệ sớm. Làm xong tan học khoảng thời gian này sinh ý sau, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng liền về nhà. Bởi vì bọn họ đi chính là đường nhỏ, ven đường không có đèn. Hết thể đều đen tối. Lý Chiêu Đệ liền cái đèn tin đều không có. Vì thế, nàng đành phải vớt hắc, hướng nơi nào kỵ, như thế nào kỵ, toàn bằng chính mình kinh nghiệm. Hà Khải Hoàng mở to hai mắt nhìn giúp Lý Chiêu Đệ nhìn, sợ lô mãng nàng đụng phải người. Chậm một chút Hà Khải Hoàng không được mà dặn dò Lý Chiêu Đệ nói. Không có việc gì Lý Chiêu Đệ đối Hà Khải Hoàng lo lắng chẳng hề để ý, này lộ ta đô kỵ quá bao nhiêu lần, buổi tối là không có người đi này lộ. Lý Chiêu Đệ vừa dứt lời, ven đường thụ sau bỗng chốc vụt ra tới một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh từ xe ba bánh trước đi ngang qua mà qua. Nó tốc độ thật sự quá nhanh. Thế cho nên Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng, bọn họ xe ba bánh liền nặng nề mà đụng phải đi lên. Lý Chiêu Đệ phanh gấp trụ xe. Hắn cảm thấy xa tiền có cái gì bị bánh xe nghiền tới rồi. Đây là cái gì a? Lý Chiêu Đệ thân đầu hướng xa tiền xem. Chỉ thấy bị nghiền ở xa tiền luân phía dưới động vật, là chỉ toàn thân hắc mao, chỉ phần lưng có một trường lưu bạch mao động vật. Nó ngã vào xe hạ, hai tiếng sau, thực mau liền lại dãy rủa mà đứng dậy. Này, đây là mật hoan. Hà Khải Hoàng đối Lý Chiêu Đệ giải thích nói, giống nhau chỉ ở châu Phi lui tới. Liên ở Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn mật hoan, không biết nên như thế nào cho phải khi, một kiện càng không thể tư nghị sự đã xảy ra. Mật hoan, thế nhưng mở miệng nói chuyện. Đem ta đâm thành trọng thương, các ngươi là muốn phụ trách nhiệm. Mật hoan nói chuyện thanh trầm thấp mà đáng sợ, lại xứng với nó cặp kia sáng ngời có thần tràn ngập thù hận ánh mắt, bẩm sinh liền tự mang theo cổ bỏ mạng đồ khí thế. Loại này khí thế. Hai mà Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng liên tiếp lui vài bước. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng đều bị sợ tới mức không nói lời nào. Mật hoan miễn cưỡng đứng lên sau, phủi phủi trên người tuyết, lập tức cũng ngồi ở xe ba bánh mặt sau. Lái xe. Ma xui quỷ khiến, mật hoan ra lệnh một tiếng, Lý Chiêu Đệ liền thành thành thật thật mà lại đem xe ba bánh đặng đi lên. Ở trên xe, mật hoan tự xưng tóc hối cua ca, hắn hung tợn mà uy hiếp Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng nói, ta phải ở nhà các ngươi trụ đến thương hảo mới thôi. Làm sao bây giờ? Thật muốn đem nó mang về nhà. Lý Chiêu Đệ trộm cùng Hà Khải Hoàng thương lượng nói. Hà Khải Hoàng thấy tóc hối cua ca vẻ mặt xem ai đều là phó muốn liều mạng bộ dáng. Hắn khuyên giải an ủi Lý Chiêu Đệ nói, tính, nó chính là một con lường sao, làm cũng không được gì. Nói nữa, chúng ta đụng phải nó, đây cũng là sự thật ta. Đối Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng lặng lẽ lời nói, tóc hối cua ca toàn mắt điếc tai ngơ. Nó chỉ một lòng nhìn chằm chằm Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ. Sợ bọn họ tìm cơ hội chạy trốn. Đi đến trước ra môn khi, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng trong lòng còn có chút thấp thỏm. Trong nhà trụ địa phương vốn là không đủ, hiện tại lại mang về tới một con mật hoan, bọn họ đều sợ làm Lý Quốc Chính cảm thấy khó xử. Vào cửa trước, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng đều đi ở tóc hối cua trước người. Hai người tưởng trước làm cả nhà có cái trong lòng chuẩn bị sau, lại đem tóc hối cua cả giới thiệu ra tới. Các ngươi như thế nào đều không đi vào a? Đông Dương. A tứ thình lình mà từ Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng phía sau toát ra tới. Bởi vì tóc hối cua ca vóc dáng không cao, trên người lại đen tuyền, cơ hồ cùng hàng hiên tối tăm hòa hợp nhất thể. A tứ ở kêu Lý Chiêu Đệ khi, hoàn toàn không chú ý tới tóc hối cua ca. Sao ngươi lại tới đây? Lý Chiêu Đệ không nhớ rõ chính mình ước quá A tứ. A tứ trong khoảng thời gian này vội hắn sinh ý hai người đã có vài thiên không gặp mặt. Lý Chiêu Đệ cùng A tứ nói chuyện đương lúc, Hà Khải Hoàng đem cửa mở ra. Môn mới một khai, hắn liền nhìn đến bên trong người ô áp áp mà ngồi một mảnh. có bốn cái hắn lại quen thuộc bất quá người xem hắn vào được, lập tức đứng dậy hướng hắn đi tới. Rượu nuốt đại sư. Hà Khải Hoàng tự giác mấy ngày nay làm người giật mình sự đủ nhiều, không nghĩ tới, thế nhưng còn có người có thể làm hắn kinh ngạc nói. Rượu nuốt đại sư bên người, còn đi theo ba cái tiểu sa di. Hà Khải Hoàng nhận thức bọn họ, nay còn không phải là lúc trước trộm bọn họ tiền kia ba cái sao. Các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Hà Khải Hoàng xem ba cái tiểu sa di đối rượu nuốt đại sư đều cung cung kính kính, không cấm cảm thấy kỳ quái, lòng nghi ngờ bọn họ là như thế nào tiến đến cùng nhau. Nói ra thì rất dài, cái này ta về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Rượu nuốt đại sư thở dài khẩu khí sau nói, này ba cái là ta tân thu đồ đệ. Ta chùa miếu đã không còn nữa, cho nên, liền muốn mang bọn họ ở nhà các ngươi ký túc một đoạn thời gian. Lý Chiêu đệ giữ nhà lại nhiều bốn người, nghĩ thầm cũng không kém một cái tóc hối của ca. Trong nháy mắt, hắn phía trước còn buồn rầu không thôi sự tình tức khắc không thấy. Trong phòng kêu loạn, Hà Khải Hoàng vội vàng cùng Rượu nuốt đại sư nói chuyện, thủ quả đống ba ba tắc bồi ở phòng bếp nấu cơm Lý Quốc Chính nói chuyện phiếm, ngay cả lúc này luôn luôn đang nghe quảng bá xem báo chí Lý Minh, đều ở cùng mặt thạ lị tố khổ mấy năm nay hắn đều là như thế nào quá, mang đại nhất bang hải tử có bao nhiêu không dễ dàng. Thỉnh thoảng, Lý Minh, Lý Quốc Chính còn có gì Khải Hoàng cũng sẽ cùng nhất ăn không ngồi rồi Tuệ Tình biểu muội thuận miệng nói thượng vài câu. Bác gái, ta mang theo tóc hối cua ca tới trụ đoạn thời gian. Lý Chiêu đệ nhẹ giọng nói. Lời hắn nói, thực mau đã bị mặt khác càng vang thanh âm cấp hoàn toàn bao phủ. Tựa hồ căn bản là không có người để ý hắn mang về tới một con lửng. Cái kia A Tứ ở bên lén lút chọc Lý Chiêu đệ một chút, kỳ thật, ta cũng là tới ký túc. Cái gì? Lý Chiêu đệ khó có thể tin, chính mình ra cái gì thời điểm thành như vậy được hoan nghênh nơi. Liên ở Lý Chiêu đệ vì trong nhà lập tức dũng manh vào rất nhiều trụ khách cảm thấy khó hiểu khi, Lý Huệ Mỹ ở một cái khác địa phương, trùng hợp biết được những việc này phát sinh nguyên nhân căn bản. Từ Lưu Quế Hoa ra tới sau, Lý Huệ Mỹ không có về nhà. Tinh tế công ty bách hóa mái nhà, tân khai ra cửa hàng thức ăn nhanh. Nàng sáng sớm liền tính toán hảo, chính mình có thể đi trước nơi đó uống ly nước trái cây, hảo hảo lại hưởng thụ trong chốc lát một chỗ thời gian. Rốt cuộc, nàng cũng biết, trong nhà lộn xộn. Chỉ cần một hồi đi, nàng thanh tịnh nhật tử đã có thể hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp vì đại gia truyền phát tin chính là nhà tắm đại thi đấu đoạt giải hình ảnh. Lý Huệ Mỹ ở xếp hàng mua nước trái cây khi, cửa hàng thức ăn nhanh TV Lý Chính ở phóng nhiều ngày trước Lý Chiêu Đệ tiếp thu phỏng vấn tin tức. Nhìn đến Lý Chiêu Đệ đem lãnh thưởng từ nói được lung tung rối loạn, Lý Huệ Mỹ không cấm cười lên tiếng. Phía dưới, chúng ta cùng nhau nhìn xem đoạt giải người ngày thường là ở tại cái dạng gì trong phòng ngủ. Đông dưng, đương trong TV màn ảnh chuyển hướng phòng ngủ. Chỉ đối với Hà Khải Hoàng trước khi, Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Khoe miệng nàng tươi cười dần dần không có, đôi mắt càng mở to càng lớn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hình ảnh. Ở TV, không nghĩ bị màn ảnh chụp đến Hà Khải Hoàng, đang dùng tử hải đồ sách che đậy màn ảnh. Vì thế, trong lúc nhất thời, TV hình ảnh chỉ có kia đồ sách thượng trói lọi bốn chữ tử hải đồ sách. Hồi tưởng khởi tử hải đồ sách cùng du hành vũ trụ viên cặp ca bảo tàng có quan hệ. Lý Huệ Mỹ không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán nói, có lẽ, bọn họ trở về, đều là bởi vì này buồn đồ sách. Chương 89. Tính thượng cuối cùng muốn trụ tiến vào A Tứ Hòa Bình đầu ca, Lý Quốc Chính ra hiện tại tổng cộng có 13 cá nhân. Các ngươi muốn ở nơi này, ta thực hoan nên Lý Quốc Chính đối mọi người khó xử mà nói, chỉ là, nhà của chúng ta không lớn như vậy địa phương A. Cái này không quan trọng, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. A Tứ đem chủ ý đánh vào Lý Chiêu đệ kia phiến tùy ý trên cửa. Lần trước duy trì trật tự đội tịch thu cũng không phải hắn toàn bộ hắc băng dán. Giống như vậy đồ vật, hắn tổng hội trộm mà giấu khởi một bộ phận, để ngừa bất cứ tình huống nào. Lúc này đây, tùy ý môn không có bị trang ở trên tường, bởi vì Lý Quốc Chính nói như vậy dễ dàng bị tiến vào người ngoài thấy. Vẫn là làm bí ẩn chút đến hảo. Lý Quốc Chính nói như vậy nói. Vì thế, tùy ý môn bị đặt ở phòng vệ sinh cửa. Nơi này là một cái góc chết. Lúc trước phòng ở mới vừa kiến khi, cũng không có nảy khối địa phương. Nó là vì giải quyết cư dân nhóm tắm rửa vấn đề, mà ở sau lại thêm làm ra tới. Có lẽ, chính là bởi vì cái này, nó thiết kế cũng không hợp lý. Vốn dĩ vương vứt phòng, đông nhiên chọc đi ra ngoài một khối, ở trong tối giác, trừ phi muốn đi phòng vệ sinh, nếu không căn bản rất khó làm người lưu ý đến. Các ngươi xem giống biến ma thuật giống nhau, A Tứ mở ra trang trên mặt đất tùy ý môn, lúc này phía dưới chính là building. Mọi người thăm dò hướng trong môn xem, chỉ thấy phía dưới tối om, cái gì đều thấy không rõ. A Tứ dùng đèn tin màu trắng chùm tia sáng chiếu đi vào, làm đại gia có thể thấy bên trong màu xám hành lang, trên hành lang có một phiến phiến nửa khai nửa quan cửa phòng. Hắn hướng đại gia giới thiệu nói, nơi này là hỏa tinh 30 niên đại tạo một tràng cao ốc trùm mền, sẽ không có nữa người ở toàn bộ trong lâu có 18 cái phòng, cũng đủ chúng ta trụ. Tùy ý môn bị dịch khai, phong ở khung cửa bốn phía màu đen băng dán đem khai ra tới không gian bảo lưu lại xuống dưới. Cái này còn sẽ biến mất sao? Tuệ tình biểu mội sợ A Tứ khai ra tới không gian không phải quá bền chắc. Chúng ta chỉ cần mỗi cách 2 tuần đem màu đen băng dán bộ phận đổi thành tân, cái này khẩu tử liền có thể vẫn luôn bảo lưu lại đi. A Tứ bảo đảm phiếu mà nói khi, móc ra 7-8 cuốn màu đen băng dán tới. Hắn còn nói thêm, các ngươi xem, như vậy băng dán có rất nhiều. Theo thang dây, thu quả đống 3-3 cái thứ nhất bỏ đi xuống. Mọi người đều ở mặt trên chờ ở dưới hắn cấp mọi người một cái an toàn tin tức. Phần 101. Không có việc gì, nơi này không tồi, địa phương rất lớn. Tuy rằng không cửa sổ, nhưng không khí tựa hồ cũng không tồi. Chỉ chốc lát sau, phía dưới truyền đến thụ quả đống 3-3 thanh âm. Đại gia lập tức đều yên tâm, tất cả đều gấp không chờ nổi mà muốn tới phía dưới đi xem. Cứ như vậy, mỗi cái đến Lý Quốc Chính ra ở nhờ người, rốt cuộc đều có chính mình phòng. Ở tại mặt trên, hay là phía dưới, là từ rút thăm quyết định. Cuối cùng, trừ bỏ Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng, tất cả mọi người ở đi xuống. Bác gái Lý Quốc Chính cùng thụ quả đống 3-3 một gian phòng. Gia Gia Lý Minh cùng mãi mãi mặt thạ lị một gian phòng, Diệu Nuốt Đại Sư cùng ba cái tiểu sa di các một gian phòng, Tuệ Tình biểu muội, A Tứ còn có tóc hối cua ca cũng là các có một gian độc lập phòng. Vào đêm lúc sau, Lý Quốc Chính ra trước nay chưa từng có mà an tĩnh lại. Có lẽ là mọi người đều có cái có thể giãn ra ngủ địa phương, mọi người đều không làm ầm ĩ Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng ngủ đến phá lệ hương. Đặc biệt là Lý Chiêu Đệ, hắn cơ hồ hoàn toàn đã quên muốn giám thị những cái đó đột nhiên chen chúc mà đến các khách nhân. Ở ngủ say chung, hắn đánh lên hãn. Tiếng ấy bay tới trong phòng khách, trong phòng bếp. Mọi người tựa hồ đều ngủ đến gắt gao, cũng chưa bị thanh âm này quấy nhiều đến. Phòng vệ sinh cửa động thượng, mền thượng một khối tấm ván gỗ. Đây là vì dự phòng có người đi phòng vệ sinh khi, vô ý rơi vào đến phía dưới. Tấm ván gỗ thượng, Lý Quốc Chính để ép khối hậu thảm lông, giống một ít nhân ra cửa mà lót giống nhau. Đây là vì không cho ngẫu nhiên tới trong nhà người ngoài, phát hiện nơi này có khối kỳ quái tấm ván gỗ. Đêm khuya một quá, hầm ngầm thượng tấm ván gỗ chợt bị người đỉnh khai một góc. Ngay sau đó, mà lót cũng bị người xốc lên. Một bóng người từ ngầm bò đi lên. Hắn tay chân nhẹ nhàng, sợ bị người phát hiện. Lý Chiêu Đệ trong lúc ngủ mơ, ẩn ẩn nghe thấy mép giường có sột sột soạt soạt động tĩnh, chỉ chốc lát sau, kia động tĩnh lại chuyển rời đến bên ngoài. Nàng vốn định bò dậy đi xem xét một chút, nhưng bởi vì ngủ đến quá thơm, thế cho nên nàng căn bản là không nghĩ lên. Vì thế, ôm may mắn chính mình nghe lầm tâm lý. Lý Chiêu Đệ xoay người, đem chăn mông qua đỉnh đầu, lại lần nữa nặng nề mà đi ngủ. Như vậy nhỏ vụn thanh âm, từ đây sau, mỗi qua đêm khuya đều sẽ vang lên tới. Lý Chiêu Đệ nhiều lần đều sẽ nghe thấy, nhưng mỗi lần nàng đều lười đến lên. Hơn nữa ban ngày thời điểm, nàng kiểm kê trong nhà đồ vật, phát hiện cái gì cũng chưa thiếu. Vì thế, như vậy việc lạ, nàng cũng phải quá thả quá mà không để trong lòng. Nhật tử lại không mặn không nhạt mà qua một tuần. Có một ngày, bác gái Lý Quốc Chính đem tất cả mọi người triệu tập lên. Ở trong phòng khách, nàng muốn triệu khai một gia đình hội nghị. Toàn phòng người, chỉ có tóc hối cua ca, A Tứ là người ngoài. Bọn họ hai cái đứng ở một bên, tò mò mà xem Lý Quốc Chính sát có chuyện lạ mà khai cái này sẽ, đến tột cùng là muốn nói gì. Từ ngày mai bắt đầu Lý Quốc Chính nghiêm túc mà nói, nếu các ngươi còn muốn ở nhà ăn cơm, vậy cần thiết đi ra ngoài tìm xuống làm, kiếm tiền cơm trở về. Trong lúc nhất thời, Lý Quốc Chính nói tựa như viên hòn đá nhỏ dạng, ném vào trong nước, dẫn tới bình tĩnh trên mặt hồ bọt nước vang khắp nơi. Diệu Nuốt Đại Sư cùng ba cái tiểu sa di vui vẻ đồng ý Lý Quốc Chính yêu cầu. Bọn họ cảm thấy Lý Quốc Chính yếu điểm tiền cơm, đây là thiên kinh địa nghĩa, không có gì hảo phản đối. Mặt Thả Lị cùng Tuệ Tình biểu mội nghĩ tới đoạn thời gian lại công tác. Thu quả đống 3-3 cũng nói thân thể còn không có khôi phục lại, đi ra ngoài làm việc, hắn căn bản là không sức lực. Tóc hối cua ca cùng A Tứ khỏe miệng không tự giác mà mang cười. Bọn họ giống xem náo nhiệt giống nhau, trong chốc lát hướng Mặt Thả Lị nơi đó nhìn xem, trong chốc lát lại hướng Tuệ Tình biểu muội, thụ thạch trái cây nơi đó xem. Còn có các ngươi Lý Quốc Chính lại hướng về phía tóc hối cua ca cùng A Tứ nói, cái kia tóc hối cua ca, thương thế của ngươi sớm hảo. Ta không ngại làm ngươi chủ tiến vào, nhưng tiền cơm ngươi cần thiết muốn chính mình tránh. Đến nội A Tứ, ngươi hòa bình đầu ca giống nhau, chỉ cần giao tiền cơm, chúng ta nơi này ngươi chủ tới khi nào đều được. Vừa mới còn vui sướng khi người gặp họa tóc hối của ca cùng A Tứ tức thì liền cười không nổi. Bọn họ sôi nổi túi đầu, vắt hết óc mà tìm kiếm một cái không ra khỏi cửa là có thể kiếm được tiền biện pháp. Bởi vì Lý Chiêu Đệ, Lý Minh còn có gì Khải Hoàng ngày thường liền có kiếm tiền, Lý Quốc Chính cái này tân quyết định, đối bọn họ nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Lý Quốc Chính làm ra quyết định này, thật sự là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay tới giờ, nàng mỗi ngày đều phải thiêu mười mấy người đồ ăn. Mệt mọi điểm, nàng đảo có thể căng đến qua đi. Chỉ là trong nhà mua đồ ăn tiền, một ngày so một ngày đến thiếu, thẳng đến hôm nay buổi sáng này đốn ăn xong sau. Trong nhà cơ hồ đã xu không dư thừa, ngay cả Lý Huệ Mị cái kia tiểu chư dự trữ vài tiền, đều bị dùng hết. Bọn họ quá có thể ăn Lý Quốc Chính thỉnh thoảng lại sẽ như vậy ở trong lòng sầu khổ mà nói, đặc biệt là cái kia tóc hối cua ca, một con lửng lượng cơm ăn có thể đỉnh được với 7-8 cá nhân. Đại gia mồm năm miệng 10 mà thảo luận đến đêm khuya, cuối cùng cũng không có thể định ra cái kết quả tới. Trừ bỏ này trong phòng trước mấy cái nguyên trụ dân cùng rượu nuốt đại sư bọn họ ngoại, còn lại ngày gần đây trụ tiến vào người, tất cả đều yêu cầu quá đoạn nhật tử lại tìm công tác. Đến nỗi vì cái gì đều không ra cái này nhà ở, bọn họ lại dường như có cái gì lý do khó nói dường như thế nào đều không muốn nói ra tới. Vì thế, Lý Quốc Chính đành phải tuyên bố hôm nay hội nghị trước liền đến này, hết thảy, đều chờ đến ngày thứ hai lại nói. Đêm khuya qua đi, đang ở ngủ say trung Lý Chiêu Đệ, lại nghe thấy bên ngoài những cái đó sột sột soạt soạt thanh âm. Lúc này đây động tĩnh, so dĩ vãng đều phải đại. Cái loại cảm giác này, làm Lý Chiêu Đệ nghe được thật giống như qua đi chỉ là có một hai người ở bên ngoài tìm kiếm đồ vật, mà hôm nay, còn lại là 5-6 cá nhân cùng nhau hủy đi phòng ở dường như. Lý Chiêu Đệ thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng ngồi dậy, lập tức xuống giường đi tới ngoài cửa. Đông dưng, nàng mở cửa ra. Một cái làm nàng hoàn toàn không tưởng được hình ảnh, trình ở nàng trước mắt. Nguyên nên ở dưới ngủ người, thế nhưng phần lớn bỏ đến trong phòng khách tới. Chỉ thấy A Tứ, tóc hối cua ca đang ở phiên sofa cùng bàn trà. Tuệ Tinh biểu muội đứng ở trên bàn, lót chân xem xét nóc nhà quạt chân to. Nhất khoa trương phải kể tới thụ quả đống ba ba cùng mãi mãi mặt thạ lị. Bọn họ hai cái, một cái ở dùng cái sẻng bảo tường, tựa hồ là muốn nhìn tường phùng có hay không khảm đồ vật, mà một cái khác thì tại trên mặt đất tác động, phảng phất là tin tưởng vững chắc xi măng ngầm chôn vô số bảo tàng dường như. Các ngươi muốn làm gì? Lý Chiêu Đệ giọng rất lớn, đem dưới nền đất những người khác cũng đều bừng tỉnh. Bác gái Lý Quốc Chính, Lý Minh còn có rượu nuốt đại sư cùng hắn các đồ đệ, đều cho rằng ra cái gì khó lường đại sự, sôi nổi từ dưới nền đất bò đi lên. Xảy ra chuyện gì? Thấy trong phòng khách một mảnh hỗn độn, Lý Quốc Chính cũng khiếp sợ. Tóc hối cua ca mắt thấy sự tình bại lộ, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nó lập tức run run mau. Trong nháy mắt, mọi người xem thấy một loạt viên đạn cùng hai thanh cơ quan thương bị từ nó mau run lên ra tới. Chớp mắt công phu, tóc hối cua ca liền đem chính mình võ trang hảo. Chỉ thấy nó vai trái vai phải cắt treo bài viên đạn. Hai thanh cơ quan thương bị nó cắt dùng một bàn tay dơ. Họng súng, nhắm ngay mọi người. Đều không được nhúc nhích. Tóc hối cua ca cắn răng, hung tợn mà nói, mau đem cái chết hải đồ sách giao ra đây. Tóc hối cua ca vóc dáng tuy rằng không cao, đứng thẳng lên, liền nửa cái người đều không có. Nhưng nó hung hãn khí thế xác thật mười phần, làm bất luận kẻ nào cũng không dám đối nó khinh thường. Tử hải đồ sách, cái gì biển chết? Tóc hối cua ca nói đồ vật, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ còn có Lý Minh đều chưa từng nghe thấy. Nhưng trừ bỏ bọn họ, người khác hiển nhiên phần lớn biết thứ này. Trong nháy mắt, mỗi người ánh mắt, đều chuyển hướng về phía Lý Quốc Chính bọn họ. Như thế nào như vậy xảo? Hà Khải Hoàng còn buồn ngủ mà từ buồng trong ra tới. Hắn xoa xoa mắt, hoảng sợ gặp được trong phòng khách tình cảnh, lập tức bị cả kinh buồn ngủ toàn vô. Mau buông vũ khí. Rượu nuốt đại sư thanh âm từ ngầm vang lên tới. Tóc hối cua ca như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng còn có dám cùng chính mình gọi nhịp. Chỉ thấy rượu nuốt đại sư cùng ba cái tiểu sa di liên tiếp từ ngầm bò lên tới. Bọn họ nhân thủ một con củ cải tạc đạn. Ở tóc hối cua ca hãn phỉ khí thế trước, này bốn người thế nhưng đều không có chút nào kém cỏi. Trong lúc nhất thời, hai bên thế nhưng thế lực ngang nhau mà giằng co lên. Các ngươi đều không cần tranh. Đống chốc, Lý Huệ Mỹ từ bên ngoài tông cửa tiến vào. Nàng tay giơ tử hải đồ sách, hướng về phía toàn phòng người hô lớn, ta biết bảo tàng ở địa phương nào. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Chương 90, đại kết cục. Ở cửa hàng thức ăn nhanh, Lý Huệ Mỹ thấy trong TV Hà Khải Hoàng dùng tử hải đồ sách che đậy màn ảnh hình ảnh. Nàng ở trong lòng phòng đoán nói, chẳng lẽ đây là bọn họ đột nhiên trở về nguyên nhân. Vốn dĩ, Lý Huệ Mỹ đêm đó nên về nhà. Nhưng là, ở biết được trong nhà có tử hải đồ sách sự đã công khai sau, nàng thay đổi chủ ý. Lý Huệ Mỹ không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nàng mang theo vừa vặn tùy thân mang ra tới tử hải đồ sách, đi trước một chuyến thư viện. Nàng kỳ vọng có thể ở bên trong tìm được về đồ sách tư liệu, chẳng sợ chỉ có đôi câu vài lời cũng đúng. Xin hỏi, có hay không 1883 năm phía trước tinh tế nhật báo? lật xem sở hữu thư tịch, toàn không có tìm được muốn tư liệu Lý Huệ Mỹ, cuối cùng đành phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường tìm về cái kia kêu cặp cạ du hành vũ trụ viên chuyện cũ. Ở Lý Huệ Mỹ trong lòng, luôn là ẩn ẩn mà cho rằng, Tử Hải đồ sách, Hồng Kỳ đại đội sản xuất sở tìm Hoàng Kim bảo tàng, 1883 năm cặp cạ từ Hắc Động mang về tới kia phê công nghệ đen sản phẩm, cùng với mạc danh mất tích du hành vũ trụ viên cặp cạ, bọn họ bốn giả chi gian nhất định tồn tại cái gì quan hệ mật thiết. Mà giải khai trong đó hạng nhất bí ẩn, kia có lẽ mặt khác mấy cái câu đấu cũng liền đi theo giải quyết dễ dàng. Tinh tế Nhật báo là vũ trụ nhãn hiệu lâu đời báo chí. Nó mỗi ngày một kỳ, cơ hồ vũ trụ các loại kỳ văn việc ít người biết đến, nó đều sẽ đưa tin. Quản lý viên tìm ra 1883 năm trước 200 năm báo chí cấp Lý Huệ Mỹ. Này đó báo chí, đôi đến giống núi lớn giống nhau. Chúng nó tràn đầy chân hôi, vô luận Lý Huệ Mỹ mở ra nào một phần, đều sẽ bị mặt trên hôi phát đến đời mặt. Lý Huệ Mỹ trước trọng điểm ở 1883 niên đại báo chí tìm manh mối. Nàng cho rằng, tại đây một năm chung, về cặp cạ đưa tin hẳn là nhiều nhất. Nàng tỉ mỉ mà đem này một năm nội dung toàn xem biến, ngay cả báo chí kẽ hở đều không có buông tha. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cả năm bên trong, về cặp cạ trên diện rộng đưa tin, thế nhưng một cái đều không có. Duy nhất nhắc tới hắn, chỉ có ngày nọ tin đồn thú vị trang báo một lan, có phóng viên dùng khôi hài ngữ khí nói một cái kêu cặp cạ du hành vũ trụ viên ở hoàn thành thám hiểm sau, ở phản hồi tinh tế công ty trước, sơ ý mà đem đại lượng hàng hóa quên đi ở địa cầu. Nay liền đúng rồi. Lý Huệ Mỹ xem cặp cạ từ Hắc Động ra tới sau, ở phản hồi tinh tế công ty đưa tin trước từng đến quá địa cầu. Thực dễ dàng, nàng bởi vậy suy đoán nói, có lẽ hắn căn bản không phải sơ ý, mà là cố ý thủ quả đống ba ba bọn họ tìm bảo tàng, có lẽ chính là mấy thứ này. Lý Huệ Mỹ có thu hoạch sau, đối bảo tàng sự hứng thú càng đậm. Nàng lại đi phía trước phiên. Ở quá vãng 200 năm trước báo chí, nàng phát hiện, nguyên lai tinh tế mậu dịch công ty vẫn luôn có cái tìm kiếm Hắc Động hạng mục. Vô số du hành vũ trụ viên từng tiến vào Hắc Động khảo sát, không ai sống sót. Mà duy nhất tồn tại trở về, cũng mang về thành quả người. Chính là Kaka. Ta suy đoán, tinh tế mậu dịch công ty tưởng từ Hắc Động đạt được không riêng gì các loại thực phẩm công nghệ đen. Bọn họ muốn nhất định còn có thứ khác. Lý Huệ Mỹ đối chính mình phỏng đoán tin tưởng 10 phần. Lý Quốc Chính bọn họ đem Lý Huệ Mỹ vây quanh ở trung gian. Mọi người đều tập trung tinh thần mà nghe Lý Huệ Mỹ mấy ngày qua phát hiện. Tóc húi cua ca cùng rượu nuốt đại sư tuy rằng còn tại giằng co, nhưng bọn hắn ở dùng vũ khí chỉ vào đối phương đồng thời, tầm mắt toàn dừng lại ở Lý Huệ Mỹ trên người. Kia Tử Hải đồ sách là chuyện như thế nào? Lý Huệ Mỹ nói sự, Lý Chiêu Đệ vẫn là có rất nhiều không hiểu địa phương. Điểm này liền càng thú vị. Lý Huệ Mỹ tiếp tục nói, ta lại sau này tìm kiếm 1883 năm sau tin tức. Ta phát hiện, ở cặp cả mất tích một năm sau, vũ trụ thị trường thượng đã từng bán chạy quá một quyển gọi là Tử Hải đồ sách thư. Quyển sách này, bị chuyên gia giải đọc vì là về một cái thần bí bảo tàng. Ngay lúc trước đi ra ngoài đãi vàng Lý Huệ Mỹ đột nhiên hỏi thụ quả đống ba ba nói, thực tế là bởi vì cái này, đúng không? Thu quả đống ba ba gật đầu. Sở hữu ẩn nấp ở quá khứ chuyện xưa, hiện giờ tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh nắng dưới. Hắn cảm thấy cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Vì thế, hắn đem sở hữu sự đều nói thẳng ra, không sai, lúc ấy có rất nhiều tầm bảo người hợp thành câu lạc bộ, ở các tinh cầu lấy bất đồng thân phận che giấu tìm cái kia bảo tàng. Nhưng là đều không có tìm được. Thu quả đống ba ba bất đắc dĩ mà thừa nhận nói, cơ hồ có khả năng địa phương, chúng ta toàn đi tìm. Một chút thu hoạch đều không có. Ta biết vì cái gì Lý Huệ Mỹ càng nói đôi mắt càng lượng, giống kể chuyện xưa giống nhau, nàng cảm thấy sắp sửa nói đến cao chiều, vì làm người nghe được rõ ràng hơn, đến đem tiết tấu thả chậm chút hảo. Tử Hải đồ sách vốn không phải Tử Hải đồ sách, nó nguyên chỉ là cặp cả tay vẽ vũ trụ đi nhật ký. Phần 102. Cái gì? Như thế nào sẽ? Không riêng gì thụ quả đống ba ba, người khác đều chấn kinh rồi. Mỗi người đều không thể tin tưởng mà nhìn Lý Huệ Mỹ, chờ nàng cho đại gia cái giải thích. Mọi người, chỉ có Hà Khải Hoàng nhất gợn sóng bất kinh. Thật giống như, Lý Huệ Mỹ nói sự, tất cả đều là hắn đã từng nghe nói qua một lần chuyện cũ giống nhau. Cặp cả mới từ Hắc Động sau khi trở về Lý Huệ Mỹ uống lên nước miếng sau, tiếp tục nói, đã từng tiếp thu quá một nhà thực không chớp mắt báo xã phóng viên phỏng vấn. Ta tưởng, có lẽ chính là bởi vì cái kia báo xã đủ tiểu, quá không danh khí. Mới làm này đoạn phỏng vấn bị bảo lưu lại xuống dưới. Phỏng vấn nói gì đó? Trọng điểm không phải phỏng vấn, mà là phóng viên cấp cặp cả chụp ảnh chụp. Lý Huệ Mỹ giống biến ma thuật giống nhau, lấy ra một trường báo chí cắt trang ảnh chụp tới. Nàng chỉ vào mơ mơ hồ hồ ảnh chụp, đối mọi người nói, các ngươi xem, này ảnh chụp là cặp cả đứng ở hắn án thư chụp. ở hắn phía sau, có một quyển da đen tám khai trang đại thư. Ta chắc quá, đây là một loại du hành vũ trụ viên ký lục nhật ký chuyên dụng buồn. Mà loại này vở, sớm tại 1779 năm liền đình sản. Cho nên, tinh tế mậu dịch công ty đem đại lượng tử hải đồ sách đẩy đến thị trường thượng, nhất định không phải trùng hợp. Lý Chiêu Đệ càng nghe càng hồ đồ, hắn khẽ đẩy hạ Lý Huệ Mỹ, làm nàng đem nói rõ ràng, đừng lại út út mở mở. Lý Huệ Mỹ hít một hơi thật sâu, đem chính mình suy đoán một hơi mà nói ra, ta tưởng, nhất định là cặp cả sau khi mất tích, chỉ để lại buồn khó có thể phá giải du hành vũ trụ viên sổ tay. Vì phá giải mặt trên bí mật, tinh tế mậu dịch công ty đem này sản xuất hàng loạt. Bọn họ muốn lợi dụng quần chúng trí tuệ, tìm được cặp cả sở tư tàng lên bảo tàng. Rốt cuộc, bọn họ đủ đại, vô luận là ai phát hiện bảo tàng, bọn họ đều có năng lực nhất cử đoạt lấy tới. Nay vẫn là nói không thông A Tuệ Tình biểu muội đưa ra nghi vấn nói, loại này tử hải đồ sách hiện tại trên thị trường căn bản nhìn không tới. Hơn nữa thủ quả đống ba ba cũng cảm thấy không thích hợp, ngươi lần đó xuyên qua, là từ tử hải đồ sách rơi xuống. Vậy thuyết minh, ngươi trong tay tử hải đồ sách không phải giống nhau đồ vật. Theo lý thuyết, tinh tế mậu dịch công ty cũng sẽ không phục chế thật nhiều buồn như vậy cao cấp đồ vật A. Cái này, ta tưởng ta hẳn là biết trầm mặc hồi lâu A Tứ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tinh tế mậu dịch sở dĩ đỉnh sản tử hải đồ sách, là bởi vì bọn họ đem chân chính gốc cái cấp làm ném. Ta từng vì tinh tế mậu dịch công ty công tác. Bọn họ ra việc này thời điểm, ta lúc ấy vừa lúc liền ở trong công ty. Cái này gốc cái chúng ta là ở cái nước có ga trong xưởng tìm được. Lý Huệ Mỹ rất hào phóng đem cái chết hải đồ sách đưa cho A Tứ. Nàng cũng không sợ A Tứ cầm tử hải đồ sách chạy trốn. Bởi vì trong đó mấu chốt nhất bí mật nàng đã toàn hiểu rõ với ngực. Đem tử hải đồ sách phiên một lần sau, A Tứ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, này liền đúng rồi. Ta hiện tại đều minh bạch. Minh bạch cái gì? Các ngươi biết không? A Tứ lưng phấn mà nói, tinh tế mậu dịch công ty ở cặp cả mất tích một năm sau, từng phát sinh quá một lần rất nghiêm trọng công nhân trộm cắp án. Người bị tình nghi tổng cộng có 8 cá nhân. Công ty đối ngoại tuyên bố bọn họ trộm một tuyệt bút tiền. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ trộm đi chính là tử hải đồ sách. A Tứ càng nói càng kích động. Hắn hiện tại cảm giác, thật giống như là tích tụ ở trong lòng nhiều năm ngất đáp, trong giây lát toàn giải khai. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng sở hữu chưa giải bí ẩn, đều rộng mở thông suốt. Ta đã thấy lúc ban đầu phiên bản tử hải đồ sách A Tứ tiếp tục nói, tử hải đồ sách trước vài tờ là chỗ trống. Đây là để lại cho du hành vũ trụ viên ký lục việt vặt. Cặp cạ cũng không ở mặt trên viết cái gì. Mà này buồn mặt trên, toàn bộ lấp đầy. Ta tưởng, nhất định là kia 8 người cầm đồ sách tới tìm bảo tàng. Trung gian lại đã xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Vì đêm này đó ký lục xuống dưới, làm hậu nhân thấy, bọn họ liền đêm này toàn viết ở du hành vũ trụ viên nhật ký thượng. Kia 8 người sau lại thế nào? Lý Huệ Mỹ lại nhớ lại cái kia thần bí nước có ga xưởng kho hàng. Ta nghe nói, bọn họ trằn trọc tới rồi địa cầu A Tứ rửa và hồi ức giảng đạo, nghe nói có người thấy bọn họ khai một cái nhà xưởng. Sau lại, nhà xưởng tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Kia 8 người cuối cùng liền dư lại 2 cái. Khi ta tới địa cầu sau, từng hỏi thăm quá bọn họ. Những người khác đều nói, kia 2 người sau lại mất tích, mà nhà máy cũng bị rời đến địa phương khác. Có tân xưởng chỉ sao? Có, giống như, là kêu bố Cao Hưng Phố. Lý Huệ Mỹ kích động mà chụp xuống tay, nàng trong lòng hết thể phỏng đoán, hiện tại toàn đối thượng. Nàng tiếp tục truy vấn A Tứ nói, vậy ngươi biết cái kia xưởng rời chỉ trước địa chỉ sao? Cái này liền nói không rõ A Tứ khó xử mà nói, ta nghe người ta nói, bởi vì bọn họ là tư doanh. Phải cho một cái đại hình quốc doanh nhà xưởng nhường chỗ. Là cái nào quốc doanh xưởng? Trong phòng tất cả mọi người đứng lên. Đại gia ra đầu đều bị A Tứ cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện với nhau nội dung kéo đến gắt gao. Tóc húi cua ca cùng rượu nuốt đại sư toàn nghe được vào thần, liên thủ vũ khí đều bông xuống bọn họ cũng chưa nhận thấy được. Hình như là kêu A Tứ vắt hết óc mà nghĩ. Kia xưởng tên rõ ràng liền ở bên miệng, nhưng hắn lại như thế nào đều nhớ không nổi. Có phải hay không Lý Huệ Mỹ thế A Tứ nói, kêu hợp kim sắt xưởng? Không sai A Tứ nhưng cảm thấy trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt, chính là cái này xưởng, tiêu hợp kim sắt xưởng. Các ngươi xem Lý Huệ Mỹ lại từ trong túi đảo ra một đống tiểu toái giấy tới, ta này đó giấy là từ đồ sách cuối cùng một tờ xé xuống tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cho rằng chúng nó là văn tự. Chính là sau lại ta phát hiện, nguyên lai bọn họ là bản đồ. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ thuần thục mà đem một đám không chớp mắt, thoạt nhìn không hề quan hệ nhỏ vụn trang giấy ghép nối lên. Một bên liều mạng, Lý Huệ Mỹ một bên đối đại gia nói, chỉ cần đem trình tự thay đổi một chút, chúng nó liền sẽ nói cho chúng ta biết chút không giống nhau sự tình tới. Khi nói chuyện, Lý Huệ Mỹ đua xong rồi. Ở tay nàng hạ, một bộ nghiêm cẩn rõ ràng lộ tuyến đồ liền hiện ra ở đại gia trước mặt. Này bút bảo tàng nhất định có rất nhiều tiền. Lý Huệ Mỹ thành tâm mà đối mọi người nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nó tìm được rồi. Đến lúc đó chia đều, về sau ai lo phận nấy ngày lành, chẳng lẽ không hảo sao? Chiếu Lý Huệ Mỹ theo như lời, muốn tìm được cặp cạ bảo tàng, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Bằng một người lực lượng, căn bản là hoàn thành không được. Mọi người nghĩ sơ hạ, cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói đích xác thật có đạo lý, vì thế, liền đều vui vẻ đáp ứng rồi. Tóc húi cua ca nhưng thật ra có tâm độc chiếm bảo tàng, nhưng ngại với rượu nuốt đại sư cùng hắn ba cái đồ đệ không có lúc nào là không nhìn chằm chằm nó. Vì thế, nó liền cũng chỉ hảo trước từ bỏ xử lý mọi người tính toán, cùng Lý Huệ Mỹ bọn họ hợp tác rồi lên. Thương lượng định chủ ý sau, Lý Huệ Mỹ một lát công phu đều không trì hoãn, tức khắc liền phải lãnh đại gia đi đào bảo. Mọi người cũng đều ở cao hứng, đi theo Lý Huệ Mỹ ra cửa khi, sôi nổi sao thượng từng người nhất thuận tay ra hỏa. Ở ra cửa khi, Lý Huệ Mỹ mơ hồ thấy đối diện Thúy Hoa Thẩm ra cửa mở lại quan. Bởi vì kia chỉ là một cái chớp mắt sự, nàng chỉ đương chính mình nhìn lầm rồi, toàn không đặt ở trong lòng. Đào động lộ tuyến, Lý Huệ Mỹ quyết định lấy nhà mình tiệm bánh bao vì khởi điểm. Nàng nói hoa lật chuột đã ở nơi đó đánh quá động, từ nơi này đi xuống đảo, sẽ dùng ít sức rất nhiều. Đào động công tác, ngay từ đầu tiến hành mà thực thuận lợi. Tóc húi cua ca là phương diện này hảo thủ. Ở hắn dẫn dắt hạ, mọi người công tác cơ hồ không hề trở ngại mà liền tiến hành đi xuống. Nghiêm khắc dựa theo trên bản đồ chỉ thị, mọi người hướng tới bảo tàng sở chôn địa phương một chút mà đẩy mạnh. Đương đào đến nhất định chiều sâu khi, Lý Huệ Mỹ đoàn người tiến vào một cái mê cung dạng địa đạo. Thu quả đống ba ba nắn nuốt dưới chân thổ. Căn cứ hàng năm đào bảo kinh nghiệm, hắn ngắt lời nói, này không phải tân đào thổ, nhìn dáng vẻ, đã có hảo chút năm đầu. Như vậy chính là nói, chúng ta nơi địa đạo không phải những cái đó hoa lật chuột đào. Nghe được thủ quả đống ba ba suy đoán, Lý Huệ Mỹ hưng phấn mà cho rằng chính mình ly bảo tàng lại nhiều gần một phân. Con đường này giống mê cung giống nhau, chúng ta mặt sau lộ đi như thế nào a? Bác gái Lý Quốc Chính xem tàng bảo bản đồ vẽ đến nơi này liền mơ hồ. Mặt trên chỉ đánh dấu mũi tên chỉ thị, cụ thể nên đi như thế nào, toàn không biết rõ ràng. Loại này lộ, ta có kinh nghiệm tuệ tình biểu mội xung phong nhận việc mà đi tới đội ngũ trước, từ tinh tế ngục giam vượt ngục thời điểm, như vậy mê cung ta không thiếu đi, mỗi lần đều có thể ra tới. Các ngươi liền đi theo ta đến đây đi. Dứt lời, tuệ tình biểu mội dựa vào chính mình vượt ngục kinh nghiệm ở mê cung tìm khởi đường ra tới. Đại gia nhất thời cũng đều không khác càng tốt biện pháp, liền đều đành phải đi theo nàng mặt sau. Ở tuệ tình biểu mội dẫn dắt hạ, đại gia quả nhiên thực mau liền đi ra mê cung. Ra mê cung lúc sau, mọi người đứng ở một phiến trước cửa. Trên bản vẽ có biểu thị Lý Huệ Mỹ chỉ vào trên bản vẽ tới gần bảo tàng tiểu điểm đỏ nói, qua nơi này, chúng ta là có thể nhìn đến bảo tàng. Môn là khóa. Rượu nuốt đại sư tưởng trực tiếp giữ cửa tạt rớt. Các ngươi tránh ra, rượu nuốt đại sư giơ bí đao nói, lại hậu môn, ta cái này đều có thể giải quyết. Lý Huệ Mỹ sợ rượu nuốt đại sư uy lực quá cường, trực tiếp đem địa đạo tạt lún. Nàng ngăn cản rượu nuốt đại sư. Trước làm Hà Khải Hoàng thử xem đi. Hà Khải Hoàng minh bạch Lý Huệ Mỹ ý tứ. Hắn thiện với cậy khóa, nếu có thể không cần tạt dược, trực tiếp tướng môn cậy ra. Kia đối với đại gia tới nói, xác thật là không thể tốt hơn. Hà Khải Hoàng móc ra đem chìa khóa tới. Hắn đi đến cạnh cửa, lập tức liền mở cửa ra. Cửa này không thể cậy. Hà Khải Hoàng nhẹ nhàng bâng cơ mà cười nói, nếu không phải nó vốn dĩ chìa khóa, bất cứ thứ gì cắm đến khóa trong lòng, đều sẽ làm bảo tàng tiến vào tự hủy trình tự. Ngươi như thế nào biết này đó? Lý Huệ Mỹ đột nhiên cảm thấy không quen biết Hà Khải Hoàng. Dù sao, về sau ta sẽ đối với ngươi nói rõ ràng. Hà Khải Hoàng hiển nhiên cảm thấy trước mắt không phải công đạo hết thể hảo thời điểm, đại gia vẫn là đi nhanh đi. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ, những người khác đều một lòng chỉ nghĩ bảo tàng, không ai tới kịp tưởng Hà Khải Hoàng quái gì. Đại gia một tổ ong mà hướng qua Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bên người. Phía sau cửa địa đạo tối om, mặc dù đại gia đèn tin đều mở ra, chúng tia sáng cũng chiếu không thấy quá xa. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chạy ở mọi người mặt sau. Bọn họ còn không có bán ra đi hai bước, đống chốc, liền nhìn đến chạy ở đằng trước tóc hối của ca cùng Lý Chiêu Đệ bỗng nhiên đi vòng vèo trở về, vẻ mặt kinh sợ mà nhắm thẳng hồi chạy. Ra cái gì? Lý Huệ Mỹ lời nói còn không có hỏi xong, một đám không đếm được hoa lật chuột liền ô áp áp mà ập đến. Trong nháy mắt, Lý Huệ Mỹ bọn họ cũng biện không rõ chạy phương hướng rồi. Bọn họ tùy đại lưu mà bị tế ở hoa lật chuột đội ngũ chung. Ở hoa lật chuột trong đội ngũ, mỗi cách một khoảng cách, còn chạy vội mấy chỉ hình thể cực đại chuột đồng. Xem chuột đồng chỉ huy đội ngũ bộ dáng, như là những cái đó hoa lật chuột đầu lĩnh. Lý Huệ Mỹ nhìn lại huyệt động chỗ sâu trong, mơ hồ nhìn thấy cuối chỗ có ánh sáng. Thỉnh thoảng, có kêu gọi thanh loáng thoáng mà từ nơi đó bay tới. Trộm mộ phân tử, các ngươi đã bị vây quanh. Trộm mộ. Lý Huệ Mỹ nghe được không hiểu ra sao, phía trước như thế nào còn sẽ có mộ đâu. Đến không hết hoa lật chuột tựa như đại giang sóng to giống nhau, cuối cùng đem Lý Huệ Mỹ đoàn người từ trước hảo tư vị tiệm bánh bao cửa động dũng đẩy đi ra ngoài. Đại gia kinh hồn chưa định ghé vào cửa động. Có người tham đầu hướng trong động xem, chỉ thấy hoa lật chuột sóng chiều vẫn như cũ ở hướng về chỗ xa hơn đẩy mạnh. Ai đều nói không rõ chúng nó tiếp theo cái đích đến là nơi nào. Cái kia bảo tàng làm sao bây giờ? Lý Chiêu đệ không cam lòng mắt thấy tới tay bảo tàng liền như vậy không có. Hắn không chết tâm, lại nhất thời cũng nghĩ không gian nên như thế nào làm biện pháp. Trừ bỏ Lý Chiêu đệ, những người khác đều ngươi xem ta xem ngươi, cũng tất cả đều là một bộ không biết như thế nào cho phải, rồi lại đối bảo tàng lưu luyến bộ dáng. Ba ngày sau, quảng bá một cái tin tức giải đáp Lý Chiêu đệ sở đưa ra vấn đề. Tại đây điều trong tin tức, người chủ trì nhắc tới 3 ngày trước cảnh sát phá hoạch một cái đặc đạo tặc mộ đội án kiện. Nghe nói, một cái thời đường cổ mộ theo một đám hiếm quý bảo tàng từ mộ hố bị phát hiện. Bởi vì có trọng đại khảo cổ giá trị, này phê văn vật bị toàn bộ đưa vào quốc gia viện bảo tàng. Có chuyên gia bước đầu giám thức, nên mộ hố phát hiện văn vật, rõ ràng đến từ chính bất đồng hai cái thời kỳ. Đến nỗi cụ thể là cái nào thời kỳ, đến phải trải qua tinh vi đo lường tính toán mới có thể biết. Cùng thời gian, ngoại tinh nhân quảng bá kênh một khác điều tin tức, cũng khiến cho mọi người chú ý tại đây điều trong tin tức, thông báo một đội tinh tế mậu dịch công ty khảo sát nhân viên, ở địa cầu mộ thị hợp kim sát xưởng bị lấy trộm mộ tặc tội danh bắt. Tinh tế mậu dịch công ty cự tuyệt đối lần này khảo sát nhân viên hành động phụ trách. Bọn họ khăng khăng, những người này hành động, công ty trước đó toàn không biết tình. Có một ngày, Mã Tống tới trong nhà đưa Lâm Thời ở tạm chứng. Nàng xem Lý Huệ Mỹ ra đột nhiên nhiều ra rất nhiều người khẩu. Đang hỏi thanh những người này đều là nhà bọn họ thân thích sau, nàng cố ý nhiệt tâm mà giúp đỡ đem ở tạm chứng đều cấp làm. Phần 103. Các ngươi còn không biết đi. Mã Tống thần thần bí bí mà đối mọi người nói, trước 2 ngày, đối diện Thúy Hoa Thẩm bởi vì phạm vào sự, bị trào tiến cục cảnh sát đi. Vì cái gì? Hải, các ngươi khẳng định đoán không được. Mã Tống thở dài nói, cư nhiên là trộm mộ. Ta nghe nói a, trước 2 ngày cấp trong tin tức trộm mộ đội dẫn đường người, chính là nàng. Trong lúc nhất thời, sở hữu sự tình, toàn rõ ràng. Nghe nói di dân công ty xếp vào rất nhiều gián điệp ở các trên tinh cầu, muốn lấy này tới giám thị mỗi cái ngoại tinh di dân hành tung. A Tứ không cấm cảm khái nói, không nghĩ tới là thật sự. Lý Huệ Mỹ nghe A Tứ nói là Thúy Hoa Thẩm cấp tinh tế mậu dịch công ty báo tin, làm cho bọn họ biết được bảo tàng ở hợp kim sát xưởng hạ sự. Nàng cảm thấy quá không thể tưởng tượng, không cấm hướng A Tứ truy vấn rõ ràng nói, vũ trụ di dân công ty gián điệp vì cái gì sẽ giúp tinh tế mậu dịch công ty làm việc đâu. Kỳ thật chúng nó sau lưng đều là một lão bản Hà Khải Hoàng hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, cho nên, cấp di dân công ty làm việc, kia không phải tương đương cấp mậu dịch công ty làm việc. Ta hiểu được Lý Huệ Mỹ trong đầu loạn tuyến, hiện tại hoàn toàn trải vớt rõ ràng, chính là nói, chúng ta ở nhà nói chuyện nội dung đầu tiên là bị Thúy Hoa Thẩm nghe thấy. Thúy Hoa Thẩm báo cho mậu dịch công ty. Cùng thời gian, chuột đồng lãnh hoa lật chuột ở trộm mộ. Chân chính trộm mộ tặc kỳ thật là bọn họ. Khi chúng ta từ trong môn đào đi vào thời điểm, chuột đồng lãnh hoa lật chuột bởi vì cảnh sát đã đến, mà điên cuồng chạy trốn. Hỗn loạn chung, cảnh sát tương lai tìm bảo tàng mậu dịch công ty khảo sát đội lầm trở thành trộm mộ tặc. Đúng không? Không sai. Lý Chiêu đệ cảm thấy tiếc nuối mà nói, chỉ tiếc chúng ta những cái đó bảo tàng, hiện tại toàn đi theo văn vật bị đưa vào viện bảo tàng. Nghe nói nơi đó để phòng nghiêm ngặt, có quân đội trông coi, nếu muốn trông được, căn bản không có khả năng. Lý Chiêu đệ tuy rằng ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng trong lòng, nàng vẫn là nóng lòng muốn thử mà tưởng nếm thử hạ. Bất quá, nàng nóng lòng muốn thử, gần dừng lại đang ngấm lại. Nàng không giống tóc hối cua ca như vậy, một khi nghĩ tới liền lập tức đi làm. Tâm bảo sự hạ màn sau, trong nhà sau lại những cái đó chủ khách cũng không có đi. Mặt thả lị hướng ra ra Lý Minh thẳng thắn chính mình phá sản sự. Nàng về nhà tới đúng là bất đắc dĩ, nhưng đãi một đoạn thời gian sau, nàng phát hiện chính mình yêu trước mắt như vậy gia đình sinh hoạt. Nàng đáp ứng Lý Minh, không hề rời đi. Thu quả đống ba bà cũng lại không tầm bảo. Hắn ở bác gái Lý Quốc Chính trường học tìm phân chủ nhiệm giáo dục công tác. Hai người dự bị cùng nhau nỗ lực công tác, tranh thủ có thể trong tương lai đổi trường càng tốt chút, càng tuổi trẻ ra người. Cứ như vậy, bọn họ là có thể đem sai thất thanh xuân 5 tháng bổ đã trở lại. A Tứ vẫn suốt ngày mà đi theo Lý Chiêu đệ khắp nơi làm tiểu sinh ý, hai người luôn là kiếm thiếu, bồi nhiều. Bọn họ ở bên nhau, tựa như huynh đệ giống nhau. Tuy rằng không giàu có, nhưng cũng luôn có chính bọn họ vui sướng. Rượu nuốt đại sư cùng ba cái tiểu sa di mỗi ngày bận rộn với bang nhân xem phong thủy, làm pháp sự. Rượu nuốt đại sư nói, bởi vì hắn sai lầm, hắn trước kia đãi cái kia chùa miếu bị tạc bằng. Hiện tại, hắn phải hảo hảo tồn tiền, kỳ vọng tương lai có một ngày có thể lại đem chùa miếu cái lên. Mà để cho người không nghĩ tới, liền phải số tuệ tình biểu muội. Cũng không biết trời cao là như thế nào an bài, nàng thế nhưng hòa bình đầu ca xem vừa mắt. Này hai người thành sống mái đạo tặc, liên tiếp lui tới với quốc gia viện bảo tàng, ý đồ đem cặp cả bảo tàng dọn ra tới. Nhưng nghề hà viện bảo tàng nhân viên an ninh toàn không phải ăn chay, mặc kệ tóc húi cua ca cùng tuệ tình biểu muội như thế nào lan lộn, hồi hồi đều sẽ đưa bọn họ đuổi ra tới. Có một lần, tóc húi cua ca thậm chí còn vô ý xa lưới, làm người bắt sống, bị đưa vào vườn bách thú. Nó hoa hảo một phen công phu, mới lại từ bên trong chạy trốn ra tới. Mỗi ngày ban ngày, mọi người đều có từng người bận rộn sự tình. Nhưng là vừa đến buổi tối, cơ hồ tất cả mọi người sẽ trở về. Vì làm mọi người có thể ở trên một cái bàn ăn cơm, Lý Quốc Chính cố ý mua một trường có thể chịu kéo bàn dài trở về. Nguyên lai tứ phương bàn rốt cuộc xuất ngũ, bị tóc húi cua ca cùng tuệ tình biểu mội dọn về ra. Bọn họ nói, hai người kết hôn sau, muốn lưu trữ này cái bàn cho bọn hắn hải tử làm bài tập. Đến nỗi Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, chuột đồng cùng hoa lật chuột lại không hồi tiệm bánh bao, ở năm sau mùa xuân, bọn họ trọng lại đem hảo tư vị tiệm bánh bao khai lên. Đi Nam Cực Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng gửi tới phong thư. Ở tin, bọn họ trừ bỏ mời Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi Nam Cực chơi ở ngoài, còn phụ thượng Trường Thối Thủy Hồ 33 đồ ăn bánh bao bí phương. Này bí phương, làm tổng không thấy khởi sắc hảo tư vị tiệm bánh bao sinh ý lại hảo đi lên. Thức mau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiểu chư dự trữ vại tiền đã bị nhét đầy. Bọn họ như nguyện mua một đài TV. Vừa đến buổi tối, tất cả mọi người sẽ từ ngầm bò lên tới. Đại gia cùng nhau ngồi vây quanh ở TV trước, xem mới nhất ra phim truyền hình khát vọng. Có một ngày Lý Huệ Mỹ lại hỏi Hà Khải Hoàng vì cái gì sẽ có kia phiến môn chìa khóa. Kỳ thật, năm ấy mùa đông, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hà Khải Hoàng không có trả lời Lý Huệ Mỹ vấn đề, hắn khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm cười, nhắc nhở Lý Huệ Mỹ ngẫm lại trước kia. Ta biết, ngươi cùng Lý Huệ Mỹ khi còn nhỏ không phải cùng nhau chơi qua sao. Không phải, ngươi lại đi phía trước ngẫm lại, tỉ như, ở 100 năm trước. 100 năm trước, Lý Huệ Mỹ lẩm bẩm nói, kia chẳng phải là 1883 năm. Có một lần, ngươi ở chơi chơi trốn tìm Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ nghĩ không ra, liền nhắc nhở nàng nói, khi đó, ngươi còn rất nhỏ, đang ở nơi nơi tìm ẩn thân địa phương. Bị Hà Khải Hoàng nhắc nhở sau, Lý Huệ Mỹ kia xa xôi năm tháng ký ức lập tức chậm rãi rõ ràng lên. Nàng nhớ ra rồi, từng có một lần, nàng ở chơi chơi trốn tìm khi, đụng phải cái tránh ở trong động du hành vũ trụ viên. Du hành vũ trụ viên vết thương chống chất, liều mạng hướng về phía nàng làm im tiếng động tác. Cùng thời gian, có một đám người hung thần ác sát người trải qua. Bọn họ hỏi Lý Huệ Mỹ du hành vũ trụ viên hành tung, Lý Huệ Mỹ xem bọn họ không giống người tốt, liền chỉ điều tương phản lộ cấp những người đó. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia du hành vũ trụ viên? Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là Cà Cà. Hà Khải Hoàng vui mừng mà cười nói, xem ra, ngươi rốt cuộc nghĩ tới chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.